Đỗ Phàm, ngươi thật anh hùng, học trưởng ta không thể không bội phục can đảm của ngươi, hào khí a, ha ha ha. Vẹn vẹn phân thanh trung, làm Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trên võ đài rằng co Đỗ Phàm lúc, vệ thật tiếng cười trói tai vang ở võ đài bốn phía. Gia hỏa này, mình đã bị mất mặt cũng muốn xem người khác chê cười. Vệ thật, chí ít, ta còn đứng ở trên võ đài. Mà sẽ không như ngươi, vì mạng sống làm một con chó sủ quỷ liếm. Đỗ Phàm nhất thời tìm tới phát tiết khẩu, nghĩ đến sau lưng mình có người làm chỗ dựa, tâm tình cũng sơ lược khá hơn một chút. Đỗ Phàm, e sợ, đến lúc đó, ngươi so với chó sủ trả thảm. 18 đại kim cương tổ thành viên tổ chức thành đoàn thể đến vẽ mặt rồi. Mọi người là như thế này, không chịu nổi người khác phong quang, tự mình xui xẻo đương nhiên cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Một cái người người gọi đánh chính là chó mà thôi, hắn có năng lực kia sao? Đỗ Phàm nhất thời tự tin lên, bắt đầu hung hăng. Hắn cũng đoán được Tiêu Thất Nguyệt khẳng định dùng ảo thuật. Mà trên người mình nhưng là nắm giữ chỗ dựa cho trấn tâm thạch, chuyên khắc một ít ảo thuật. Cầu vật, cho lão tử quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay Đỗ Phàm la dày nói. Cho rằng lão tử sợ ngươi điểm này bất thành khí ảo thuật sao? Đỗ Phàm mới vừa đắc ý một câu, nhất thời, cảm giác một trận âm phong lướt nhẹ qua mặt, trước mắt xuất hiện một con ác ma, một cái bóp chặt cổ của hắn hướng về địa ngục kéo đi. Ác ma trong miệng còn kêu lên, Đỗ Phàm, đã đến giờ, nên xuống địa ngục. A, ta không muốn chết a. Đỗ Phàm nhất thời một rong dài, dọa nằm sấp dưới mặt đất. Không muốn chết bổn tọa trước căn ngươi. Ác ma kia há miệng to như chậu máu cắn một cái tướng đi xuống. A, cái này có thể so với cấp 9 linh vương hồn phách chuyển vào cự con ngươi bên trong, a ở biết bao đại. Tại Đỗ Phàm trong mắt chỉ có địa ngục cùng ác ma. Tên kia sợ đến thân thể mềm nhũn, nhất thời, nhất cổ mùi hôi truyền đến, phân đái ướt cả quần. Ha ha ha, thẻ ra quần á. Vệ thật cuồng tiếu lên. Còn giống như gậy phân rồi. Một vị khắc kim cương tổ thành viên cười nói. Đỗ Phàm, đây chính là của ngươi can đảm. Ta nhổ vào. Rác rưởi, không nghĩ tới thứ 17 cường cũng là rác rưởi. Không đỡ nổi một đòn. Vệ thật cũng không được, hắn càng không được rồi. Thanh long bảng 50 mạnh, quả nhiên lợi hại. Ta đang nghĩ, Sở Xuân đoán chừng cũng quá chừng đi. Phía dưới một làn sóng che lại một làn sóng bàn tán sôi nổi thành Đỗ Phàm từ địa ngục kéo về thực tế, vừa nhìn chính mình, nhất thời, mặt cho nghẹn thành heo thận xác. Thiên hà chém. Đỗ Phàm mất mặt rồi, càng ngày càng bạo. Một đạo hàn quang tránh qua, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ làm đánh lén trực tiếp đâm hướng Tiêu Thất Nguyệt trái tim. Tiêu học trưởng cẩn thận. Quá ngoa chẳng ra gì rồi, rõ ràng đánh lén. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thật giống nhanh chóng không còn kịp rồi, dù sao, khoảng cách Đỗ Phàm liền khoảng một trượng, trong nháy mắt liền cho Đỗ Phàm nổ lên hàn mang đâm thủng ngược mà qua. Chuyện này, thực lực cũng quá kém đi. Vệ chân nhất mặt ngốc si, hối hận à, vừa nay chính mình làm sao sẽ không kiên cường một điểm trực tiếp động võ. Không nghĩ tới gia hỏa này xuống rộng, trông thì ngon mà không dùng được. Nguyên lai, hắn chỉ biết điểm ảo thuật. Ha ha ha, liền điểm này cân số lượng cũng dám lên lôi đài, ta nhổ vào. Cất chó một đống. Đỗ Phàm lần này đắc ý eo can lưỡn lên đến mức thẳng tắp, cười lớn tiếng điếc thai nhức óc. Bất quá, phía dưới học sinh các đạo sư tất cả đều một mặt thương hại nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn cái gì vậy, các ngươi trong mắt anh hùng, thanh long bảng thứ 50 mạnh, làm sao, không chịu nổi lao tử một đao. Đỗ Phàm đắc ý nhìn xem 18 đại kim cương. Ai? Đỗ Phàm, ngươi nghiêu, nhìn xem phía sau ngươi. Vệ thật giơ ngón tay cái lên, Đỗ Phàm vừa nghe, đống nhiên xoay người, nhất thời, ngây người như phỗng. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt chính cười híp mắt đứng sau lưng hắn, khoảng cách, chỉ có nửa mét. Vừa nãy, chính mình chỉ là chọc thấu một tấm cái bóng mà thôi. Nhìn cái gì vậy? Phía dưới mát mẹ đi. Tiêu Thất Nguyệt vung lên một cái tát quất về phía Đỗ Phàm. Đỗ Phàm vừa nhìn, màu tím lục bảo đao nổi lên một mảnh tím lãng bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bá. Đạo này bạt thai vô cùng lanh lảnh, Đỗ Phàm kêu thảm một tiếng phi xuống lôi đài. Miệng đầy hàm răng như mưa vung rơi xuống bọn học sinh trên đầu. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi ra tay quá độc ác. Đỗ Phàm nhưng là 30 người danh sách lớn bên trong một thành viên, ngươi dáng dấp này nhưng là đánh phế bỏ một cái tinh anh, chuyện này đối với chúng ta học viện là tổn thất thật lớn. Ngươi nhất định là cố ý, muốn nhân cơ hội xóa bỏ học viện tinh anh, vì học viện hoàng gia mở ra cánh cửa tiện lợi. Khang viện trưởng, Đường phó viện, Tiêu Thất Nguyệt bụng dạ khó lường, hẳn là lập tức bắt khai trừ. Đỗ Phàm sư tôn La Huyền nhưng là chấp pháp đường đường chủ, tại học viện cũng là vang dội nhân vật. A a, người trong thiên hạ đều biết ta cùng đại sở hoàng tộc không hợp nhau. Càng không thể trở thành hoàng tộc dưới sự khống chế học viện hoàng gia chó săn, La đường chủ, ngươi giảng lời này là ý gì? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi dùng ác độc trưởng pháp trực tiếp đánh bay Đỗ Phàm nửa bên mặt, từ đây, hắn chính là phế nhân một cái. ngươi không phải là giúp đỡ học viện hoàng gia là giúp ai? Hôm nay, bản chấp pháp định tất muốn bắt được ngươi nghiêm tra việc này. La Huyền nhanh giận điên lên, cái này Đỗ Phàm nhưng là của hắn đệ tử thân truyền, La Huyền Thanh một hy vọng sống sót đều ký thác vào trên người hắn. Nếu không có chút kiêng kỵ Hải Vân vị này linh vương, La Huyền đoán chừng sớm nhảy tướng lên đài trực tiếp giết người. La Huyền lấy chấp pháp đường danh nghĩa vu tội Tiêu Thất Nguyệt, tự nhiên là tìm bắt người lý do, nói xong, một cái xích sắt tung ra liền muốn bắt người. Bang! Xích sắt được Tiêu Thất Nguyệt một quyền chém vào. Chả dám công kích chấp trưởng đường chủ, bắt. Cái này chính giữa La Huyền âm mưu, hắn hét lớn một tiếng chào hỏi chấp pháp đường chấp pháp nhóm nhảy lên đài đi. Chỉ bất quá, những khác chấp pháp có vẻ như không nể mặt mũi, tất cả đều đứng không nhúc nhích, chỉ có một mình hắn nhảy lên đài. Đường Cương phó viện vừa nhìn, đang muốn xuất miệng, bất quá, được Khang viện trưởng ngăn lại. Chương 563, ta không phục. Khang viện, dáng dấp như vậy tùy theo La Huyền làm ổ e sợ sẽ chọc cho Biển Vân đại sư không cao hứng. Đường Cương nhanh chóng bí mật truyền âm nói: "A, đại sư không phải như vậy kẻ hẹp hỏi." Khang viện trưởng cười cười: "Khang viện đây là?" Đường Cương không hiểu. Để học viện những kia hết ngồi đáy giếng nhìn xem Thanh Long bảng danh sách ở cũng tốt, không phải vậy, cả ngày châu bò hò hét thật sự cho rằng thiên hạ đều là của mình. Hơn nữa, bản viện cũng hiếu kỳ, Thanh Long trên bảng 50 mạnh ở đến cùng làm sao? Yên tâm, tại bản viện tại, ai cũng không gây thương tổn Tiêu Thất Nguyệt. Khang viện trưởng đáp. Đại đương gia nhị đương gia đều không ra mặt rồi, tự nhiên, những khác phó viện đường chủ các đạo sư càng là sống chết mặc bây. Hơn nữa, bọn hắn mang theo cùng Khang viện giống nhau tâm tư, cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt ở. Hào hào hào. Một tiếng vang dọn, cái kia huyền sợi xích sắt tại La Huyền trong tay múa ra một cơn gió cuốn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nếu viện cấp lãnh đạo không có động tĩnh, nhất định là ngầm cho phép, La Huyền dũng khí cũng là càng ngày càng đủ. Tiêu Thất Nguyệt một cái sai bước, tinh thần cựu khúc mê tung bộ triển khai ra, La Huyền mạnh mẽ xích sắt cuốn nhất thời vồ hụt. Hai chiêu vẫn không có thể bắt Tiêu Thất Nguyệt, La Huyền cảm thấy thật mất thể diện. Chính mình nhưng là học viện chấp pháp đường đường chủ, đường đường chân anh đại viên mãn cảnh cường giả. Hoa nở đầy trời. La Huyền hướng phía trước run lên, xích sắt còn như linh xà giống như, cương khí dung chuyển trong lúc đó múa ra mười mấy đóa hoa nhi toàn diện phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt bước tiến. Nhìn ngươi hướng về nơi nào nhanh chóng. Nhất chi độc tú. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng, đột nhiên quỷ dị lóe lên liền biến mất rồi. La Huyền vừa nhìn, nhất thời cảnh giác, nghiêng người nhảy một cái nhảy tới không trung. Bất quá, phần eo một trận tê nhức truyền đến, một cây đuốc nóng ánh đao tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt nhân đao hợp nhất, hổ kình đao phát ra đoạt phách hỏa mang một cái xoay tròn, mạnh mẽ tại La Huyền phần eo lạc xuất một cái vệt máu quăng bay ra ngoài. La Huyền mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt, hét lớn một tiếng, xích sắt run thẳng tắp, nhất trụ kình thiên quét ngang mà tới. Cái kia khí trụ ẩn chứa chân anh khí, như thiên chi cột thép muốn đem Tiêu Thất Nguyệt chặn ngang chém ngang. Một chiêu này, La Huyền nhưng là dùng 8 phần lực sức lực. Lôi người ở dưới đài đều cảm thấy chưa từng có áp lực, cạch cạch cạch nhất thời sau này bay ngược 7-8 trượng. Được rồi, lui ra đi. Khang viện trưởng rốt cuộc ra tay rồi, chỉ tay bắn tới, bóng loáng lóe lên, nhất thời, hướng cột chống trời sụp đổ, La Huyền được đẩy lui tam đại bước. Viện trưởng, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, trước tiên do ta cầm xuống lại nói. La Huyền tức giận nói ra. Chả ngại mất mặt không đủ sao. Khang viện trưởng nghiêm mặt. Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm khiếp sợ, cái này Khang Bình Đông thật không đơn giản, chỉ tay liền bay ngược sự thật hài nhi đại viên mãn cảnh La Huyền. Cái kia người này chỉ ít nửa bước linh vương chi cảnh, thực sự là thâm tàng bất lộ, nhất viện chi trưởng, quả nhiên bất phàm. Ta. Cách La Huyền tức giận đến trực tiếp tiên huyết phun tại trên võ đài, tức giận nhảy xuống lôi đài. Ta đây là tại cứu ngươi, ngươi xem một chút bên trái mặt viên kia ngàn năm cổ tùng. Khang Bình Đông thanh âm trong bóng tối truyền đến, La Huyền sững sờ, lén lút đi phía trái mặt bên mấy trăm trượng nơi bụi cây kia ngàn năm cổ thụ thượng liếc một cái, nhất thời, mặt như màu đất. Bởi vì, Hải Vân đang dùng thâm thúy mắt quang nhìn mình, cái kia con mắt thật giống một vũng tinh không giống như cho người khiếp sợ. Nhất thời, La Huyền đột nhiên nuốt con ruồi chết bình thường toát mồ hôi toàn thân. Giờ khắc này mới nhớ tới, người ta còn có vị này như bức sư huynh tại. Vừa nãy chính mình nếu như tổn thương Tiêu Thất Nguyệt, đoán chừng hiện tại chỉ có thể chờ đợi người khác nhặt xác. Sở Xuân, chúng ta còn muốn so với sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cho tàn Sở Xuân. Đương nhiên. Sở Xuân cắn răng một cái, nhân khí bên trong xuất hiện phụ thân, nhi tử, chính là chết cũng được chết trận tại trên võ đài, không phải vậy, chúng ta toàn gia cũng bị mất. Ai? Ngươi làm đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu thở dài. Bởi vì, Sở Xuân nhân khí hồi tưởng hắn cũng nhìn thấy. Vâng. Sở Xuân cắn răng một cái. Trên người hồng quang lóe lên, rõ ràng trong nháy mắt dẫn nổ rồi tinh thân vương cho túi gấm. Tuy nói là túi gấm, nhưng bên trong cũng không hề diệu kế, mà là có thể giết chết chân anh sơ cảnh cường giả hủy thiên phủ, đương nhiên, cũng bao quát người giết người tự mình. Đây là tinh thân vương độc ác nhất một đánh cờ. Bất quá, tinh thân vương cũng tính sai. 10 phần chắc 9 giết người độc kế lại là vì Tiêu Thất Nguyệt bạo biểu thăng cấp mà thất bại rồi. Tại ánh lửa nổ lên trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đóng băng Sở Xuân cả người. Kết quả là võ đài cho nổ ra một cái đại lỗ thủng, mà Sở Xuân nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Ngươi đi đi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta xin lỗi ngươi, ngươi là chân hắn tử. Sở Xuân rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt một chân quỳ xuống cấu đầu, nhảy xuống lôi đài điên chạy đi. Ai, cứ như vậy kết thúc á, thật không đã nghiền. Đúng vậy a, thực lực cách biệt cách xa, không có gì đáng xem. Thanh Long bảng, quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Tiêu Thất Nguyệt thực lực, đoán chừng cùng đế tinh trên bảng 3 vị trí đầu hiểu được một biện. Đây là chúng ta đế quốc học viện vinh diệu. Chân hán tử. Chân hán tử. Phía dưới, học sinh kích động, cuốn cùng hô, liền ngay cả một ít đạo sư cũng đi theo vung tay gọi hô lên. Được rồi, Tiêu Thất Nguyệt thông qua, trở thành học viện cùng học viện Hoàng gia Long Hổ thi đấu một thành viên. Bản viện rất là vui mừng, Tiêu Thất Nguyệt đồng học quả nhiên không để bản viện thất vọng. Bản viện tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt chính là đế quốc học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, học viện tẩy tâm trí sẽ vì ngươi độc nhất mở ra. Được rồi, thi đấu chấm dứt ở đây, tản đi đi. Khang viện trưởng một mặt uy nghiêm đứng lên tuyên bố. Chó này phân toàn bộ khiến hắn dâm hết. Đúng vậy a, tẩy tâm trí 3 năm mới mở ra một lần. Theo lý muốn tới sang năm mới có thể mở thả, viện trưởng đại nhân rõ ràng đơn độc vì hắn rửa tâm. Trọng yếu nhất ta. Trên căn bản chính là học viện hạch tâm, đã vượt qua đế tinh bảng trước tam cường đãi ngộ. Có người thán phục, nhưng càng nhiều hơn chính là hoạn hồng nhãn bệnh ra hỏa. Viện trưởng, ta không phục. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi xa một cái đầy thạch đầu, phía trên kia đứng đấy một cái một thân hắc lân áo choàng, mái tóc trương dương tung bay, bắp thịt khối hình dáng nô lên còn như tảng đá mục nhọn, trước ngực vẫn dài ra một đại túm mao, trên mặt cũng là bộ lông che nửa bên mặt. Toàn thân tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh, như châu phi đại tinh tinh bình thường có đặc dị thể chất thanh niên. Hắc tinh tinh. Có người rít gào lên. 5 năm không thấy, sức mạnh khủng bố, hôm nay Tiêu Thất Nguyệt có phiền toái. Gia hỏa này vốn là cái phệ huyết khủng bố dã thú, có người nói mâu thân được một con hắc tinh tinh vương cường chiếm sau sinh ra được. Hắn kế thừa hắc tinh tinh vương huyết thống, thể chất là chúng ta nhân tộc 5 lần cường độ. Mà hắn lại là tạp giao đồ vật, lại kế thừa nhân tộc thông minh tài trí. Nhưng phàm là với hắn giao thủ, không phải là bị xé thành hai mảnh chính là được trực tiếp nổ đầu hoặc tâm vụ nổ, quá tàn nhẫn quá kinh khủng. Truyền thuyết hắn xếp hạng đế tinh bảng thứ 2 là bởi vì hắn một mực tại khổ tu hắc tinh tinh gia tộc bí thuật, còn chưa kịp hướng về đệ nhất khiêu chiến. Hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là bù đắp cái này dò, suối quẩy a. Gia hỏa này đến cùng thực lực ra sao? Không ai biết được, bởi vì hắc tinh tinh gia tộc bí thuật quỷ dị, không tu đan điển. Lại là thanh chân khí giấu ở toàn thân xương cốt trong bắp thịt, chỉ sợ sẽ là Khang viện trưởng cũng nhìn không ra hắn cụ thể bản lĩnh tử. Chỉ tiếc với hắn đánh chính là không là chết chính là tàn, không ai chiến bại qua hắn, cho nên, không cách nào suy đoán thực lực của hắn. Sư thúc, nhanh chóng xuống đài A. Mục Hạo trắng đều sợ đến dùng run rẩy giọng hô. Đúng đấy sư thúc, ngươi đã thắng rồi, không cần thiết chịu chết. Sở tinh cũng gấp được giơ chân. Đương nhiên, Hắc tinh tinh chỉ là người này biệt hiệu mà thôi. Tên thật của hắn gọi Phá Giang Đông, danh tự này vẫn là tương đối khí phách. Hơn nữa, Hắc Tinh Tinh cũng không phải thật sự tinh tinh thú, nó nên tính là một cái còn chưa tiến hóa hoàn toàn nửa người tộc. Người đặc thù chiếm 80%, bất quá, cũng vẫn có một ít thú loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chương 564, chiến thứ 2. Tỷ như, trên người mao so với người bình thường muốn thô muốn dài, mao cũng nhiều hơn không ít. Mà trên mặt ngoại trừ mao nhiều hơn chút ở ngoài, ngược lại là cùng nhân tộc vậy. Giang Đông đương thời cùng học viện hoàng gia chiến cuộc liền muốn kéo ra, so tài việc loại lớn việc đã định sau lại tiếp tục so sánh được, chúng ta thiên tài không thể bị thương nữa rồi. Vừa nãy cho Tiêu Thất Nguyệt liên thương mấy cái trong danh sách thiên tài, Đường Cường phó viện đều ngồi không yên. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt bị thương nữa, mấu chốt là tại Phá Giang Đông trên tay chí ít cũng phải hạ xuống người tàn phế. Vậy thì quá nghiêm trọng, Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu để Đường phó viện không muốn tổn thất một viên đại tướng. Đương nhiên, tại Đường phó viện trong lòng, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối không phải Hắc Tinh Tinh Phá Giang Đông đối thủ. Giang Đông, chúng ta đã không đả thương nổi rồi, việc này liền như vậy gác lại, Kim Sau lại nói. Liền ngay cả Khang viện trưởng cái mông cũng có chút bốc cháy, tự nhiên là không muốn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt bị đánh thương. Hắn lo lắng chính là Hải Vân sẽ xuất thủ, đến lúc đó, cái này đế tinh bảng nhân vật số 2 cũng khó trốn vận rủi. Phi, Hắc Tinh Tinh một cái nhảy vọt trực tiếp từ đầy trên tảng đá nhảy lên không 500 mét nhảy tới trên võ đài. Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình, cái này ra hỏa nhảy đánh năng lực tương đương dọa người. Hơn nữa, tốc độ tương đương nhanh. Phải biết, mặc dù là chân anh cảnh đỉnh cao cường giả muốn làm đến một bước 500 mét cũng có chút độ khó. Huống chi, Hắc Tinh Tinh không thể đạt đến chân anh đỉnh cao cảnh giới. Cái này nhảy đánh năng lực phải là hắn bản năng, lại tăng thêm cái này cường tráng như Tinh Tinh ý hệ thân thể, có thể hay không xuất cái dị giới phiên bản tạ tản cũng khó nói. Người là rác rưởi. Nhiều người như vậy thay người van xin hộ, chả không phải là bởi vì sư huynh của ngươi Hải Vân Linh Mẫn Vương sao. Bất quá, hôm nay chính là Hải Vân ở đây, ta Hắc Tinh Tinh như thường đánh ngươi. Không thể không nói, Phá Giang Đông quá kiêu ngạo rồi, không bán mặt mũi cho Khang Viện Đường Viện, liền ngay cả Hải Vân vị này Linh Vương mặt mũi cũng không bán. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là tương đương thưởng thức gia hỏa này. Bởi vì, từ người khác khí bên trong có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải ngông cuồng, mà là một loại không có một chút nào che giấu ngay thẳng, một loại trắng da tinh tinh gen. Quả nhiên không hổ là Hắc Tinh Tinh. Đánh hắn đánh hắn. Đánh nổ hắn thanh long bảng đầu, ngươi chính là thanh long trên bảng 50 mạnh. Phía dưới có phần học sinh nhất thời kích động, cùng nhiệt cơ múa tay hô lớn. Có vẻ như, vị này Hắc Tinh Tinh vừa ra bán. Tiêu Thất Nguyệt lúc trước cái kia chân hán tử danh tiếng lại đoạt đi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt tại Đế Quốc Học Viện tên tuổi không có Hắc Tinh Tinh đại. Mà Hắc Tinh Tinh ngay thẳng cùng với cương mãnh càng làm bọn học sinh cảm thấy thân thiết, thần bí, có loại nhận đồng cảm giác. Học sinh, chỉ phục cường giả. Giang Đông lui ra, thi đấu chấm dứt ở đây, không cho phép gây sự nữa. Khang viện trưởng đều nghiêm mặt, Thái Dương đều gấp chảy mồ hôi đến rồi. Lưỡng Cường, hắn không hy vọng bất luận cái nào bị thương, vậy cũng là Đế Quốc Học Viện tổn thất nặng nề. Tiêu Thất Nguyệt, người tên rác rưởi, đến A Hắc Tinh Tinh được Khang viện trưởng đè ép một cái, hiển nhiên cũng lên, cái kia thối tính khí lập tức lên đây. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, song quyền đánh ngực của mình, thật giống tại đánh cổ tựa như phát ra rầm rầm rầm cho người sợ hãi thanh âm. Đây là trắng trợn khiêu khích, hơn nữa, đối Tiêu Thất Nguyệt muốn cách cực đoan coi thường. Đương nhiên, cái này cũng là giống được Hắc Tinh Tinh tại tranh đoạt giống cái Hắc Tinh Tinh lúc hướng về đối thủ cạnh tranh thị uy tiêu chí phối chế động tác. Ngươi lại không lùi xuống bản viện đem ngươi nhốt vào thủy lao. Khang viện trưởng mặt cũng là thối thối. Viện trưởng, tự nhiên có viện trưởng quyền uy. Ngươi như thế đối nghịch cũng là đối viện trưởng quyền lực khiêu khích, Khang Bình Đông là người, đương nhiên cũng sĩ diện. Chính là nhốt vào thủy lao ta cũng trước tiên cần phải thanh tên rác rưởi này đánh thành một đống cất chó lại nói. Hắc Tinh Tinh quả nhiên cuồng. Ha ha ha, yên tâm Hắc Tinh Tinh, ngươi theo ta sư đệ chuyện bản hộ tôn không nhúng tay vào. Lúc này, Biển Vân Đại Sư tiếng cười trên không trung truyền đến. Giả rồi chứ? Hắc Tinh Tinh nhìn lên bầu trời hỏi. Bổn tọa lúc nào đã lừa gạt người? Huống chi, nơi này chả có nhiều như vậy chứng nhân. Hải Vân hừ một tiếng, một điểm ánh huỳnh quang lại đây, Hắc Tinh Tinh không khỏi đánh cái kích lăng. Trong ngực đau xót, được cảnh cáo. Ai? Sư huynh, ngươi đây không phải buộc ta ứng chiến sao? Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Sư đệ, chớ đem hắn đánh cho tàn phế. Tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng. Người không xấu. Hải Vân cười nói. Nhất thời, toàn trường ngoanh động. Hộ tôn lời này giống như nói là Hắc Tinh Tinh thua chắc rồi. Phải là ý này, hộ tôn đều mở miệng, bất quá, hắn ở đâu ra sức lực? Tiêu Thất Nguyệt thật có như vậy cường sao? Ta không thích múa mép khua môi, ta muốn quả đấm. Hắc Tinh Tinh cười lạnh một tiếng, đùng đùng một tiếng, khớp xương nổ vang thời khắc. Bắp thịt toàn thân càng là khối hình dáng nô lên. Thật giống thổi phồng người bình thường hắn cuồng hô một tiếng, thân thể hướng phía trước đột nhiên chợt lóe, một cái thẳng đấm móc lấy tiếp cận âm chướng tốc độ ngoan kích hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt, người ở dưới đài chỉ có thấy được một đoàn hư ảnh. Quá nhanh rồi, thực lực yếu học sinh liền ý nghĩ cũng còn không quay tới, Hắc Tinh Tinh đã đập vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Bất quá, trong dự liệu bị ầm ầm một tiếng đánh nổ máu tanh tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hư ảnh tiêu tan, tất cả mọi người phát hiện Hắc Tinh Tinh quả đấm cùng Tiêu Thất Nguyệt quả đấm thật giống hai con gà trọi dạng đụng vào nhau. Một đen một trắng, tương đương bắt mắt. Nội kinh bộc phát, song phương, thật giống dính lên rồi. Kỳ thực, Hắc Tinh Tinh lại là trong lòng kinh hãi. Cái này so với biện chân nguyên nhưng không phải hắn cường hạng, công kích của hắn thủ đoạn chính là tốc độ cùng lực bộc phát trong nháy mắt đánh ô đối phương. Không nghĩ tới chính mình tám thành lực sức lực một quyền cư nhiên bị dính chặt rồi, Hắc Tinh Tinh hét lên một tiếng. Nghẹn đủ khí sau này vừa kéo muốn tránh trước mở tái phát động tiến công. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn không núp nhích. Ba tiến ba lùi. Phá Giang Đông một tiếng giống to, bắp thịt run run thời khắc, cánh tay ba tiến ba lùi. Vâng. Quyền cương nổ tung, thanh mang cùng hắc mang đồng thời bay trốn mà đi, Khang viện Đường viện nhanh chóng ra tay, không phải vậy, dưới lôi đài học sinh nhưng tiểu xui xẻo rồi. Chỉ bất quá, Hắc Tinh Tinh đã bị Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng hắn rút lui thời khắc nhất cổ ám kình đi qua đánh bay ra ngoài. Khá lắm Hắc Tinh Tinh, tại tiếp xúc phi lăn ra bên lôi đài trong nháy mắt không một người trong vòng tròn lớn khâu, khổng lồ thân thể rõ ràng quỷ dị đi vòng một vòng lại bắn trở về. Hơn nữa, làm liền một hơi, thân thể như phát pháo đạn trực tiếp đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp sao hỏa nổ tung, cương khí như thủy triều hướng về bốn phía loạn báo tố mà đi. Võ đài được quét ngang, khoa trương soạt trong tiếng không ngừng có tấm ván gỗ được nổ tung bắn ra bốn phía, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Không lâu, hai người vọt tới không trung. Dũng cả tay chân, không trung xuất hiện mấy trăm đạo tay chân, như đầy trời thịnh mở tay ra chân bông hoa. Bọn học sinh cấp tốc lùi lại đã đến bên ngoài mấy trăm trượng, đại địa chấn chiến, ầm ầm vài tiếng nổ vang, võ đài bị triệt để hủy đi, biến thành vụn gỗ bay về phía bầu trời. Khí thế mạnh mẽ như cụ như gió tứ ngược tất cả, bọn học sinh đã bị làm cho lùi vào chung quanh trong rừng cây. Cạch cạch cạch quanh trong tiếng vang, đại thụ liên miên thành phiến ngã xuống. Hắc Tinh Tinh tại cao vút rít gào lên, rít gào, mái tóc bay múa như một con cuồng hóa dã thú. Trận chiến này, đánh cho sảng khoái ly xối. Ha ha ha. Hai người cũng là lớn cười đã rơi vào một vùng phế tích hình dáng trên võ đài, hai tay nắm đấm chạm va vào một phát lấy đó đối với đối phương tôn trọng. Tiêu Hình, hôm nay là ta phá Giang Đông đánh cho sảng khoái nhất một lần. Phá Giang Đông cười to nói. Thật sự sảng khoái, ta thật giống tại cùng một đầu tóc cuồng tinh tinh thú vương chiến đấu. Tiêu Thất Nguyệt nói thẳng không hối. Phụ thân nói rồi, làm ta trở thành một chỉ tinh tinh vương lúc chiến đấu, võ công của ta mới đăng đường nhập thất. Quả thế, đa tạ Tiêu ca thanh toàn. Phá Giang Đông liền ôm quyền, đổi tên Tiêu ca rồi. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên mà đứng tiếp nhận rồi hắn một bái này. Bởi vì, tại chính mình dưới sự kích thích, Phá Giang Đông rõ ràng khóa nhập chân anh sơ cảnh. Hơn nữa, muốn luận sức chiến đấu, Phá Giang Đông tuyệt đối có thể cuồng loạn chân anh bên trong cảnh cường giả, thậm chí, cùng chân anh sau cảnh võ giả cũng có được một biện. Chương 565, Vương Bài xuất hiện. Đương nhiên, Phá Giang Đông không biết chính là, Tiêu Thất Nguyệt tại cùng hắn điên cuồng trong chiến đấu cũng lặng yên thăng cấp, khóa nhập chân anh sau cảnh hàng ngũ. Chỉ có thể nói, song phương có thu hoạch riêng. Được được được, hai vị đều là ta Đế Quốc Học viện tiểu vũ bá, cũng có thể tiến vào tẩy tâm chỉ. Khang viện trưởng cũng hưng phấn, tinh thần phân chấn. Viện trưởng, lần tổn thất này cũng không nhỏ. Võ đài này triệt để phá hủy, còn có quảng trường hố động, cùng với mảng lớn rừng cây, tổn thất không dưới 10 vạn lượng a. Hành chính tổng hợp đường đường chủ Thôi Tín nhất mặt hắc khí bẩm báo. Chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng tới hướng về bản viện bẩm báo cái gì, chủng kiến chính là. Khang viện trưởng có chút trách cứ nhìn Thôi Tín nhất mắt. Thôi Tín sững sờ, lại nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt cùng Phá Giang Đông, đã minh bạch. Trong lòng tự nhủ ngươi trước đây nhưng là keo kiệt cực kỳ. Hỏi ngươi phê một vạn lượng tu sửa phí đều phải bị huấn, hiện tại 10 vạn lượng vẫn là chuyện vặt vãnh, người đâu, không thể so sánh. Ở nơi này, bản viện còn muốn tuyên bố một cái đại tin tức. Khang viện trưởng ánh mắt dò xét toàn trường một vòng, chờ toàn trường đều an phận sau khi xuống tới, tương đương hài lòng gật gật đầu, nói, một mắt biết thiên đường mới vừa công bố một đạo đại tin tức. Là có bản viện siêu cấp học phách Tiêu Thất Nguyệt được con mắt lớn quốc vương tử vùng so với La cùng tinh thân vương liên thủ vu ham việc. Việc này lại còn liên lụy ra Kim Kiếm Tông. Bọn hắn thực sự là đê tiện vô sỉ, rõ ràng ba phương liên thủ vu hãm ta Đế Quốc Học viện học sinh Tiêu Thất Nguyệt. Việc này đã chứng thực, hơn nữa, vì thế, ta Đế Quốc Học viện hộ tôn đại nhân Tiểu Ưng Vương đều nhìn không được. Vừa vặn Tiêu Thất Nguyệt đồng học vì cọ rửa chính mình, tự mình phá án và bắt giam vụ án lúc đụng phải hắn. Hộ tôn đại nhân đúng lúc ra tay, làm trưởng đánh chết lúc đó đang muốn tàn sát ta Đế Quốc Học viện học sinh Tiêu Thất Nguyệt hung thủ, Kim Kiếm Tông tông chủ Trương Không Thu. Mà Tiêu Thông cái này người khởi xướng đã bị Tiêu đồng học hủ chết, về phần phó môn chủ Dương cho đòi lại là tinh thân vương bà con xa bà con. Chuyện này quả thật là đại sở hoàng thất lớn nhất bê bối, vì thế, bản viện đã chiếm được hộ tôn Tiểu Ưng Vương trao quyền hướng về đại sở hoàng thất đưa ra kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Đồng thời, cực lực khiếu nại, yêu cầu đại sở hoàng gia nghiêm trị một đám hung thủ đám người, đưa ta Đế Quốc Học viện học sinh Tiêu Thất Nguyệt trong sạch. Khiếu nại khiếu nại. Tiêu học trưởng là bị hoan uổng. Chúng ta kháng nghị. Tiêu học trưởng là đại anh hùng, đại sở anh hùng, Đế Quốc Học viện kiêu ngạo. Nhất thời, quần tình xúc động. Đế Quốc Học viện, có vẻ như tiến vào Tiêu Thất Nguyệt thời đại. Hơn nữa, người tâm phúc này rõ ràng đã nhận được học viện hộ tôn Tiểu Ưng Vương quan tâm, lại tăng thêm sư huynh Hải Vân, sau này, có còn ai dám động đến hắn. Tiêu Thất Nguyệt, đã đỏ đến phát tím. Thấy không sư đệ, đây chính là Tiểu Ưng Vương quyền uy. Sư đệ, hôm nay ngươi nhưng là tăng mạnh ta tình tượng đường thế khí. Xem sau này còn ai dám nói chúng ta tinh tượng đường gà non một đường. Sau khi về nhà, Hải Vân cười híp mắt nói ra. Hiện hữu chút phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt nhíu chặt lông mày. Phiền phức. Ta tới giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần chuẩn bị chiến tranh, đánh Ô Học Viện Hoàng gia là được rồi. Đến lúc đó, ta Đế Quốc Học Viện Tinh Tượng Đường cũng tướng danh dương bốn biển. Hải Vân một mặt đấu khí nói ra. Chính là Kim Thọ đan chuyện, ta đưa tin hỏi qua Lạc Đường chủ rồi, hắn nói Lý Vông Hải đại sư đã quay lại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Mấu chốt là Kim Thọ đan còn cần hắn hiệp trợ, hơn nữa, khối này Ngưu Tinh quá trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đoan Mục Hải đại sư nhưng cũng là một vị linh vương hộ tôn, người này quá có danh tiếng, đáng tiếc ta với hắn cũng không giao tình. Hải Vân có phần tiếc nuối lắc đầu. Sư huynh, không có biện pháp, ta giật cái rối. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi hướng về ai nói láo? Hải Vân sững sờ. Ta gọi Lạc Đường chủ đưa tin cho đất lao Lý Vương Hải, thì nói ta đã có được luyện chế quỷ mẫu đan thượng sách, muốn dùng cái này dẫn ra Đoan Mục Hải đại sư đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi đây chính là gặp phải đại phiền toái rồi. Nếu như đầu đại sư tin là thật chạy tới, ngươi kết thúc như thế nào? Hải Vân kinh hãi, sắc mặt đều có chút thay đổi. Lừa dối Đoan Mục Hải, cái kia kết cục tuyệt đối thảm thảm. Đoán chừng chính là mình cùng Tiểu Ưng Vương liên thủ cũng khó khăn bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt một cái mạng đến. Dù sao, Đoan Mục Hải không riêng gì một vị công lực thâm hậu linh vương, hắn càng là một vị tư thâm đan đạo đại sư, tại phương thiên vực sức ảnh hưởng là tương đối lớn. Bằng giao thiệp của hắn, nhất hô ba ứng, hoàn toàn có thể chiêu tập một nhóm lớn võ giả lại đây. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, muốn chiếm được Ngưu Tinh nhất định phải được Đoan Mục Hải đại sư gật đầu, không phải vậy, liền làm không được đối Tiểu Ưng Vương hứa hẹn. Ta Tiêu Thất Nguyệt không muốn làm cái thất tín người, cho nên, được ăn cả ngã về không, đi một bước xem một bước rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút quỷ mẫu đan, nhìn xem có hay không biện pháp bù đắp. Hải Vân cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu nói, đáng tiếc ta không cách nào đo lường tính toán ngươi vận số, không phải vậy. Còn có thể trộm được nhất tuyến thiên cơ. Đế Quốc Học Viện tẩy tâm trì chuyên môn dùng để tẩy đi ngươi về mặt tâm linh bụi bặm, thanh tẩy trái tim, linh hồn, xúc tiến xương cốt một lần nữa sinh trưởng, đó là tinh khí thần một loại siêu thoát rửa ra phạt cốt. Đối với võ giả tới nói, không khác nào giúp đỡ ngươi đi hướng không linh thân thể càng gần rồi hơn dưới. Không linh thân thể là võ giả nhóm đều đang đeo đuổi cao nhất pháp thân, chỗ tốt nhưng là nhiều. Tiêu huynh, cái này tẩy tâm trì đối với ngươi quá trọng yếu. Chờ chút tử ngươi có thể được thanh bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, hấp thụ nhiều chút dinh dưỡng, một lần nữa đắp nặn tinh thần của mình khí. Sau này, rất nhiều chỗ tốt. Hắc Tinh Tinh Phá Giang Đông Lôi kéo trên mặt chính mình lông dài cười nói. Ngươi nên mai nở vài lần đi nha. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, cười hỏi. Cái này, nói thật, ta vẹn vẹn là lần thứ hai. Hiệu quả cùng lần thứ nhất so với khẳng định giảm bớt đi nhiều, bất quá, cũng không tệ lắm. Chờ chút tử chúng ta thi đấu một cái. Nhìn xem của người nào hiệu quả càng lớn. Phá Giang Đông tại trên võ đài đã thua bởi Tiêu Thất Nguyệt, kỳ thực trong lòng vẫn là không phục. Đánh không lại Tiêu Thất Nguyệt đã nghĩ tại những phương diện khác hòa nhau chút mặt mũi, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên lý giải tâm tình của hắn, thế là cười nói, đó còn cần phải nói, ngươi đã mai khai nhị độ, tự nhiên xe nhẹ chạy đường quen lên rồi. A a, cái này chút tiện nghi ta còn là chiếm tiên cơ. Bất quá, ta có thể trước hết để cho ngươi hấp thu nửa ngày lại bắt đầu. Phá Giang Đông đích thật là cá tính tình người trong. Không nhất thiết phải thế. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không muốn chiếm tiện nghi người khác. Ta Hắc Tinh Tinh nói qua lời nói khẳng định chắc chắn, bất quá, tức đã là như thế, ngươi tuyệt đối vẫn là không thắng được ta. Ha ha ha, ta phải hảo hảo sảng khoái một cái. Phá Giang Đông một mặt tự tin nở nụ cười. Đúng rồi, nghe nói ngươi mới là học viện đệ nhất tuấn tài, là cố ý nhường cho đệ nhất. Ta liền không rõ, dùng ngươi hiếu chiến cá tính, làm sao chịu để. Bất quá, vị kia đệ nhất chủ nhân thật giống rất thần bí, đến bây giờ ta còn không biết hắn là ai. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này. Hắc hắc, nhìn thấy người ngươi sẽ hiểu, không nói cái này không nói cái này. Nào nghĩ tới Phá Giang Đông một mực tại lắc đầu. Ừ, thì ra là như vậy. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cái gì thì ra là như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết người? Cái kia làm sao có khả năng? Phá Giang Đông thấy Tiêu Thất Nguyệt một mặt ta hiểu ý tứ, một mặt không tin mà hỏi. Thiên hạ này không có chuyện không có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi nói ngươi biết người, đó là không có khả năng, bởi vì, người tự giam mình ở thần kinh lồng thú đã dài đến năm. Nhiều năm rồi. Bất quá, 5 năm trước ta đã thấy người một lần. Cho nên, đừng nói ngươi không khả năng biết người, chỉ sợ sẽ là học viện đường phó viện tại cái này trong vòng 5 năm đều lại cũng chưa từng thấy người. Khang viện trưởng liền khó nói, bất quá, e sợ Khang viện trưởng cũng không thấy được. Phá Giang Đông nói ra. Khang viện trưởng nhưng là viện trưởng, làm sao có khả năng năm. Nhiều năm đều chưa từng thấy hắn. Chí ít, tình cờ cũng phải đi nhìn xem có thể hay không xảy ra tình huống gì chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia không nhất định, bởi vì, nàng là học viện hộ tôn duy nhất đệ tử. Chưa được hộ tôn đại nhân đồng ý, Khang viện trưởng cũng không tư cách này. Phá Giang Đông nói. Chương 566, đặc biệt. Ta liền gặp người. Tiêu Thất Nguyệt nửa nói đùa. Đó là không có khả năng. Mặc dù là sư huynh ngươi Biển Vân Đại Sư trước đây cũng chưa từng thấy người. Theo ta được biết, gặp qua nàng người liền ba cái, Khang viện, Đường phó viện cùng với hộ tôn. Phá Giang Đông thẳng lắc đầu, cái kia lông dài vung một cái giống cây chổi. Lẽ nào người theo người thi đấu lúc là khăn che mặt? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người căn bản là không có cùng mấy người tranh đấu qua, vừa ra tới liền chọn mạnh nhất đánh. Kết quả, mạnh nhất đều đánh gục rồi, những học sinh khác chả đấu cái gì. Cho nên, nhẹ nhõm liền đoạt được học viện đệ nhất học sinh danh xưng. Phá Giang Đông nói ra, ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cười nói kỳ thực, ngươi cùng với nàng cũng gần như. Ngươi xem, ngươi liền hai ba cuộc tranh tài cũng đã ngự trị ở ta cái này lão nhị trên đầu. Một khi người xuất quan, ngươi tiểu đợi đến bị đánh là được rồi. Đem ngươi đánh ngã, người vẫn là đệ nhất. Chỉ đơn giản như vậy, đây chính là thực lực cá Tiêu Hinh. A a, ta hiểu được, ngươi được người đánh làm thảm. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười nói. Nói chi vậy, ta là không đành lòng ra tay. Phá Giang Đông bật thốt lên. Tại sao? Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt sáng quắc theo dõi hắn. Không tại sao? Phá Giang Đông lập tức phản ứng lại, lắc đầu nói. Ngươi không nói ta cũng biết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thần bí cười nói. Lừa gạt quỷ đi thôi. Phá Giang Đông hừ nói. Bởi vì, người là khắc tinh của ngươi. Hơn nữa, còn là một mẫu. Đồng thời, người với ngươi như thế cũng coi như là bán thú tộc người. Tuy nói đã nhân tộc hóa, thế nhưng, bên trong thân thể chả chạy xuôi cuồng dã thú huyết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi, ngươi thật giống như thật biết rõ, hẳn là gạt ta, cho ta đặt bẫy đúng hay không. Phá Giang Đông sợ hết hồn, nhanh chóng lắc đầu, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tóc của nàng rất dài, trải thành 9 cái đuôi sam, mặt trên mang theo 9 cái linh đăng nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói, sớm từ Phá Giang Đông vừa nãy nhân khí hồi tưởng ở trong nhìn thấy một ít cảnh tượng. Nha! Phá Giang Đông ngây dại, ngây ngốc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, ngươi! Làm sao ngươi biết của nàng? A a, đừng quên, Hải Vân nhưng là sư huynh của ta, hắn nghề cũ là đang làm gì? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Lợi hại a, nguyên lai tinh tượng đường liền cái này cũng coi như được đi ra. Phá Giang Đông một mặt bội phục. Khang viện trưởng tự mình đem hai người mang tới một ngọn núi trước, về sau đánh ra một đạo phiền phức thủ thế, cuối cùng, lại đầu nhập vào hộ tôn linh quang mới mở ra núi chi kết giới. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, có thể có bao nhiêu thu hoạch xem các ngươi vật khí, nhanh chóng vào đi thôi. Khang viện trưởng một mặt nghiêm túc giao cho, Phá Giang Đông đã sớm như gió giống như hướng về trong sơn động tháo chạy. Tiêu Thất Nguyệt theo sát phía sau, dây nặng cửa đá răng rắc một tiếng liền đóng lại. Không lâu, hai người ra khỏi sơn động. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vậy hẳn là một cái bốn bể toàn núi bên trong cốc. Thật giống một cái tiểu thiên vung hố, dưới đáy một cái ao, liền hơn 10 trượng phạm vi, bên trong lại là một ao dòng máu. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng xuống, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngạc nhiên được há to miệng. Đồ phá hoại. Cái này tiểu thiên vung hố làm sao như là một cái trong trái tim bộ. Hơn nữa, bên trong vách núi có rất nhiều nham thạch văn mạch cũng cực kỳ giống trong trái tim bộ mạch máu. Chẳng lẽ cái này toàn bộ thiên khanh chính là một trái tim hoa thạch? A a, không sai. Ta biết, ngươi lần thứ nhất đi vào khẳng định cũng sẽ cho ngốc hôn mê rồi. Nó thật sự như là một trái tim, ta hỏi qua Khang viện trưởng, hắn nói cũng không rõ ràng. Suy đoán nói là có thể là viễn cổ một cái cự đại hung thú trái tim hóa thạch hình thành. Chỉ bất quá, việc này không cách nào khảo chứng. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là hình dáng giống là trong trái tim bộ thạch đầu mà thôi. Phá Giang Đông đắc ý cười nói. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhân quả trong điện rung động. Nhất thời sững sờ, ánh mắt đi đến tìm tòi, phát hiện quan tài bằng đồng xanh rõ ràng run lên một hồi. Về sau, quan tài đồng thượng 9 con rồng kéo quan tài đồ hình vặn vẹo một cái. Sau một khắc, một đạo huyết sắc tia sáng rõ ràng từ trong quan tài đồng bắn ra trượt vào tẩy tâm trì bên trong. Nhất thời, cả cái sơn cốc thật giống đụng tới cái gì cực kỳ hưng phấn việc như hoạt động vậy nhảy lên một cái. Làm cái gì, sẽ không động đất chứ? Phá Giang Đông sợ hết hồn, giật một cái bộ lông, ngơ ngác hướng về bốn phía nhìn một chút. Trước đây sẽ không như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có, nhiều nhất là chui vào tẩy tâm trì trung hậu tình cờ sau bước lên một ít bọng màu đến. Phá Giang Đông lắc lắc đầu, 3 lần 2 lần thoát sạch sành xanh, về sau chạy đến bên cạnh ao một đạo cái cự đại vại nước trước rửa sạch sành xanh. Thúc Tiêu Thất Nguyệt nói, nhanh chóng à, đừng lãng phí thời gian rồi, chỉ có 3 ngày á, ta nói rồi, cho ngươi nửa ngày. Nhất giảng xong, Phá Giang Đông ngồi ở trong thủy hang bắt đầu điều khí. Chờ chút tử ngươi cũng đừng hối hận. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Hối hận, buồn cười, mặc dù là cho ngươi nửa ngày ngươi như thường thua. Đến lúc đó, chúng ta thanh bọng máu từ bên trong thân thể bước đi ra so với một tia số lượng. Bởi vì, hấp thu bọng máu năng lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không toàn bộ phân giải, có thể bước ra ngoài thân thể thành hình, vừa xem hiểu ngay. Phá Giang Đông một mặt khinh thường. Ngươi quyết định sẽ không hối hận. Tiêu Thất Nguyệt nhảy vào một cái khác vại nước cọ rửa. Đó là không có khả năng, nhanh chóng, ta hiện tại bắt đầu tính giờ. Phá Giang Đông nói ra, Tiêu Thất Nguyệt giặt xong, bay lên trời, trên không trung quay người mười chu nửa đầu nhập vào bên trong ao máu. Một mảnh huyết thủy phi dương. Nhất thời, cảm động lây, thật giống có một cỗ cảm giác thân thiết truyền đến. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tinh không xoay chuyển, trong quan tài đồng cái kia tơ máu từ bên trong ao máu bắn ra, phân tán ra hơn 10 đầu tơ máu chui vào bốn phía trong vách núi. Không lâu, trên vách núi càng ngày càng kinh, hơn nữa, nguyên bản cực kỳ mơ hồ nham lạc bắt đầu rõ ràng, sau một khắc, càng lại như một trên trái tim tâm huyết. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, trong ao dòng máu là từ trong vách đá tháng ngày tích lũy chạy xuống hội tụ mà thành. Đây thực sự là một viên to lớn viễn cổ trái tim, con thú này phần lớn tinh khí thần đều ở trong nham thạch. Hiện tại kinh quan tài bằng đồng xanh bên trong tơ máu kéo một cái, thật giống bản sống như vậy. Trong nham thạch không ngừng có máu quang truyền vào tẩy tâm trì bên trong. Giờ khắc này, chính mình thật giống nằm vào mẫu thân ôm ấp, lại giống như về tới phôi thai thời kỳ. Thật thoải mái, ta muốn hấp hấp hấp. Phi Thiên Ngô Công cũng bị đánh thức, vừa nghe vừa nhìn, nhất thời, hưng phấn cuồng kêu lên. Cả cái sơn cốc đã thành một mảnh màu đỏ, quan tài bằng đồng xanh thật giống một cái uống máu hung thú. Huyết chỉ lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ màu sắc đang thay đổi thiện. Sau 5 phút trở nên hồng nhạt. Sau 10 phút đỏ nhạt. Ừng. Không hồng. Ngươi. Ngươi chuyện này trong chu nước Phá Giang Đông toàn bộ trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn đây cơ hồ chuyện khó mà tin nổi kiện. Gần một cái canh giờ, trong ao chi thủy trở nên đục không chịu nổi, đồng thời, không gặp một tia màu đỏ. Kẻ này nhanh chóng cách không hấp một chút huyết thủy trong tay thượng phân tích một chút, thất thanh kêu lên, làm sao có khả năng. Huyết linh lực quá thấp. Có bao nhiêu thấp? Tiêu Thất Nguyệt là trong tinh không hấp thu một năm, mở mắt cười hỏi. Vẫn chưa tới thì ra là bách một trong, lẽ nào huyết chỉ xảy ra biến dị, tẩy tâm chỉ phế ngay lập tức. Phá Giang Đông hỏi. Hắc hắc, thật không tiện. Không phải xảy ra biến dị, mà là toàn bộ chạy thân thể ta bên trong. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một tiếng giống, nhất thời, đại lượng huyết chỉ từ trong cơ thể bắn ra, tại thân thể bốn phía tạo thành một cái bức cách cao lớn huyết hoàn. Cái kia huyết hoàn tại Tiêu Thất Nguyệt quanh người cao tốc xoay tròn, không lâu, lại cho hút vào. Biến thái. Rất lâu, Phá Giang Đông mới nghẹn ra hai cái này chưa đến, một mặt suối quẩy hài tử đối với từ trong chum nước đứng lên đổi lại y phục. Người không hấp hả nha? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hấp ngươi cái cây búa, mất giáo, gọi ta uống nước bẩn của ngươi a. Phá Giang Đông có chút giận a, đi không, rất lâu lắc lắc đầu, một mặt suy khí nói, không có 10 năm, ao máu này là khôi phục không được rồi. 10 năm, 100 năm cũng khôi phục không được rồi. Lời này Tiêu Thất Nguyệt không dám nói, bởi vì, hắn sợ bị Khang viện trưởng đánh chết. Chương 567, ai ăn? Dù sao, huyết trì chi nguyên, cũng chính là vách núi bên trong trái tim hóa thạch tổn trữ huyết linh lực đã bị mình hấp thu 89 phần 10, cái này tẩy tâm chỉ trên căn bản báo hỏng. Không cùng thái lai. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân tràn đầy nổ tung giống như huyết năng số lượng, huyết mạch xếp hạng tăng lên. Mà nguyên lai tương đối rảnh rỗi hư đích thực hậu kỳ cảnh giới hiện tại toàn bộ lớp thực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là rõ ràng. Nhiều như vậy huyết linh lực có một nửa đều cho Phi Thiên Ngô Công tên tiểu tử này hút đi, con vật nhỏ kia lại ngưng tụ thành viên huyết trứng, chờ đợi lần nữa phá xác mà ra lần nữa tiến hóa thăng cấp. Mà đổi thành ngoài có 4 thành đều cho quan tài bằng đồng xanh trực tiếp hút đi, chính mình chỉ hấp nhận được khoảng 1 phần 10. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia huyết linh lực cũng là chưa từng có khủng bố. Chỉ bất quá Tiêu Thất Nguyệt lớn nhất phát hiện chính là, quan tài bằng đồng xanh thượng cách mình gần rồi, bởi vì, chính mình di chuyển tinh không trên la bàn tinh thần châm phạm vi càng lớn một ít. Theo phạm vi gia tăng, nhắm vào quan tài bằng đồng xanh phương vị liền càng gần rồi hơn. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tinh thần chỉ mỗi hướng về quan tài đồng mới phương vị rời đi một bước, tinh không đều sẽ phát sinh xoay chuyển, thật giống, một bước chính là một cái tinh hệ tựa như. Mà mình ở di chuyển tinh thần châm trong quá trình, đối với võ đạo tu luyện, cũng có một chút cảm ngộ mới cùng với một loại tiềm thức thăng hoa. Loại này thăng hoa tuy nói không phải rất rõ ràng cảm giác được, thế nhưng, đối với võ đạo cảm quan lại là có thêm to lớn ảnh hưởng. Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Làm dây nặng cửa đá lần nữa mở ra, thủ hộ ở bên ngoài Khang viện trưởng đều sửng sốt một chút, một mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Thất Nguyệt hai người. rửa tâm xong xuôi, chả ngốc ở bên trong làm gì. Phá Giang Đông rủ xuống đầu, không nhắc lên được thích thú. Các ngươi a, không cần có chút ít thành tựu liền lên mặt. Làm sao có thể nói rửa tâm xong xuôi, ta đã cho các ngươi 3 ngày thời gian, cái này quá hiếm có rồi, phải biết, theo quy củ các ngươi chỉ có 1 ngày thời gian hấp thu, các ngươi nên nắm chặt mới là. Lãng phí từng giây từng phút cũng có thể tiếc, nhanh như vậy liền đi ra rồi, làm sao có khả năng rửa tâm xong xuôi. Rửa tâm con đường là không có chừng mực, càng rửa tâm linh vượt không khí. Trong này chỗ tốt các ngươi sau này sẽ từ từ cảm nhận được. Khang viện trưởng một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, cuồng loạn hơn người dáng dấp. Đều không huyết linh lực, chả rửa cái gì tâm. Phá Giang Đông không khỏi có phần bất mãn nhưng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không huyết linh lực. Khang viện trưởng căn bản là không thể nào hiểu được câu nói này, nhìn chằm chằm Phá Giang Đông. Viện trưởng, ngươi vào xem liền biết rồi. Phá Giang Đông nói ra. Không cần nhìn viện trưởng, toàn bộ hấp cho ta xong. Tiêu Thất Nguyệt gương mặt thật không tiện. Nói bậy. Một ao chi linh, làm sao có thể sẽ cho ngươi tại trong vòng nửa ngày liền hút sạch. Chính là ta đi vào hấp một tháng trước cũng hấp thu không xong. Hộ tôn đại nhân cũng đã từng nói, ao này chi huyết linh chi là sẽ không khô kiệt. Chính là như hắn tốt như vậy mấy cái đồng thời tu luyện, một năm cũng có thể kiên trì. Đương nhiên, càng đến phía sau huyết linh lực hội càng mỏng manh một ít. Nhưng muốn nói khô cạn, đó là không có khả năng. Khang Bình Đông nói ra, thật không có rồi viện trưởng, hắn là tên biến thái. Phá Giang Đông chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Khang viện trưởng vừa nghe, thân thể hướng phía trước chợt lóe tiến vào. A, không lâu, hai người đều nghe được Khang viện trưởng đau lòng tiếng gầm gừ. Nói, chuyện gì xảy ra? Cái bóng lóe lên, Khang Bình Đông lại trở về bên ngoài. Chỉ bất quá, lại là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt hai người. Cái này, ta nói rồi, tất cả đều là ta gây ra. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên giật cái rối. Khang Bình Đông lại nhìn một chút Phá Giang Đông, thấy hắn một mặt nghiêm chỉnh gật gật đầu, thế là, một khối ngọc phù cho quang hướng phương xa. Ai thanh máu của ta linh lực ăn chưa? Lúc này, một đạo bạo tao thanh âm truyền đến, đồng thời, linh quang lóe lên, Tiểu Ưng Vương ban ngày cười xuất hiện tại ba người trước mặt. Mà hắn đứng bên cạnh một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, trên đầu trải lên 9 cái bím tóc, thượng mang theo 9 cái đầu tương lớn trung đồng. Tiểu cô nương một thân hồ đồ thiếu nữ trang phục, nhìn qua một mặt người hiền lành thiên chân vô tà dáng dấp. Bất quá, vừa thấy tiểu cô nương xuất hiện, Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh Phá Giang Đông rõ ràng run một cái, nhanh chóng vọt đến Tiêu Thất Nguyệt bên người. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không cho là người hội thiên chân vô tà. Bởi vì, vừa nãy cái kia một đạo cuồng bạo như dã thu đáng sợ tiếng gào chính là hắn phát ra. Cứ việc người lúc ấy có sư tôn Tiểu Ưng Vương Linh Vương ánh sáng hộ thể, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt lại là thiên địa duy nhất. Nữ tử đi đến xông vào, không lâu, đi ra. Đồng thời, hung tợn ánh mắt đã rơi vào Phá Giang Đông trên người. Không, không phải không được. Phá Giang Đông cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa rõ ràng lúc này liền bán rẻ Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi ăn, làm sao ăn được? Phải hay không dùng bảo vật gì? Nhanh chóng lấy ra, không phải vậy, ta sống tới ngươi trực tiếp hút máu. Tiểu cô nương thật đúng là cuồng dã, đầu lưỡi tại bên môi liếm một cái, phóng đãng ra tính hiển lộ không bỏ sót. Chính là Tiêu Thất Nguyệt đều cảm giác phía sau lưng có phần rét cam cam. Hắc hắc, tiểu tử, đừng trách bổn tọa không nhắc nhở ngươi. Cựu muội dã tính lên so với thượng cổ hùng thú chả hung tàn. Đến lúc đó, chính là bổn tọa cũng không bảo vệ được ngươi. Tiểu Ưng Vương cười cười. Cái này muội xác thực hung tàn, dã tính bạo phát lúc, toàn thân tràn ngập một cỗ khát máu ý vị. Người rốt cuộc là ủng có những gì huyết mạch bán thu tộc người. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt rình coi một cái, có thể khẳng định nhìn không ra. Lại dùng chuỗi nhân quả liên hệ chu thiên tinh thần trận chân giải ngoại thiên, bất quá, tảo miểu sau một lúc, lộ ra một đoạn văn tự nói, không rõ huyết mạch thể. Liên ngoại thiên thượng đều không ghi chép, cái này mỗi huyết mạch khẳng định cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, tam túc kim ố đều là ngoại thiên bên trong ghi chép qua. Lẽ nào cái này mỗi huyết mạch so với tam túc kim ố còn cao hơn đương? Liên ở Tiêu Thất Nguyệt vắt óc tìm như kế nghĩ biện pháp khai quật cái này mỗi huyết mạch thân thế thời gian, tinh không một đạo xoay chuyển. Một tia sáng đánh vào cửu muội trên người, không lâu, quan tài bằng đồng xanh thượng lộ ra 4 chữ đến. Không lâu, xuất hiện một phần văn tự nội dung, cùng kỳ huyết mạch. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng kỳ. Đây không phải hoa hạ thượng cổ thần thú sao? Sơn Hải Kinh. Hải ngoại Bắc Kinh miêu tả có một bút, Bắc có ác thú, tên là Cùng Kỳ, có cánh bay được, liền tiêu diệt ăn thịt người, biết nhân ngôn ngữ, thiện mê hoặc lòng người, vui mừng chế tạo chiến tranh, mà bệnh kén ăn người chết. Cái này miêu tả cũng có chút phù hợp, bởi vì nàng giỏi về trung mê hoặc lòng người, cho nên, chính là Phá Giang Đông cái này nắm giữ hắc tinh tinh huyết mạch bán thú tộc người cũng sợ người. Bất quá, May là cái này muội cũng không biết được đã trải qua bao nhiêu đời truyền thừa, cho nên, bên trong thân thể có cùng kỳ huyết mạch cũng không phải đặc biệt đậm đặc, đoán chừng cách tổ tông thay mặt bối khá là xa. Không phải vậy, lấy Tiêu Thất Nguyệt huyết mạch trên bảng 30 cường huyết mạch năng lực đều không thể áp chế lại người. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, cái này muội huyết mạch năng lực cũng không so với mình kém bao nhiêu, chí ít cũng xếp hạng huyết mạch trên bảng 40 cường bên trong. Chẳng trách Phá Giang Đông vừa thấy được người như chuột thấy mèo vậy sợ hãi. Đối với bán thú tộc nhân hòa thú loại mà nói, huyết mạch áp lực cảm giác so nhân tộc nhạy bén nhiều lắm. Thậm chí, đê giai huyết mạch người vừa thấy được cao giai huyết mạch người liền sẽ tiềm thức sản sinh một loại như Thái Sơn áp đỉnh sợ hãi. Đương nhiên, cái này cũng là tương đối. Giả như nói đê giai huyết phương người linh mẫn vương cảnh cường giả, mà ngươi chỉ là chân anh cảnh, ngươi tuy nói huyết mạch năng lực so với hắn cao hơn, thế nhưng, người ta chỉnh thể thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, như thế thứ nhất cũng hòa nhau rồi. Nếu như là cùng cảnh giới người, dòng máu như thế này thượng áp lực liền rõ ràng hiện lộ ra rồi. Ăn liền ăn, ngươi cái tiểu thí hài cũng quản ca ta cái gì. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tức giận, sợ đến Phá Giang Đông nhanh chóng một cái nghiêng người sau này mãnh liệt lui tốt vài bước lớn, một mặt ta không quen biết ngươi dáng dấp nhanh chóng phân rõ giới hạn. Ách ách đại tinh tinh, lão tử là hồng hoang manh thú sao? Ngươi dọa thành bộ dáng này. Tiêu Thất Nguyệt không có hảo ý trừng Phá Giang Đông một mắt. Hít, không. Tiêu ca. Cái này Phá Giang Đông nhất thời nghẹn lời, Chi A lại nhìn cửu muội một mắt, muốn nói lại thôi. Chương 568, cửu muội. Chưa cho hắn chút máu. Tiểu Ưng Vương Bạch Tiếu Thiên rõ ràng thì thầm một tiếng. Sẽ không lưu. Cửu muội giữ dằn chừng Tiểu Ưng Vương nhất mắt. Cái này, thường thường xem bói cho ngươi cái kia chán ghét ra hỏa là sư huynh của hắn. Bạch Tiếu Thiên ho khan một tiếng, có phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử, nhìn ngươi ra cái kia coi số mạng nát sư huynh trên mặt. Lão nương sẽ cho ngươi chữa chút huyết. Cửu muội một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi mới bao lớn, trả lão nương, ca ca ta không thèm khát ngươi lưu cái gì huyết. Tiêu Thất Nguyệt càng thêm hung hăng, quyết định lấy bạo chế bạo, lấy mạnh mẽ huyết mạch áp chế người. Tiêu đồng học, cửu muội đã tuổi hơn 40 rồi. Ngươi gọi người tiểu thí hải, cái này là có chút lúc này, Khang viện trưởng khụ khụ một tiếng. 40 thì thế nào? Còn không là tiểu thí hải tử một cái. Tiêu Thất Nguyệt vốn là thô bạo không nói đạo lý, tức giận đến Khang viện trưởng đều rút, yên lặng lùi tới góc nơi. Mà Phá Giang Đông cũng không chậm, nhanh chóng vọt đến Khang viện trưởng bên cạnh. "Vụ, ta muốn ăn ngươi." Một đạo hong long truyền đến, cửu muội trong nháy mắt bao tố xuất. Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh, cái kia đạo tàn ảnh quá nhanh rồi, tại siêu thoát âm trướng xung kích trong quá trình thậm chí có thể nhìn thấy không khí trực tiếp cho chấn thành một đống xoay loạn bánh qua trèo. "Oeng!" Hai quyền đấm nhau, nhất thời cùng loạn cương quang loạn báo tô mà đi, trực tiếp đẩy ngã bên ngoài hơn 10 trượng một rừng cây nhỏ. Khang viện trưởng một mặt kinh hãi, mà Phá Giang Đông lại là một mặt ngốc manh, thậm chí, Tiểu Ưng Vương Đô đống nhiên mà người. Cuối cùng, nhân khí rõ ràng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bởi vì, cửu muội cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt một quyền bá đạo chấn động đến mức méo xệch, cái này hoàn toàn lật đổ ba người nhận thức. Vèo. Gió nổi lên. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, cửu muội thân thể tức thì thật giống bành trướng hơn 2 lần. Phong ảnh bên trong rõ ràng xuất hiện hung hãn hai cánh, chín cái thật dài lôi hồng thải bình thường huyễn lệ đuôi, vậy hẳn là một chỉ có được thiếu nữ xinh đẹp mặt lồng, khủng long giống như hình thể hung thú. Một đạo linh âm vang lên, Phá Giang Đông nhanh chóng bưng kín lỗ tai. Không khí cho sóng âm chấn động đến mức như phong trào bình thường nhấc lên hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt, cái này vẫn chưa xong, đợt thứ nhất mới ra, đạo thứ hai tiếng chuông lại lên, như sóng sau đè sóng trước bình thường. Liên tiếp vang lên tam đạo tiếng chuông. Cửu muội thân thể vung dậy, thô lô cương phong như cơn lốc dưới sóng biển bình thường cuồng nhấc lên mà đến, cao tới 3-4 trượng. Mà bên ngoài hơn 10 trượng cây cối đều cho thổi đến mức ngã trái ngã phải, đoạn cảnh tàn làm dồn dập ngã xuống. Đây là cửu muội nhất tộc chấn tộc tuyệt học Thiên Trảm Lãng, sóng biển mãnh liệt, không dưới 15, 16 cấp sóng biển. Ta tự hoành đao hướng lên trời cười. Tiêu Thất Nguyệt lại là lấy bất tiện ứng với vạn biến, tất cả những thứ này đều là ảo giác, chỉ là cửu muội sóng âm chấn động hình thành. Nếu như ngươi sợ hãi, vậy ngươi liền bị lừa rồi. Kỳ thực, là con mắt lừa gạt ngươi. Thật không có tính khiêu chiến, thêm chút khí lực. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm cười nói. Cửu muội vừa nghe, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như dã thú qua sông, nhất thời, toàn thân tập lắm điều vùng một cái. Phong trào nhất thời căng vọt gấp đôi có thừa, đồng thời, đi kèm đạo thứ tư. Đạo thứ sáu tiếng chuông vang lên. Phá Giang Đông đều khẩn trương đến hai tay thật chặt bắt được Khang viện trưởng góc áo, thân thể run lẩy bẩy. Khang viện trưởng vừa nhìn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phá Giang Đông vai, nhất thời, nhất cổ mềm mại khí tức tiến vào, Phá Giang Đông nhất thời thoải mái không không ít. Không phải vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp ngất xỉu đi qua. Ngươi nếu không dùng lực ca ca ta liền không hầu hạ. Tiêu Thất Nguyệt gương mặt thiếu kiên nhẫn, chính là Bạch Tiếu Thiên đều cho chẹn họng một cái tựa như giật giật môi, lấy ra một cái bánh bao bắt đầu gặm. Bá là bá. Quyết tâm được rồi, lần này, cửu muội nhảy lên, nhào tới trước một cái, tàn ảnh phô thiên cái địa mà tới, đồng thời, kèm theo đạo thứ bảy tiếng chuông vang lên. Sóng biển hình thành to lớn vòng xoáy như quái vật biển bình thường nuốt hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lần này không riêng gì hảo ảnh rồi, mà là sáp nhập vào mạnh mẽ bán yêu lực. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm từ người chế tạo ra bầu không khí bên trong phát hiện gió thổi phương hướng, người như diều bình thường theo gió phiêu lãng. Cứ việc cửu muội công thế như triều, thế nhưng Tiêu Thất Nguyệt lại là hào hiệp tại gió trong biển lướt sóng. 98 đạo tiếng chuông vang lên, cửu muội ánh mắt phát ra khủng bố hồng quang đến, đây là động vật tiến vào cuồng hóa trước dấu hiệu. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nguy cơ chưa từng có, hơn nữa, bầu không khí trong nháy mắt mất đi phương hướng, người suýt chút nữa cho trực tiếp thôn phệ tiến vào gió xoáy bên trong. Hắn nhanh chóng một cái xoay chuyển, xúc điệu thành thốn trong nháy mắt tuân ra một bước nhảy tới bên ngoài hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng tránh thoát cái này một đòn chí mạng. Chín linh xuất, thiên địa khóc, vạn thế bi. Cửu muội cao gào thét, trên đầu chín con linh đang còn như trong gió lá héo bình thường đồng thời vang vọng, hình thành trên trăm đạo phong linh bao hàm bốn phía trăm trượng phạm vi chi địa. Khang Bình Đông bước chân một bước, để mang theo Phá Giang Đông vượt đến bên ngoài trăm trượng. Về phần Phá Giang Đông đã sớm mềm liệt thành một đống bùn nhão, liền đứng cũng không vững trở thành. Bởi vì, cái này chín linh vừa ra, bên trong sen lẫn cửu muội cường đại nhất cùng kỳ huyết mạch. Phá Giang Đông nơi nào chịu được, không mềm mới là lạ. Một đoàn màu xanh linh quang cầu được nâng ở Tiểu Ưng Vương lòng bàn tay thượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng bên ngoài tung ra cứu người. Có vẻ như, cái này chín linh xuất sẽ phát sinh một ít không thể dự kiến đồ vật, liền ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn trường khống. Còn không ngừng tay, muốn phạm thượng sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, phát hiện quan tài bằng đồng xanh đồ đằng một đạo vật mèo. Một cái kéo quan tài chi long bảo khiếu bay ra, dương nanh múa vuốt nhào vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể, nhất thời, kẻ này cảm giác toàn thân đã biến thành một cái cự long đánh về phía cửu muội. Tốc độ ánh sáng thời khắc, ầm một tiếng nổ vang, tàn ảnh biến mất, cửu muội cả người cho Tiêu Thất Nguyệt nhất long chảo lấy được rơi vào cứng rắn trong bùn đất, chỉ lộ ra nửa người. Miệng nàng một bên mang theo một tia tiên huyết, cặp mắt quật cường nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Nguy hiểm thật. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng mồ hôi một cái. Cái này muội quá kinh khủng. Thức cuối cùng phá chín linh xuất liền Tiêu Thất Nguyệt đều không có nắm chắc đỡ được. Kết quả, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, không nghĩ tới chín con rồng kéo quan tài rõ ràng nhảy ra một con rồng đến bù đắp một chảo. Tiêu Thất Nguyệt biết, không phải long nhảy ra ngoài, mà là mình cảm ngộ đã đến đại quang long thức thứ nhất đoạn long thủ. Này thức vừa ra, như long kích đại sơn, nắm giữ đoạn bia lớn liệt sơn lĩnh uy năng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ đến, cái này chín con rồng kéo quan tài lại còn ẩn giấu đi cái thế võ học. Trước đây tại sao không có cảm ngộ đến? Đó là bởi vì còn không phát động nó. Mà hôm nay là sức mạnh nào phát động nó, phải là tẩy tâm chỉ viên kia cự thú viễn cổ trái tim hóa thạch, là trái tim máu đã kích thích nó. Lợi hại AKK, khó trách ngươi dám đối với người hung hăng như thế. Phá Giang Đông một mặt thán phục. Ha ha ha, đáng giá đáng giá, tẩy tâm chỉ 10 năm chi tinh hoa sáng tạo ra ta đế quốc học viện lại một vị cái thế thiên tài. Đến lúc đó, quần anh tụ hội, thiên hạ vô song. Luôn luôn trầm ổn Khang Bình Đông giờ khắc này cũng khó giấu hưng phấn cực độ, vỗ tay cười to nói. Phải biết, cửu muội chính là đế quốc học viện vương bài học sinh, học viện cuối cùng lá bài tẩy. Muốn chiến thắng học viện hoàng gia, dựa cả vào nàng. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng xuất hiện hai người vương bài, Khang viện trưởng có thể nào không cao hứng chết rồi. Ha ha ha, nói thật hay, quần anh tụ hội, tốt một đôi vách từ người, cao hứng A. Ban ngày cười một màn mập mạp đầu, nở nụ cười. Hai vị tiền bối. Các ngươi quốc học cửa ải này khẳng định học được không tinh. Tiêu Thất Nguyệt bất mãn lầm bầm một tiếng. Làm sao? Bổn tọa nói được không đúng. Ban ngày cười nghiêm mặt, mạnh mẽ linh vương hộ chỉ độ cao treo ở Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Ta cùng với nàng, quần anh tụ hội. Toàn bộ lộn xộn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay cửu muội nói. Suy nghĩ cái này muội đều tuổi hơn 40 rồi, trả chỉnh như một thiếu nữ xinh đẹp, mọc ra 12-13 tuổi thân thể, tuy nói cũng có một M6 cao. Nhưng thấy thế nào cũng là mùng một tân sinh răng rớp. Chỉ nhìn cái này muội tướng mạo, Tiêu Thất Nguyệt có loại cảm giác phạm tội. Bất quá, vừa nghĩ tới tuổi của nàng, Tiêu Thất Nguyệt lại có loại được ăn cỏ non non ức. Tiểu tử, người với cao. Ban ngày cười trừng mắt. Chương 569, Linh Vương cấp bà mối. Nếu là trèo cao, vẫn là miễn đi, tiểu tử ta cũng sẽ không với cao. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng rũ sạch, cảm giác ban ngày cười nhân khí bên trong có chút lạ quái ý vị. Làm sao nghe thấy được một tia âm như ý vị, kẻ này, khá giống là một cái bà mối. Chẳng lẽ muốn xoa cùng ta cùng cựu muội? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi đánh cái nhanh chóng. Ngươi dám? Ban ngày cười đột nhiên giận dữ, mạnh mẽ linh quang hộ quang trong nháy mắt ép đến, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân bị khóa định, căn bản là không cách nào thi triển xúc địa thành thốn, mạnh mẽ đè tiến vào trong đất. So với cựu muội trà thảm, chỉ còn dư lại một cái đầu lộ tại bên ngoài. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề khuất phục. Hắn một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ban Ngày Cười, Ban Ngày Cười nhất thời trong lòng không lý do hồi hộp một cái, thật giống nhìn thấy một mảnh thâm thúy mà khủng bố tinh không. Đó là bởi vì, chín con rồng kéo quan tài vùng tinh không kia cho Tiêu Thất Nguyệt tại lơ đãng ý triển lộ một kia. Chính là Ban Ngày Cười loại tầng thứ này võ giả, thế nhưng, tại trong vùng sao trời kia lại đáng là gì? Chúng ta đi. Ban Ngày Cười đưa tay cách không nhấc lên, nhấc theo cửu muội trong nháy mắt đi xa. Có thể coi là đảm bảo một cái mạng. Phá Giang Đông nhanh chóng chạy tới đào ra bùn đất ném ra Tiêu Thất Nguyệt. Hộ tôn chính là cái này tính cách, Tiêu đồng học, ngươi tuyệt đối đừng chú ý. Khang viện trưởng nói ra. Hộ tôn, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là lạnh lùng đáp một tiếng. Làm thực lực ngươi với hắn tương đương lúc, ngươi có thể như thế với hắn đối thoại. Khi ngươi so với hắn còn cường đại hơn lúc, ngươi cũng có thể đối với hắn cá tính. Khang Bình Đông hờ hững nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Có một ngày kia, Tiêu Thất Nguyệt thanh âm không lớn, thế nhưng, thái độ lại là lệnh Khang Bình Đông đều có sợi run rẩy cảm giác. Vẫn là cặp kia thâm thúy tinh không mắt, Tiêu Thất Nguyệt chỉ lộ ra một phần nhỏ mà thôi. Có chí khí, có đảm lượng, Tiêu lao đại, sau này ta đi theo ngươi lăn lộn. Phá Giang Đông kẻ này rõ ràng một mặt như là cắn thuốc lắc hương phấn làm. Đi theo ta trà trộn cũng có thực lực, không phải vậy, bổn công tử cũng không muốn cả ngày cho người chối đi. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt. Ta. Được. Ta về nhà một chuyến. Phá Giang Đông bị kích thích rồi, mặt liền đỏ lên, vung câu nói tiếp theo chạy trốn không còn hình bóng. A a, bản viện phát hiện, ngươi rất hiểu nắm lấy người uy hiếp ra tay. Khang Bình Đông khen ngợi tựa như nở nụ cười. Hắn yêu cầu kích thích, bởi vì, tiềm lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra, không phải vậy, liền đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kỳ thực, cái kia cửu muội tuy nói tuổi hơn 40 rồi. Thế nhưng, người tương đương quái lạ. Khang viện trưởng nói. Ừ. Là chỉ người trưởng không ra sao. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, suy nghĩ phải hay không ăn cái gì trời sinh linh quả loại hình tạo thành. Không phải, thân thể của nàng khác hẳn với người thường. Người tại 6-7 tuổi thời điểm thân thể phát dục chỉ đạt đến người bình thường 2-3 tuổi tiêu chuẩn. Mà người 15-16 tuổi lúc thân thể vẹn vẹn dài đến 5-6 tuổi tiêu chuẩn. Cho nên, người năm nay tuổi hơn 40 rồi, nhưng vẫn là chỉ mọc ra 11-12 tuổi dáng dấp. Liên quan với cái này, hộ tôn đại nhân cũng khá hao tổn tâm trí. Bất quá, thật giống liền hắn cũng không tìm được nguyên nhân. Như thế, hắn mời Biển Vân Đại Sư thông qua tuyệt diệu Chu Thiên giải toán thủ pháp tính qua, Đại Sư nói, thân thể của nàng đặc thủ, tốc độ phát triển rất chậm. Không thể lấy thường tốc độ của con người đi so sánh người. Sau này, đoán chừng hội trưởng được càng chậm hơn. Có lẽ, trăm tuổi cao tuổi lúc người nhìn qua cũng là 16 tuổi. Thời gian, thật giống ở trên người nàng dừng lại. Bất quá, may là vóc người của nàng ngoại hình vẫn không sai. Không phải vậy, hình thể trăm năm trả như một tiểu nữ hoa tử vậy thì phiền toái. Khang viện trưởng lắc lắc đầu nói ra. Lẽ nào cùng với nàng cùng kỳ huyết mạch có quan hệ? Đối cùng kỳ tới nói, trăm năm còn như nhân tộc mấy năm thời gian mà thôi. Khang viện trưởng, tại sao ta cảm giác người cùng hộ tôn đại nhân không giống như là thầy trò quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Cửu muội, người thật giống một đạo câu đố. Tiêu đồng học có hứng thú có thể chậm rãi đi đào móc. Khang Bình Đông nhân khí phản ứng đi ra, Tiêu Thất Nguyệt biết hắn cũng không lừa người. Ta nhanh chóng còn đến không kịp, còn dám đi đào móc. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi lừa một cái. Hắn thật là khủng khiếp. Cửu muội nói ra. Ừm, cùng tuổi tác của hắn toàn bộ không tương xứng. Tiểu Ưng Vương rõ ràng gật gật đầu. Cửu muội sững sờ, nghẹo cổ nhìn xem hắn nói, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Không nên mới là. Ngươi nhưng là hộ tôn. Hắn khủng bố đến đâu cũng có thể không uy hiếp được ngươi. Không nhất định. Ban Ngày Cười trả lời lệnh cửu muội hết sức khó hiểu. Ha ha ha, chí ít, hắn tại trong vòng 10 năm vẫn là không uy hiếp được của ta. Thấy cửu muội một mực nghiêng đầu nhìn mình, Ban Ngày Cười sang sảng nở nụ cười. Ta lúc nào trở thành linh vương à? Cửu muội hỏi. Thân thể của ngươi đặc thù, tu luyện đối với ngươi mà nói không hề giống người thường như vậy có hiệu quả. Thật giống, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực của ngươi dĩ nhiên là lên rồi. Đáng tiếc phụ thân bị bệnh, không phải vậy, có thể để cho hắn hảo hảo vì ngươi tra xét một phen. Ban Ngày Cười nụ cười trên mặt không thấy. Ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn cho tới Kim Thọ Đan, đến lúc đó, Lao Ưng Vương liền có cơ hội. Cửu muội rõ ràng ngụy biện cười. Hắn đã đáp ứng ta, hắn không phải cái người nói không giữ lời, ta nhìn ra được. Ban ngày cười lắc lắc đầu. Hắn là thủ tín, bất quá, ta phải thanh tiềm lực của hắn hoàn toàn nghiền ép đi ra mới là, kết quả khả năng sẽ khác nhau. Cửu muội nói, hai đứa ngươi nghĩ biện pháp tiến vào hoàng gia bí cảnh, chuyện này với các ngươi mà nói, hẳn là một lần tuyệt hảo cơ duyên. Ban ngày cười nói, ngươi quá bắt quái rồi. Cửu muội cạch soạt cười nói, khờ khạo ngây ngô đến làm người đau lòng. Ta bắt quái. Ban ngày cười sững sờ. Còn không phải sao? Bởi vì, ngươi giờ khắc này quá giống một cái chán ghét bà mối. Cửu muội nháy một cái con mắt, nhanh nhẹn một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Thiên tài xứng mỹ nhân, tuyệt phối a. Ban ngày cười cười to nói. Hắn quá nhỏ, làm tiểu đệ của ta đi. Cửu muội mặt hơi cũng có chút đỏ lên. Không lý do rõ ràng tâm thần nhi rung động, thật giống trong cõi u minh có đạo thiên ý tựa như. Hai ngày hai đêm cảm ngộ tu luyện, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc mò tới Đại Thiên Long thức thứ nhất đoạn long thủ một ít tảo diệu. Chiêu này tuy nói chỉ có một chiêu, nhưng trong đó nhưng là hàm chứa trên trăm đạo huyền ảo thủ thế. Cũng có thể trồng chất xuất gấp 3 công kích chấn động bức, đồng thời, yêu cầu con mắt rơi vào trong vùng sao trời kia năng lực gây nên rồng âm, hoàn thành này thức. Sư đệ, ngươi chiêu thức này quá huyền ảo khó lường, sư huynh ta luyện thế nào cũng ăn không ra. Hải Vân đi vào, lại có chút ủ rũ dáng dấp. Sư huynh, nếu như ngươi dùng tình tượng học thanh chiến đấu địa điểm giống nhau thành một vùng sao trời lại thử. Tiêu Thất Nguyệt thay đổi cái biện pháp nói. Hải Vân tuy nói khóa nhập linh vương chi cảnh, thế nhưng, hắn chủ tu chính là tinh tượng, mệnh số học. Cho nên, sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Hắn không lâu sẽ phải rời khỏi đại sở rồi, đến lúc đó, đi tìm cái kia tại phương thiên vực có thể chịu được so với 36 đại tông đại gia tộc, nguy hiểm nhiều. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt Thanh mới vừa học được đoạn long thủ cùng xúc địa thành thốn đều bí truyền cho hắn rồi. Chí ít, đánh không lại chạy trốn công còn phải luyện. Tinh không, tinh tượng Hải Vân bỗng nhiên dừng lại, nhất thời, người đứng đấy bất động. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ rút lui, cái này đốn ngộ cơ hội đối sư huynh quá trọng yếu. Không lâu, đã đến dược đường, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp tiến vào lạc đường chủ phòng làm việc. Ta biết người không chết. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lạc đường chủ. Ta biết Biển Vân Đại Sư sẽ tiết lộ đưa cho ngươi. Bất quá, sinh tử của nàng không khỏi ta quyết định. Lạc Ngàn tìm kiếm lắc lắc đầu, trên mặt viết một tia yêu thương. Người là không phải là bởi vì thi triển gia tộc bí quyết mà phải bị trừng phạt. Tiêu Thất Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Sớm từ lạc đường chủ nhân khí bên trong nhìn thấy, Lạc Khinh Trần là cho tạm giữ đi. Biết rồi còn không bằng không biết, Tiêu Dược Sư, nhân sinh, khá hơn chút việc đều rất bất đắc dĩ. Mặc dù là ta, khá hơn chút người xem ta phong quang vô hạn, trưởng sở quốc đại dược đường. Trên thực tế, phiền não của ta cũng không so với người bình thường thiếu. Lạc đường chủ nói ra. Chương 570, nội đấu. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, cái này bình thường. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn có thể liên lạc với gia tộc của ngươi. Việc này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để cho bọn họ trừng phạt ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy ngươi liền uổng phí người một phen khổ tâm, người vi quy, mà ngươi sống. Nếu như ngươi đi, vậy khẳng định phải chết. Hơn nữa, cũng không thể giảm bớt gia tộc đối với nàng trừng phạt. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm việc chính là tận nhanh trưởng thành, đây là ngươi có thể cứu nàng duy nhất cơ hội. Lạc đường chủ nói ra, bất quá, ta muốn nói với ngươi. Gia tộc chúng ta rất cường đại, thật sự mạnh mẽ. Ta biết, thật giống một cái chi mạch liền muốn nắm giữ linh vương cấp bậc cường giả mới có quyền phát biểu, mới có thể đi vào gia tộc trưởng lão hội, là như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt nói. La Khinh Trần nói cho ngươi. Lạc đường chủ rõ ràng sững sờ. Không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi đang cho ta đập bẫy. Lạc đường chủ có phần giận. Không cần thiết, lạc đường chủ ngươi cường đại như thế rồi, nhưng là ở trong gia tộc địa vị cũng không cao. Cho nên, ta nghĩ, chí ít cũng phải linh vương cấp bậc mới có quyền phát biểu. Tiêu Thất Nguyệt nói rồi nói. Kỳ thực, là dình coi lạc đường chủ hai vợ chồng nói chuyện mới biết. Ai lạc đường chủ thở dài, có vẻ như chấp nhận, cho nên, ta không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì, ngươi đi cũng là chịu chết. Cho ta 3 năm. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt sáng quắc. 3 năm. Được rồi, vậy thì 3 năm. Lạc đường chủ miệng đáp, nhân khí lại là 10.000 cái không tin. Bởi vì, ngắn ngủn 3 năm có thể làm gì? Ngươi Tiêu Thất Nguyệt có thể trở thành là linh vương sao? Linh vương, đó là yêu cầu mấy chục hơn trăm năm lắng đọng. Đường chủ, khắp nơi tạo áp lực, chúng ta nhanh không chống nổi. Nam cung vô hỏa vào được. Đối với chúng ta dược đường nhị trưởng lão dưới nặng như thế tay, chúng ta lại không chống cự. Lẽ nào tùy ý hắn đại sở hoàng thất đến bài bố? Lạc đường chủ mặt đều bản. Cái kia là đương nhiên, hung hãn công kích chúng ta dược đường nhị trưởng lão, nên đứt đoạn mất sở quốc đan dược chuyện làm ăn mới đúng. Bất quá, đại sở hoàng thất sức ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn rõ ràng trực tiếp đem bàn tay tiến vào ngũ tuyệt thuốc cung. Mới vừa nhận được thuốc cung một trong ngũ tuyệt mục lao Phạm Trinh chỉ lệnh, yêu cầu chúng ta mở ra dược đường, trước tiên cung cấp năm ngoái dược liệu tổng số lượng một nửa cho đại sở hoàng thất, để giải bọn hắn khẩn cấp. Nam Cung Vô Hỏa một mặt giận dữ nói ra. Đất lao nói thế nào? Lạc Đường chủ thối cái mặt hỏi. Phạm đại sư vẫn là xem ở Lý đại sư trên mặt mới quyết định mở ra một nửa, không phải vậy, được toàn khai thả. Vì chuyện này, Lý lao cùng Phạm lao đều trở mặt rồi. Bất quá, người ta đều biết. Ngũ tuyệt thuốc trong cung ngũ lao xếp hạng, mục lao Phạm Trinh sắp xếp thứ hai, mà đất lao Lý Vông Hải sắp xếp cuối cùng. Người ta nói, quan lớn hơn một cấp đẻ chết người. Việc này, chính là Lý đại sư tâm có bất bình, thế nhưng, tuổi trò nhi cũng khó ngoặt quá bắp đùi. Mục lao chỉ thị, trong vòng 3 ngày nhất định phải mở ra một nửa dược liệu. Không phải vậy. Nam Cung Vô Hỏa nói tới chỗ này nhìn Lạc Đường chủ một mắt. Không phải vậy thế nào? Đem ta rút lui. Lạc Đường chủ mặt đều đen rồi. Ý tứ chính là như thế. Nam Cung Vô Hỏa gật gật đầu. Chính là rút lui ta cũng không mở ra, chí ít, tạm thời ta còn là dược đường đường chủ. Việc này, không có thương lượng. Lạc Đường chủ thái độ kiên quyết. Dáng dấp như vậy đối nghịch đối đường chủ ngươi không một điểm chỗ tốt, mục lao tại ngũ tuyệt thuốc cung sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Một khi Kim Lão gật đầu, phiền thoái. Hơn nữa, học viện hoàng gia vị kia tổ tông Sở Giang núi thật giống cùng Kim Lão còn có chút quan hệ gì. Chuyện này, Kim Lão bắt thành sẽ bán hắn mặt mũi. Nam Cung Vô Hỏa một mặt lo lắng. Mặc kệ, chính là hắn Phạm Trinh muốn rút lui ta, cũng phải thuốc minh phê chuẩn. Thường xuyên qua lại, chí ít có thời gian mấy tháng, ta liền lại làm người đường chủ này mấy tháng chính là. Lạc Đường chủ lấy không cho sửa đổi giọng điệu khoát tay háo một cái. Được rồi, ta hồi phục. Nam Cung Vô Hỏa bất mãn nhưng mở ra đưa tin phủ. Ư được, không hộ vệ thuốc minh tự mình thuộc hạ rõ ràng phản giúp người ngoài, bọn hắn đều đã làm gì? Lời nói thật hay nghe, vì đại sở quảng đại vũ giả. Tất cả đều là cướp chó, còn không phải trung gian kiếm lời. Vì thế, liệu tất đại sở hoàng thất hiếu kính không ít chỗ tốt? Lạc Đường chủ tức giận đến một cái tát phách tan vỡ rồi một cái ghế. Cái này tự không cần phải nói, hơn nữa, bọn hắn không riêng bên trong thông mặt trên. Đồng thời, trả chỉnh ra không ít ngài yêu tử. Gần nhất, chúng ta dược đường chuyện làm ăn nhiều mặt bị quấy rầy. Thậm chí, lại có thể có người dám xuống tay đoạt chúng ta dược đan. Không có đại sở hoàng thất chỗ dựa, ai dám như thế làm. Bọn hắn đây là đang buộc chúng ta. Sạp hang quá lớn, đội chấp pháp cũng bận không qua nổi, đường chủ được sớm làm dự định. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Lạc Đường chủ, việc này... Ta xem không cần cùng bọn hắn tích cực rồi. Đây là ta cá nhân việc tư, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ dược đường. Cho nên, ta quyết định, từ đi đại sở dược đường nhị trưởng lao trước. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu Dược Sư, cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, đường chủ, ta xem như thế cũng tốt. Mặt trên áp lực quá lớn, mà Hoàng Thất lợi dụng hắn nhóm ảnh hưởng trả đang cực lực đầu độc một ít không an phận dược sư. Gần nhất tiếng gió hạt rẽ, đã tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Mà đám dược sư nội tâm không yên tĩnh, còn thế nào duy trì toàn bộ dược đường vận hành. Tại như thế nội ưu ngoại hoạn dưới, tiêu dược sư có thể đứng ở đại nghĩa một hối, từ dược đường đại cục xuất phát làm ra như thế quyết đoán quyết định, chúng ta nên chống đỡ hắn mới là. Nam Cung Vô Hỏa nói ra, đại nghĩa, đại cục, lẽ nào huynh đệ ta được bạch đả à nha? Nếu không phải huynh đệ ta mạng lớn, chết sớm. Đại sở hoàng thất như thế làm ác, công nhiên che chở con mắt lớn quốc vương tử, che chở tinh thân vương. Đối một cái công thần dưới như thế ngoan thủ, không hề công chính, có thể nói, đây là cái gì đạo lý? Dược đường không thể chủ trì công nghĩa chính đạo, còn muốn ở dược đường này làm gì? Ư được, lão tử cũng không làm rồi, cái gì chó má trưởng lão, không làm nữa không làm nữa. Thiên tài Cố Văn Quân đẩy cửa đi vào, vừa nghe, lập tức chửi ầm lên, đùng một cái một tiếng liền đem trưởng lão lệnh bài ném vào trên bàn. Cố huynh, không thể nói như thế. Dược đường cũng gặp khó xử, mấy ngàn người, thế nào cũng phải có cơm ăn. Hơn nữa, đây là tại trong địa bàn của người ta kiếm sống. Ngươi xem, từ khi cấm dược tới nay, tuy nói chúng ta linh đan dược liệu hướng bên ngoài vận, nhưng đã mang đến bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa, thu nhập giảm bớt hơn một nửa. Kéo dài như thế, e sợ liền dược sư thủ lao đều không phát ra được. Như thế thứ nhất, dược đường định tất đại loạn. Đến lúc đó, căn bản cũng không muốn Phạm Trinh mở miệng, Lạc Đường chủ chính mình cũng không làm nổi. Ta cũng là vì toàn bộ dược đường được, đây là hành động bất đắc dĩ. Nam Cung Vô Hỏa một mặt khổ đại buồn sâu dáng dấp. Nam Cung Dược Sư thật đúng là một lòng vì công a. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, kỳ thực, sớm từ Nam Cung Vô Hỏa nhân khí bên trong biến hóa cảm thấy một ít quỷ dị. Người này, tám thành đã bị Sở Quốc Hoàng thất thu mua. hoặc là nói là nhận được một lão Phạm Trinh bí mật phê chỉ thị. Cái gọi là bằng hữu, là chỉ tại không làm thương hại đến song phương lợi ích dưới tình huống. Một khi xâm phạm lợi ích của đối phương, lợi ích tự nhiên vì lớn. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, tại Nam Cung Vô Hỏa trong lòng. Chính mình cùng đại sở hoàng thất chống đỡ, vốn là lấy trứng chọi đá, Nam Cung Vô Hỏa không lý do đứng tại phía bên mình. Ta Nam Cung Vô Hỏa làm thuốc đường chi tâm duy thiên nhưng bề ngoài, không phải vậy, ta cần gì ra sức như vậy khuyên bảo Lạc Đường Chủ. Lạc Đường Chủ thật bị bắt rồi, ta Nam Cung Vô Hỏa phải hay không càng có cơ hội. Nam Cung Vô Hỏa một mặt công chính vô tư, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống giáng dấp. Có một số việc, trừ phi ngươi không làm. Không phải vậy, ngươi làm liền có người biết. Cố Văn Quân một mặt khinh miệt nhìn xem Nam Cung Vô Hỏa. Cố Văn Quân, lời này của ngươi có ý gì? Nam Cung Vô Hỏa nhất thời lửa cháy, vỗ bàn một cái, mạnh mẽ chỉ vào Cố Văn Quân. Có ý gì? Ngươi không phải là sớm theo dõi Lạc vị trí đường chủ. Thuốc gì sư không yên tĩnh rồi, cái gì có người đoạt thuốc? Khiến cho dược đường một bao hàng bét. Nếu như lão tử có chứng cứ, mặc kệ ai cũng được trở mặt. Cố Văn Quân giận dữ nói ra. Ngươi đây là tại giảng ta sao? Nam Cung Vô Hỏa một mặt âm trầm nhìn xem Cố Văn Quân. Ai làm quỷ ai tâm lý nắm chắc? Cố Văn Quân không nhượng bộ chút nào. Chương 571, bước vua thoái vị. Lạc đường chủ, hôm nay ta liền hành xử một lần lấy tư cách dược đường đại trưởng lão quyền lực. Cố dược sư công nhiên nói xấu bổn dược sư, đồng thời, không quan tâm dược đường lợi ích, bản trưởng lão tuyên bố, khai trừ hắn thân phận trưởng lão. Về phần Tiêu dược sư, chính hắn không làm nữa, ta lấy tư cách dược đường đại trưởng lão, phê chuẩn. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Thật không tiện, ta hiện tại đổi ý rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói ra. Tiêu dược sư đây là ý gì? Nam Cung Vô Hỏa ép tới. Không chối từ rồi, ta muốn hảo hảo làm. Bao quát Cố huynh cũng giống vậy, ở dược đường này là tất cả dược sư gia, không phải người kia trung gian kiếm lời địa phương. Người khai trừ Cố dược sư, bản trưởng lão không đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Hỏa. Tuy nói cũng không ở trên người hắn phát hiện Tinh Thân Vương cùng Hoàng Thất lưu lại dấu vết gì tuyến, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, người này, tám thành ngã về Mục Lao Phạm Trinh, cái hắn muốn chính là Lạc vị trí đường chủ. Bên này trả giả mù sa mưa, kỳ thực, chó ma không phải đồ vật. Tiêu Dược Sư, ngươi phải nhớ kỹ, bản thân là Đại trưởng lão, có quyền khai trừ Cố Văn Quân. Nam Cung Vô Hỏa cười lạnh nói, khai trừ vô hiệu, bổn đường chủ không đồng ý. Lạc đường chủ đột nhiên nói ra, Nam Cung Vô Hỏa vừa nghe. Mặt đều tức tái xanh, nói, Lạc đường chủ miễn cưỡng muốn nhúng tay, bản trưởng lão không thể làm gì khác hơn là hướng về Ngũ Tuyệt Thuốc Cung thân xin thi hành rồi. Tùy theo ngươi. Lạc đường chủ hừ nói. Bổn dược sư chống đỡ đại trưởng lão quyết định. Lúc này, lịch sử vô địch thanh âm truyền đến, hắn cùng Ô Tú Thủy hai người đi vào. Đứng ở dược đường đại cục thượng, Tiêu dược sư xác thực không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm nhị trưởng lão trước. Mà Cố dược sư phạm thượng, không hiểu quy củ, hẳn là khai trừ trưởng lão hội. Về phần hai người dược sư tư cách, nếu như lại hồ đồ lời nói có thể cân nhắc giáng cấp hoặc trực tiếp thu hồi. Ô Tu Thủy càng cường ngạnh hơn trực tiếp nói. Lạc đường chủ, hai vị thái thượng trưởng lão đều đồng ý rồi. Nam Cung Vô Hỏa thế khí lên đây, trực tiếp bức vua thoái vị. Bổn đường chủ không đồng ý. Lạc đường chủ một mặt nghiêm túc. Lạc đường chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lịch sử vô địch lạnh lùng bức bách. Không sai, lạc đường chủ không cần thiết vì một kẻ không quen biết tự hủy tương lai. Ô Tu Thủy nói giúp vào. Không cần phải nói, bổn đường chủ quyết định chuyện sẽ không thay đổi. Lạc đường chủ bàn tay lớn đi xuống chém, quyết đoán đáp. Nếu lạc đường chủ như vậy không biết thời vụ, thì nên trách không được chúng ta. Nam Cung trưởng lão, ngươi lập tức thanh quyết định của chúng ta đưa tin cho Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Đồng thời, ta cùng Ô trưởng lão đồng thời ký một lá thư. Hơn nữa, yêu cầu trưởng lão hội đồng ý việc này trưởng lão đám dược sư cũng có thể ký tên ký một lá thư. Lịch sử vô địch cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Ngàn tìm kiếm. Sử trưởng lão, Tiêu dược sư như thế thô bạo hung hăng, công nhiên khiêu khích đại sở hoàng gia việc dính đến toàn thể dược sư lợi ích, đã chọc nhiều người tức giận. Lúc trước liền có rất nhiều trưởng lão đám dược sư bẩm báo phía ta bên này rồi, ta từng cái gọi bọn họ ký rồi vết máu. Chỉ là dược đường bên trong liền có hơn 100 vị dược sư huyết khế ký tên, mà ở giã linh dược sư tổng cộng 385 tên. Nếu Lạc đường chủ khư khư cố chấp, hào không để ý tới rất nhiều dược sư cùng dược đường lợi ích, vậy ta liền cùng nhau dâng thư rồi. Nam Cung Vô Hỏa là triệt để không nể mặt mũi, trực tiếp hò hét Lạc Ngàn tìm kiếm người đường chủ này. Chuẩn bị đầy đủ a, toàn quốc các nơi dược sư đều cho các ngươi cổ động rồi. Bất quá, bổn đường chủ vẫn là dược đường đường chủ. Ở phía trên còn không mới bổ nhiệm xuống, bổn đường chủ quyết định các ngươi không có quyền lật đổ. Muốn lên sách nhanh chóng, bổn đường chủ không ngăn các ngươi. Lạc Đường chủ tay háo vung một cái, cười gần không ngớt. Soạt. Nam Cung Vô Hỏa trực tiếp dùng một đạo 800 dặm kịch liệt kim quang đưa tin phủ trả lời Lạc Đường chủ. Lạc Ngàn tìm kiếm, ngươi chả quên mất một điểm. Hai chúng ta vị thái thượng trưởng lão liên danh lại là có thể một lần nữa chiêu tập dược sư đại hội bắn ra cai quyết định của ngươi. Tuy nói không có quyền khai trừ ngươi, thế nhưng lại là có thể xử phạt Cố Văn Quân cùng Tiêu Thất Nguyệt. Ô Tú Thủy nói ra. Vậy các ngươi xin cứ tự nhiên chính là. Lạc Đường chủ lông mày vừa nhấc, thử nói. Chờ xem. Lịch sử vô địch vẫy tay áo, mang theo Ô Tú Thủy cùng Nam Cung Vô Hỏa ngang nết đầu lên đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là cái âm mưu. Cố Văn Quân nhìn bọn họ bóng lưng, cười gần không ngớt. Lúc trước, ta còn tưởng rằng đây chỉ là một tình cờ sự kiện. Chỉ là bọn hắn nhận lấy đại sở hoàng tộc áp lực, vì dược sư lợi ích mới như vậy. Bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Đây cũng là một cái đã thuần lượng đã lâu âm mưu. Tiêu dược sư cùng Cố dược sư hai người các ngươi chẳng qua là khi đả kích ta Lạc Ngàn tìm kiếm trường thương mà thôi. Bọn hắn chân chính muốn đối phó là ta, không nghĩ tới ta Lạc Ngàn tìm kiếm làm thuốc đường vào sinh ra tử 20 năm, kết quả lại là như vậy. Lạc Đường chủ một mặt toán giận. Nơi này đầu không riêng gì hoàng tộc áp lực, chủ yếu nhất áp lực đến từ Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Ta nghĩ, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Mục lão Phạm Trinh khẳng định dẫn đầu. Hắn đoán chừng vẫn muốn hướng Lạc Đường chủ ra tay, chỉ bất quá, một mực không tìm được cơ hội. Lần này vừa vặn, sự kiện của ta chính là dẫn hỏa dây thừng. Lại tăng thêm đại sở hoàng tộc hiếu kính, vừa vặn, một mũi tên hạ hai chim. Bất quá, ta muốn xin hỏi một chút Lạc Đường chủ, ngươi đắc tội qua Phạm Trinh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, sớm từ lịch sử không hai vị trí đầu thái thượng trưởng lão nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy Phạm Trinh cùng đại sở hoàng tộc cái bóng. Không có, ta với hắn không có gì kết giao, càng không thể nói là đắc tội rồi. Lạc Đường chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Có phải hay không là đất lao Lý Bông Hải cùng Phạm Trinh không hợp nhau, cho nên, cái này hỏa thiêu đốt đã đến phương thiên sở quốc dược đường. Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Chưa từng nghe nói hai người bọn họ cái có những gì ân oán, đương nhiên, cũng không thể loại trừ bọn hắn trong bóng tối có những gì thị phi. Ngũ Lao tuy nói được xưng Ngũ Tuyệt Thuốc Cung năm vị người cầm lái, thế nhưng, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Tranh quyền lực, lợi ích chi tranh, luôn không khả năng hoàn toàn hài hòa. Lạc Đường chủ nói. Có đạo lý, tỉ như. Phạm Trinh nhìn thấy ngươi cùng Lý Bông Hải đi được gần như thế, cảm thấy cảm giác khó chịu. Cho nên, muốn đẩy Nam Cung Vô Hỏa thượng vị. Kỳ thực, Ngũ Lao ngoại trừ Kim Lao nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở ngoài. Còn dư lại bốn cái đều trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn chơi tâm nhãn. Đều muốn nhiều đẩy người tới của mình phía dưới dược đường nhiệm chức vị trọng yếu. Như thế thứ nhất, vô hình trung quyền lực của mình liền khuyết trương. Đồng thời, những này bị hắn đẩy đi lên đường chủ các trưởng lão, nhất định sẽ hàng năm hiếu kính không ít. Vừa được lợi ích dĩ nhiên là gia tăng. Mà đại sở hoàng tộc sức ảnh hưởng nhưng là không nhỏ, bọn hắn không so với cái kia tiểu quốc, bọn hắn nhưng là phương thiên vực ngũ đại thế lực bá chủ. Thực lực hùng hậu, tài lực phi phàm. Còn có mấy ngàn năm lắng đọng xuống nội tình, mượn hoàng tộc hai vị linh vương mà nói, chính là Kim lão cũng phải cho mấy phần mặt. Mà cùng bọn hắn so với, Tiêu lão đệ bên này thực lực cơ hồ có thể không cần tính. Tuy nói Tiêu lão đệ có cái linh vương cảnh sư huynh, thế nhưng dù sao mới vừa bước vào linh vương cảnh, thực lực cách biệt cách xa. Nếu không có đế quốc học viện khối này biển chữ vàng chống đỡ, đoán chừng hoàng tộc sớm liền bay thẳng đến Tiêu lão đệ hạ thủ. Cố Văn Quân nói ra, kế trước mắt chúng ta trước tiên cùng quan hệ khá tốt dược sư lên tiếng chào hỏi, miễn cho bọn họ kết phường lên làm chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ mặt trên vẫn không có mới chỉ thị, bọn hắn trực tiếp lợi dụng dược sư quần bắn ra thai. Đến lúc đó, chính là ta người đường chủ này cũng được bài biện. Như thế thứ nhất, chúng ta không dứt bàn cơ hội đều không có. Lạc Đường chủ nói ra, ta cùng Tiêu lão đệ sức ảnh hưởng có hạn, việc này được dựa cả vào Lạc Đường chủ ngươi rồi. Đáng tiếc Kim Thọ đan luyện chế sự tình cho gác lại, không phải vậy, chính là luyện chế ra phẩm chất suýt chút nữa, có thể kéo dài tuổi thọ khoảng 5 năm Kim Thọ đan cũng có thể lung lạc ở một nhóm lớn dược sư trái tim. Đặc biệt là đối những kia tuổi thọ đã hết dược sư mà nói, đây tuyệt đối là chí mạng mê hoặc. Cố Văn Quân thở dài, ta trở lại thử một chút. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định. Mà Cố Văn Quân cùng Lạc Đường chủ trở nên bận rộn, khắp nơi đưa tin, liên hệ bạn tốt, toàn diện răng lưới, một hồi dược sư giữa đại chiến kéo ra màn che. Chương 572, Hồng Lăng La, eo thon nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt tiến vào trong vùng sao trời kia, diễn ra 2 năm, bên ngoài cũng đi qua mấy ngày. Bất quá, kết cục lại là làm người tiếc nuối. Hắn biết, muốn luyện chế ra Kim Thọ Đan, phải ngưu tinh để thủ dịch. Mà Cố Văn Quân bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn cũng không lạc quan. Bởi vì đã bị Nam Cung Vô Hỏa cùng hoàng tộc giành được tiên cơ. Đồng thời, lịch sử vô địch cùng Ô Tú Thủy vì có thể nhiều lôi kéo dược sư tham gia bắn ra cai, rõ ràng từ hậu trường đi hướng trước đài, lộ ra thái thượng trưởng lao thân phận. Như thế thứ nhất, bọn hắn sức hiệu triệu chưa từng có tăng cường, lạc đường chủ một tay khó vô nên đề. Mà theo bọn hắn thả ra ý tứ, sau 10 ngày liền muốn chiêu khai phương thiên sở quốc dược sư đại hội. Những ngày qua xuống, đã lục tục có một ít dược sư từ nơi khác chạy tới kinh thành, chuẩn bị tham gia dược sư đại hội. Việc này tự nhiên cũng truyền đến bên ngoài, nghe nói ngàn tên dược sư tụ tập kinh thành, đây chính là vui mừng sở quốc dân chúng. Bọn hắn bình thường trị không được bệnh dân chúng cũng dồn dập hướng về kinh thành tập hợp, để vọng có thể cầu đến mỗi linh dược sư môn hạ chữa khỏi bệnh. Như thế thứ nhất, qua Yến Thành nhưng là phi thường náo nhiệt, tất cả đại khách sạn tiểu lâu phòng trọ dồn dập báo nguy, giá cả lật ra vài lần. Mà một ít hiệu thuốc nhóm cũng nhìn thấy trong đó ẩn tại to lớn mấu chốt buôn bán, đều thanh hậu phương đổi thành tạm thời đầu phòng bệnh, kiếm lớn đặc mò một cái. Đây là một khó được thịnh hội, liền ngay cả nước lân cận nhà người cũng hấp dẫn lại đây. Mà một ít tông phái cũng phái ra đệ tử tập hợp đại sở kinh thành, nhân cơ hội tiếp giao một ít quan to hiển quý, cao thủ võ lâm. Cái hiện tượng này đương nhiên vui mừng đại sở hoàng thất, tuy nói lạc đường chủ trả quản ấn lại nhóm lớn dược liệu chuyện làm ăn. Thế nhưng, những này ngoại lai hộ nhưng là mang không ít dược liệu lại đây, đúng lúc giải trừ đại sở hoàng gia dùng thuốc. Đồng thời, Nam Cung Vô Hỏa dùng này mãnh liệt văn chương. Người khác đều tại kiếm lớn đặc bán, mà ngươi phương thiên sở quốc dược đường lại là dược liệu quản khống, không kiếm được tiền, tự nhiên, càng là đưa tới đám dược sư trong lòng bất mãn. Một hồi bao táp lặng lẽ vẩn lượng, đoán chừng khoảng cách bạo phát thời gian đã không xa. Lạc đường chủ mấy người tựa có lẽ đã lâm vào bốn bề thọ địch bên trong, bất quá, lạc đường chủ dù sao cũng là lạc đường chủ, trở thành mấy chục năm đường chủ, nội tình cũng thâm hậu. Đồng thời, cũng có một chút lá bài tẩy không có sáng đi ra, vẫn có một nhóm trung thành dược sư thủ hạ đi theo hắn. Cái này hai nhóm người đã tại kinh thành bắt đầu xé bước, thậm chí, quyền cước lẫn nhau rồi. Kinh thành, vài ngày thời gian bên trong đã xuất hiện nhiều vụ dược sư đánh nhau hầu đả sự kiện. Thậm chí, phát triển đến mấy trăm hơn ngàn người quần đầu tình hình. Mà Triệu Doanh Doanh lợi dụng người 36 đại tông các chủ đệ tử thân truyền thân phận cũng lôi kéo được một nhóm người trực tiếp hò hét Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt, có vẻ như cũng lâm vào bốn bề thọ địch mức độ. Lẽ nào trời muốn gì ta? Tiêu Thất Nguyệt một mặt im lặng ngước nhìn thương khung. Ở cái này quần hùng tranh bá thời đại, chính mình tuy nói thực lực nghiền ép chân anh đại viên mãn cảnh võ giả, thế nhưng, cùng mạnh mẽ đại sở hoàng tộc cùng lịch sử vô địch tập đoàn so với, vẫn là quá yếu rồi. Minh Nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng một chén cửu long ngâm vào bụng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn lên bầu trời bên trong một vầng minh nguyệt, nghĩ đến Cầm Tiên Lạc Khinh Trần chính gặp cực khổ dày vò, nghĩ đến đã mất đi ngu hoàng, nghĩ đến lạnh lẽo về nước, không biết phải bị cái gì trừng phạt Lâu Lan công chúa Nguyệt ca, nhất thời, xúc cảnh sinh tình, phiền muộn đầy cõi lòng. Đều cái này trong lúc mấu chốt Tiêu công tử lại còn có như thế nhã hứng nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Tâm cảnh ổn như sơn nhạc, bội phục bội phục. Lúc này, một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Dưới ánh trăng, một cái phấn hồng lăng la mang bay tới, như tiên tử hạ phàm bình thường. A a, đến cười nhạo ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười nhạt, nhìn xem Hoàng đạo Doanh Doanh kéo hồng lăng la bồng bềnh rơi xuống đất. Vị này kinh thành Tam Mỹ một trong lưu vật, giờ khắc này ở dưới ánh trăng, hồng lăng la vòng quanh toàn thân quần đỏ, tại nguyệt quang tôn lên dưới càng lộ vẻ diễm lệ không gì tả nổi. Cũng không phải, bởi vì Tiêu công tử đã đáp ứng ta, bảo là muốn đến sông Câu Đấu Cung. Làm hại ta mỗi ngày trông mong ngày ngày nghĩ, nhưng là không gặp Tiêu công tử lại đây. Lẽ nào, Tiêu công tử Thanh Doanh Doanh ta cho quên đi. Hoàng đạo Doanh Doanh một mặt ưu hoán, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi trong lòng mơ hồ đau xót. Thảo! Cái này muội, rõ ràng thi triển mê thuật, kém điểm chúng người cái bẫy. Tiêu Thất Nguyệt trong mắt cự con ngươi nhất chuyển, trong nháy mắt tỉnh táo. Tiêu mỗ ta tục sự quấn quanh người, ngươi cũng không phải không biết. Cái này trong lúc mấu chốt, đâu còn có tâm tình đi xông cái gì Câu Đấu Cung. Sơn cùng thủy tất nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tiêu công tử, có lẽ, ngươi xông Câu Đấu Cung sau sẽ có phát hiện mới. Hoàng đạo Doanh Doanh một mặt cười khanh khách, mặt thi đấu màu hồng, nó ưu tích, chính là một cái có thể làm ngàn vạn nam nhi trào máu vưu vật. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nhìn xem Hoàng đạo Doanh Doanh nhân khí, nhất thời cả kinh, thật lớn dược khí. Người này, liệu tất là một vị thâm tàng bất lộ dược đạo mọi người. Hắn là ai? Cô nương nói chính là hắn sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Người nói ai? Hoàng đạo Doanh Doanh một mặt không giải thích được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đầu cắm kim long trầm, chân đạp hải vương giày, eo khóa viên nguyệt đao, một thân cẩm tú long bảo. Đây là Tiêu Thất Nguyệt từ Hoàng đạo Doanh Doanh nhân khí bên trong nhìn thấy cái kia cái người đàn ông trung niên. Người nói là Mô Vương gia hoặc Hoàng thượng chứ? Hoàng đạo doanh doanh hít hít cái mũi cười hỏi, kỳ thực, nhân khí sớm kinh hãi được ngã trái ngã phải, nhánh hoa run rẩy. Bất quá, Hoàng đạo doanh doanh cũng không mò ra Tiêu Thất Nguyệt nội tình, cố ý giả giả vờ đứng đắn đang thăm dò. Hắn là một vị linh dược sư, hơn nữa, là đại sư cấp nhân vật. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ngươi đến cùng đang giảng ai? Hoàng đạo doanh doanh mày liễu nhi vậy một cái. Đoan mục chính giữa một vùng biển. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, lúc này nhìn rõ ràng rồi, người kia vô cùng có khả năng chính là cựu phẩm linh dược sư Đoan Mục Hải. Mà Đoan Mục Hải có tiếng biệt hiệu liền gọi Đoan Mục chính giữa một mảnh biển. Ta không hiểu Tiêu công tử tại nói cái gì. Chả tiếp tục ngâm thơ sao? Hoàng đạo doanh doanh tiếp tục giả vờ ngây ngốc, không muốn thừa nhận. Cựu phẩm, dược sư, lại thêm câu thơ này. Tiêu Thất Nguyệt duỗi ra ngón tay cong thành chín chữ hình. Ngươi, ngươi sớm biết. Hoàng đạo doanh doanh cũng lại khó nén kinh hãi, một mặt ngốc si nhìn xem hắn. A a. Tiêu Thất Nguyệt cùng với nàng chơi thần bí. Hảo hảo, không nhiều lời nói. Ngươi nghĩ nhìn thấy người sao? Hoàng đạo dịu dàng nói. Đương nhiên. Vậy đơn giản, xông qua của ta câu đấu cung, hắn đang ở bên trong. Hoàng đạo doanh doanh khanh khách yêu cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá, Tiêu công tử, ta phải nhắc nhở ngươi. Lần này câu đấu cung thăng cấp, còn không người xông qua quan. Hoàng đạo doanh doanh nói ra. Cái kia Tiêu Mô vẫn đúng là được thử xem. Tiêu Thất Nguyệt hào khí đích cười cười, bóng người nhảy một cái, đi theo Hoàng đạo doanh doanh đi rồi. Mới vừa vào Hoàng đạo phủ, Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng giật một cái, quả nhiên có vấn đề. Bởi vì, hắn nghe thấy được một cỗ mùi vị quen thuộc, cái kia chính là ma nguyệt kính ý vị. Quang thời gian trước lần đầu gặp gỡ Hoàng đạo doanh doanh lúc, Tiêu Thất Nguyệt đã đoán được, nữ tử này có thể cùng Hoàng đạo gia tộc có quan hệ. Hoàng đạo gia tộc nổi danh nhất đương nhiên đáp số năm xưa cùng Vũ Vương mét đổi sông tranh bá trận vương Hoàng đạo Vô Cực. Mà mình bây giờ lấy được Ma Nguyệt Kính là một nhóm người kính, bất quá, nó cũng là một kiện tử thuộc tính pháp bảo, là năm đó Đông Thắng Châu khối này kỳ thạch đầu thừa đuôi thẻo đánh bóng mà thành. Thế nhưng, mặc dù như thế, nhưng nó cũng là một kiện không sai binh khí. Không riêng có thể bài binh bố trận, hơn nữa, cũng là một kiện có thể thu nạp ánh chớp cho mình sử dụng thực thi công kích thần binh. Đồng thời, phải tìm được nó bản mạng pháp bảo trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Muốn thu lấy pháp bảo này, nhất định phải dùng đến Hà Lạc Chân Ý luyện bảo thuật. Đồng thời, muốn thu lấy pháp bảo này đối thu bảo người công cảnh yêu cầu thấp nhất cần đạt đến chân anh cảnh giới. Mà Trang biết Chu cùng Mạc Tư Thanh bận rộn hơn nửa đời người cũng không thể đạt được nó. Cái này tử kính chân chính chủ nhân lại là Hoàng đạo gia tộc một cái tên là Hoàng đạo Ma Nguyệt tộc nhân trưởng khống. Người này, nhất định là Hoàng đạo doanh doanh một cái nào đó vị tổ tông rồi. Chương 573, năm đó mấy cái ngưu nhân. Ngày hôm qua liên tiếp nổ tung năm canh, hôm nay lại liên tiếp nổ tung canh tư, thành ý của các ngươi lâu này. Chúc mừng thái êm thai huynh đệ vinh dự trở thành quyển sách trưởng lão, thái trưởng lão được, cậu tử có lễ. Đối với Hoàng đạo gia tộc, nó cùng Vọng Nguyệt Hồ vậy tràn ngập thần bí. Tiêu Thất Nguyệt muốn phá giải Vũ Vương bí ẩn, đương nhiên phải nắm lấy năm đó tranh bá mấy cái ngưu nhân gia tộc ra tay, hội tụ tất cả manh mối. Cái này Hoàng đạo doanh doanh chính là cái cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt muốn tìm hiểu nguồn gốc, tiếp xúc được Hoàng đạo gia tộc hạch tâm. Chỉ bất quá, Hoàng đạo doanh doanh thực lực quá yếu, đoán chừng tại Hoàng đạo trong gia tộc cũng không nhiều lắm phân lượng. Giống như là Lạc Ngàn tìm kiếm tại Vọng Nguyệt Hồ Lạc gia như thế, chỉ là chi mạch tộc nhân, thành viên vòng ngoài mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, do ra đến bên trong, thế nào cũng phải trải qua quá trình này. Vào phủ không lâu sau, Hoàng đạo doanh doanh bước chân đứng tại từng hàng thạch hướng mặt trước. Những kia tượng đá nhìn như đơn giản, kỳ thực khẳng định ở trong chứa huyền cơ, Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt quét qua, nhất thời, trước mắt như là xuất hiện một cái rực rỡ màu sắc vạn hoa đồng, trong nháy mắt suýt chút nữa lạc lối ở trong đó, kẻ này không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hoàng đạo gia tộc bảy tượng đá trận, quả nhiên bất phàm. Trong đó, hàm chứa Chu Thiên tinh thần vận chuyển đạo nghĩa. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi đề cao hơn một chút hứng thú, dù sao, lấy tư cách trận vương gia tộc, trận đạo công phu càng cao, kỳ tộc nhân cách hoạch tâm khẳng định lại càng gần. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có cái tên đầu đầy máu từ tượng đá trong trận nhảy ra ngoài, nửa bên lỗ tai đều không thấy. Tiêu Thất Nguyệt chính kinh ngạc thời khắc, phát hiện không ngừng có võ giả từ tượng đá trong trận thoát ra, tất cả đều chạy trối chết, vô cùng chật vật. Thậm chí, một ít người tinh thần thất thường, trạng thái như người điên. Tiêu công tử, những người này tất cả đều là cho ta câu đấu cung làm điên rồi, ngươi có thể phải cẩn thận ư? Hoàng đạo doanh doanh một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi xác định đầu đại sư liền ở câu đấu trong cung? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, ta với ngươi thấu điểm nội tình, đầu đại sư nhưng là chúng ta Hoàng đạo gia tộc con rể. Hoàng đạo doanh doanh cười nói. Đầu đại sư xuống liệu tất là vì một loại nào đó linh đan, tại sao không trực tiếp tìm ta? Tiêu Thất Nguyệt nói đương nhiên chính là quỷ mẫu đan rồi. Khanh khách, bởi vì, hắn là chúng ta Hoàng Đạo gia tộc con rể nha. Hoàng Đạo Doanh Doanh một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Người rõ ràng cái gì, cái kia là không thể nào rõ ràng. Hoàng Đạo Doanh Doanh một mặt tự tin. A a, bởi vì đại sư là nhà các ngươi con rể. Mà gia tộc của các ngươi lại muốn tìm đến một cái có thể phá tìm ra lời giải cung cao thủ. Mà ta liền trở thành mục tiêu của các ngươi, cho nên, các ngươi đương nhiên sẽ không dễ dàng để đầu đại sư nhìn thấy ta. Bởi vậy, liền an bài một cái suất. Mà đầu đại sư cũng rất bất đắc dĩ, dù sao, hắn là Hoàng Đạo gia tộc con rể. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta không thể không nói, ngươi thật sự thông minh. Ngươi thông minh đến độ để ta hơi sợ, đương nhiên, cũng tương đương cho người hưng phấn. Hoàng Đạo Doanh Doanh nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, chỉ có người thông minh năng lực phá giải câu đấu cung. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cái kia không nhất định, có thể đi vào ta câu đấu cung tất cả đều là người thông minh. Hoàng Đạo Doanh Doanh nháy một cái con ngươi, lắc lắc đầu. Nổi danh chỗ mệt mỏi a. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Biết chúng ta tại sao tìm ngươi sao? Hoàng Đạo Doanh Doanh hỏi. Ta không phải đã nói, nổi danh chỗ mệt mỏi. Bởi vì, của ta phá án năng lực để cho các ngươi theo dõi. Này câu đấu cung lâu không có thể phá, các ngươi cũng gấp. Cho nên, thay đổi dòng suy nghĩ, không đem trận đạo phương diện cường giả lấy tư cách tìm kiếm mục tiêu. Mà là mở rộng dòng suy nghĩ, tự mở ra một con đường. Phàm là có khả năng, đều trở thành mục tiêu của các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đùng, đùng, đùng. Tam đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Tiêu công tử, ngươi làm cho lão phu ta đều hiện thân. Một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, tiếng nói rơi xuống đất, từ giữa giữa đi ra một người mặc màu trắng cẩm y, chân to hoàng kim dày, eo cuốn mãng thắt lưng ngọc, thượng vị giả phong phạm khí mười phần lão giả. Đây mới là chính chủ nhân, một vị mới vừa bước vào linh vương cảnh, cùng Hải Vân thực lực tương đương cường giả. Hắn hẳn có thể tiếp xúc được Hoàng Đạo gia tộc một ít cơ mật chứ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Bởi vì, hắn phát hiện, lão giả rõ ràng thanh trận pháp bố ở nhục thân ở ngoài. Thân theo trận đi, trận tùy thân động. Hơn nữa, mặc dù là chính mình nắm giữ thiên hạ không hai nhân quả mắt, nhưng ở chưa dùng ma nguyệt kính dưới tình huống, rõ ràng không nhìn thấy lão giả, chỉ là mơ hồ có loại cảm giác mà thôi. Cha, ngươi sớm như vậy xuất tới làm chi? Không phải đã nói hắn có thể đi ra câu đấu cung mới ra ngoài đấy sao? Hoàng Đạo Doanh Doanh hướng lão giả làm nũng nói. Nha đầu, ngươi chả không có nhìn ra sao? Đó là bởi vì Tiêu công tử quá thông minh đến lệnh lão phu đều không kiềm chế nổi trình độ. Lão giả cười ha ha nói, âm thanh như sấm rền vang lên. Bất quá, bởi vì có trận pháp vờn quanh che đậy, mới không đến mức sợ hãi hàng xóm. Tiền bối quá khen, này sẽ lệnh vãn bối ta ngượng ngùng. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói. Ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm sao? Lão giả một mặt bá đạo hừ nói. Tiền bối lời này vãn bối ta không hiểu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lão phu hoàng rộng rãi biển, ngươi đem lão phu con gái đều bức thành như vậy, là ở khỉ làm xiếc sao? Hoàng rộng rãi đường biển. Nhân khí như lưới đao lan qua, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bức ép đi qua. Vãn bối ta càng bị hồ đồ rồi. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân rung lên, tụ tập tinh khí chống cự hoàng rộng rãi biển giống như núi áp lực. Tiểu tử, ngươi giả vờ ngây ngốc bản lĩnh thật đúng là cường hãn. Chớ đem người trong thiên hạ cũng làm kẻ ngu si. Ngươi đơn giản hiểu một điểm tinh vận chi thuật mà thôi. Cho nên, khắp nơi giành được tiên cơ, làm cho con gái của ta nhảy nhót tưng bừng, đây không phải khỉ làm xiếc là cái gì? Hoàng rộng rãi biển hừ nói. Sư tôn truyền lại, đương nhiên phải bất cứ lúc nào dùng tới. Không phải vậy, khắp nơi được người khác giành được tiên cơ, chẳng phải khắp nơi chịu đòn. Huống chi, cái này câu đấu cung tràn ngập thần bí, có lẽ, một bước đi nhầm, ta sẽ giống như bọn họ trở thành người điên. Vạn bối ta không phải là muốn biết nhiều hơn một ít mà thôi. Người xưa nói, biết người biết ta năng lực trăm trận trăm thắng. Đây chỉ là sách lược chiến thuật vận dụng mà thôi, cùng khỉ làm xiếc có quan hệ gì? Tiêu Thất Nguyệt sắc bén phản bác. Đương nhiên, mơ hồ chuyển ra cái kia người chưa từng gặp mặt tiện nghi sư tôn đến uy hiếp một cái cũng là cần phải. Liệu nghĩ một hồi, Biển Vân sư huynh tu Diên Vương cảnh rồi, sư tôn của mình còn có thể kém sao? Tại hoàng rộng rãi biển trong lòng, khẳng định cũng là một vị ghê gớm cường giả. Quả nhiên, hoàng rộng rãi biển tâm tư có phần biến hóa, nhân khí vừa thu lại, giảm bớt ba thành. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, rõ ràng trêu chọc ta. Hoàng Đạo Doanh Doanh vừa nghe, nhưng là chọc tức. Nha đầu đừng nóng vội, ngươi không phải là còn có câu đấu cung sao. Hôm nay tiểu tử này không phải xông không thể, nếu như xông không ra, vậy thì chết ở bên trong. Hơn nữa, lão phu trả lại câu đấu cung ra chỉ mấy đạo trận pháp, sống hay chết, A A Hoàng rộng rãi biển một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cha, ngươi sẽ không thanh đáy biển mò kim đều ra chỉ lên đi nha. Hoàng đạo doanh doanh vừa nghe, có phần cũng lên. Thực sự là nữ sinh hướng ra phía ngoài, nha đầu, làm sao có thể thanh bí mật nói ra, há không tiện nghi tiểu tử này. Bất quá, cũng không có chuyện, lượng hắn cũng không xảy ra câu đố cung. Hoàng rộng rãi biển cười mắng. Nho nhỏ một đạo câu đố cung, có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, suýt chút nữa thanh hoàng rộng rãi hải đô tức giận cái một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Đi vào. Cảm giác thân thể căng thẳng, sững sờ miễn cưỡng được hoàng rộng rãi biển một đạo linh quang gió cuốn ném bỏ vào câu đố trong cung. Ha ha ha, tượng đá này là hư. Mới vừa đứng vững làm, liền nghe đến một cái thai to mặt lớn ra hỏa cười to nói, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tên kia thủ đều tiến vào một tôn thành nhân lớn nhỏ trong tượng đá. Có thể khẳng định, là hư. Hư liền dễ làm rồi, các vị, chúng ta đồng thời xông ra ngoài. Một cái khác gầy điểm thanh niên gọi một tiếng, hơn 10 cái vào câu đấu cung ra hỏa bất chấp tất cả hướng về tượng đá xông đi. 333. Kết quả cho người tương đương tiếc nuối, tốt mấy tên đụng được vỡ đầu chảy máu, xương mặt xương mũi. Dương Cương, ngươi không phải là nói là hư đấy sao? Được ba người tất cả đều nổi giận đùng đùng nhìn xem thai to mặt lớn. Chương 574, một mắt nhìn thấu. Mới vừa thật là hư đó a, các ngươi không đều thấy được, tay ta đều đưa vào. Dương Cương sợ đến một dòng dài, tay hướng về tượng đá một màn, nhất thời, toàn bộ tay đều xuyên vào tiến vào. Hắn nhất thời liền kêu lớn lên nói, các ngươi nhìn, ta hiện tại lại đưa vào. Dương Cương nói xong, chả vung lên cánh tay tại tượng đá trong thân thể khuấy lên, cắt ngang, trên dưới phất động. Thật đúng là trống không. Mười mấy tên lại rơi vào mơ hồ rồi. Liêu Đông đến, có còn nên hướng? Có người hỏi người gầy nói. Nếu là trống không, vừa nãy đoán chừng là đụng vào cái gì ẩn hình vật. Thành bại tại một lần này, hướng. Liêu Đông đến xem, đi đầu sông hướng tượng đá. Vành. Nhất thời, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Liêu Đông đến làm chàng đụng được vỡ đầu chảy máu, thân thể phản bắn trở về, lăn lộn trên đất, thống khổ gào thét không ngớt. Tại sao lại thực được rồi? Dương Cương ngây ngốc vuốt óc của mình sách, một mặt mông bức. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cũng có chút ngất. Nhân quả trước mắt, phát hiện tượng đá cũng không hề được đánh cháo. Hơn nữa, nhìn qua chính là thực thể. Mà Liêu Đông đến rõ ràng đụng vào cũng là thực thể, thế nhưng, Dương Cương sờ được lại là một mảnh hư vô. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lẽ nào tượng đá này cũng là thiên tâm cá lộ tài liệu luyện chế thành, có thể bất cứ lúc nào phân giải bất cứ lúc nào tụ hợp. Nhưng là, nếu như phân giải sau cũng không thấy tượng đá mới đúng, nhưng tượng đá còn tại nguyên chỗ à? Mà hắn lại không di chuyển địa phương. Quá thần bí quỷ dị. Lúc này, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải quyển kia huyền hoàng dày trên sách một ánh hào quang đánh vào tượng đá thượng, màu xanh rung động, sách hào hào hào vang, không lâu, đứng tại một phần trên trang sách. Hư thực tượng đá trận. Trận này cũng hư cũng thực, cùng bốn phía tia sáng biến hóa, địa lý, người công kích khí cơ cường độ các loại có quan hệ lớn lao. Con đường phá giải, ba tiến ba lùi, tinh thần điểm đường, chậm chậm mà qua. Một đám ngu xuẩn, xem buồn công tử. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng, ấn lại mặt trên bước chân đi, không lâu, thảnh thơi xuyên qua tượng đá trận. Đi qua đi qua. Dương Cương hưng phấn kêu lên. Ha ha ha, đơn giản như vậy, ba tiến ba lùi a, ta nhớ rõ ràng tiểu tử kia bước chân. Có cái tên cũng là một gã trận sư, đắc ý cười nói. Phía dưới, mười mấy tên tất cả đều ba tiến ba lùi. Bất quá, không lâu, mỗi một người đều tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp bị vây ở tượng đá trong trận. Vệ Dương, ngươi mẹ hắn làm cái gì, chúng ta toàn bộ xong. Liêu Đông đến mắng. Ta làm sao biết, không sai a. Vệ Dương một mặt ủy khuất vuốt được tượng đá đẻ gãy xương sườn. Đồ đần. Không có tinh thần chỉ đường, có kỳ hình mà vô thần tủy. Tiêu Thất Nguyệt khinh miệt nhìn những tên kia một mắt, mới mặc kệ bọn hắn, phát hiện trước mắt tượng đá lại phát sinh ra biến hóa. Chỉ còn dư lại một tôn to lớn tượng đá, lớp 12 trượng, thô như bồn tắm. Cha, hắn quá rồi hư thực tượng đá trận. Một mặt thủy tinh dạng viên cầu trước, Hoàng đạo doanh doanh một mặt hưng phấn nói. Còn có chút bản lĩnh, bất quá, cái này một người đã đủ giữ quan ải hắn liền khó qua. Hoàng rộng rãi biển hừ nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể qua. Một bên Đoan Mục Hải nói ra. Ngươi đương nhiên nghĩ, nếu như hắn không có thể qua, ngươi quỷ mẫu đan đột nhiên ngừng lại. Kỳ thực, ta cũng hy vọng hắn có thể qua. Bởi vì, hắn càng thông minh, đối chính dương mới có lợi. Bất quá, ta vừa hy vọng hắn không qua, bởi vì, đây là ta hoàng rộng rãi biển bảy trận, khiến hắn qua rồi thật mất thể diện. Nếu như hắn là một vị linh vương cấp trận sư, vậy còn khá hơn chút. Nhưng là cho một cái tiểu thí hải vừa tải đi qua, ta hoàng rộng rãi biển mặt mũi này không nơi nhi đặt. Hoàng rộng rãi biển nhân khí khoảng trừng lung lay. Trong miệng hắn Chính Dương chính là con trai của Đoan Mục Hải Đoan Chính Dương, Đoan Mục Hải xuống chính là vì nhi tử. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phát ra thư cho Lý Vương Hải, nói khoác mình đã tìm tới luyện chế quỷ mẫu đan pháp môn. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng cười nói. Cha, ngươi xem, hắn tốt muốn biết ngươi trật tên. Quả cầu thủy tinh trước hoàng đạo doanh doanh cả kinh, nhất thời nở nụ cười. Không thể nào, liếc mắt một cái thấy ngay. Hoàng rộng rãi biển mặt có phần bốc mùi. Đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi đi. Thông minh a. Ta hiện tại có chút tin tưởng Lý Vông Hải lời nói, có lẽ, hắn vẫn đúng là tìm tới luyện chế quỷ mẫu đan pháp môn. Đoan Mục Hải đều nở nụ cười. Tiểu tử, là ngươi ép ta. Hoàng rộng rãi biển chọc tức, quả cầu thủy tinh nhất chuyển, nhất thời, vù vù xoay tròn bên trong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vị này tượng đã đột nhiên chui vào dưới nền đất, trong nháy mắt ẩn giấu đi rồi. Ngươi trốn vào đáy biển cũng vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng hừ nói. Cha, ngươi đáy biển mò kim thật giống cũng mất linh rồi. Hoàng đạo doanh doanh như là cắn thuốc lắc vỗ tay, có vẻ như, đã nghĩ để lão tử nhà mình thua quần đều thoát mới tốt. Tiêu Thất Nguyệt sức quan sát thật đáng sợ, Đường Cứu Ca, ngươi không cần đòn sát thủ thì không được rồi. Đoan Mục Hải khỏe miệng treo lên một tuần lễ đợi mỉm cười. Cha, không bằng trực tiếp dùng Đô Thiên Tinh Thần Lưỡng Nghi Trận. Hoàng đạo doanh doanh hương phần nói. Đô Thiên Tinh Thần Lưỡng Nghi Trận, trận kia liệu tất thập phần khủng bố, sẽ không giết chết Tiêu Thất Nguyệt chứ? Đoan Mục Hải đều có chút lo lắng quá bất an. Dù sao, hắn đối quỷ mẫu đan trả ôm có một tia ảo tưởng. Ừm. Hoàng rộng rãi biển gật gật đầu, nhìn Đường Ngụy Phu một mắt, nói, trận này do hai đạo tinh thần, dung hợp quá nghi âm dương, nắm giữ cực mạnh rất chóc. Năm đó tổ tiên bày xuống trận này, chính là ta ở đây trong trận cũng bị vây năm. Nhiều năm. Đồng thời, lĩnh ngộ được linh vương chân thủy, do nửa bước linh vương khóa nhập linh vương ngưỡng cửa. Nếu như tổ tiên năm đó đã phát động ra giết chóc trận thế, ta chết sớm tại trận bên trong. A, hung tàn như vậy. Cha, nhưng không cho Thanh Tiêu Thất Nguyệt giết. Hoàng đạo doanh doanh vừa nghe, có phần cuống lên. Nha đầu, một người ngoài, đã giết thì đã giết, ngươi gấp cái gì? Hoàng rộng rãi biển một mặt không sao cả dáng vẻ nói ra. Thì không cho ngươi giết hắn. Hoàng đạo doanh doanh một mặt bá đạo chạy lao ba đi rồi. Nha đầu, ngươi sẽ không đối với hắn động tâm chứ? Hoàng rộng rãi biển quay đầu nhìn chính mình khuê nữ. Ai nói, phi phi phi, đó là không có khả năng, ta sẽ vừa ý hán. Hoàng đạo doanh doanh liên tục dậm chân nói, tiểu nhi nữ thái độ rõ ràng. Ha ha ha, nha đầu, nếu như hắn có thể phá Đô Thiên Tinh Thần Lưỡng Nghi Trận, hắn nhưng là thiên tài ử thật giống, với ngươi cũng rất xứng. Đoan Mục Hải cười to nói. Dượng, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Hoàng đạo doanh doanh mặt nhi ửng đỏ, hướng về Đoan Mục Hải trợn tròn mắt. Nha đầu. Ta với ngươi là nói thật. Không cho phép ngươi đối với hắn động tình, đây là tuyệt không cho phép. Tại hoàng đạo trong gia tộc, chúng ta tuy nói phân lượng còn không thiện. Thế nhưng, ngươi xem, chúng ta mạch này cũng là ta mới vừa chen vào trưởng lão hội. Hơn nữa, vẫn là xếp hạng cuối cùng nhất trưởng lão, tại trong trưởng lão hội căn bản cũng không có nói chuyện phần. Đây là chúng ta chi mạch bi ai, cho nên, ngươi không thể. Hoàng rộng rãi biển một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình con gái. Chúng ta chi mạch phải cường đại hơn. Tại sao các ngươi muốn đem sứ mệnh áp đặt tại trên người ta? Này đối ta không công bằng, ta cùng Tiêu Thất Nguyệt không có gì, thế nhưng, cũng không thể tùy ý các ngươi tới quyết định ta mệnh vận sau này. Hoàng đạo doanh doanh đỏ mặt. Nha đầu, đây là chuyện không có cách giải quyết. Phải biết, chen không vào gia tộc hạch tâm vòng, chúng ta sẽ bị bên bờ hóa. Đến cuối cùng, cho đến xa suốt. Ngươi không thấy, nhị thúc công cái kia nhất mạch kết cục sao? Tộc nhân nhiều thảm, đều nhanh đá suốt hoàng đạo gia tộc. Mà ngươi sinh ra được liền gánh vác chấn chỉnh lại chúng ta chi mạch trọng trách, thông ra là mạnh mẽ chúng ta chi mạch nhanh nhất đường tắt. Mà ngươi thiên phú kinh người, đã có mấy cái thế gia có thông ra ý tứ rồi. Hoàng rộng rãi biển nói ra. Ta không có nghe hay không không nghe hoàng đạo doanh doanh bưng kín lỗ tai kêu lên. Việc này không phải do ngươi. Hoàng rộng rãi biển lạnh nhạt hừ một tiếng, chỉ tay đi xuống, linh quang nhất thời phong ấn hoàng đạo doanh doanh. Chương 575, nổi trận lôi đỉnh. Về sau hướng về trong thủy tinh cầu rót vào hai đạo linh quang, cái kia linh quang như là hai vì sao vụt bay lóe lên mà vào. Hoàng đạo doanh doanh vừa nhìn, đổi mạng dãy rủa. Bất quá, làm sao người bị phong ấn, cái nào có thể tránh thoát linh vương linh quang ràng buộc. Người đổi mạng hướng về Đoan Mục Hải vặn vẹo mặt cung miệng, chỉ bất quá, không cách nào phát ra thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt ngưng tụ thành một đạo mũi khoan hình dáng vật chính hướng về dưới nền đất tìm kiếm vị này tượng đá, lúc này, bốn phía một đạo khối không khí vặn vẹo dày đặc sương mù. Trong sương mù truyền đến băng cùng hỏa năng lượng. Lại biến hóa trận thế. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, làm sương mù biến thành băng khí tập kích thời gian căn bản là không làm gì được Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì trong cơ thể hắn có Tam Túc Kim Ô Chi Chân Viêm. Mà khi trong sương mù thiêu đốt lửa cháy hừng hực thời gian, càng là không làm gì được Tiêu Thất Nguyệt rồi. Bởi vì, bản thân hắn hỏa so với ngoại lai hỏa càng mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua mấy phút, Hoàng Rộng Rãi Biển nhíu mày lại. Hét lớn một tiếng, hai tay đặt tại quả cầu thủy tinh thượng. Nhất thời, trong sương mù ảo ảnh chống chất, thật giống thời không đều cho vặn vẹo tựa như. Băng cùng hỏa đan sen, hóa thành một đạo đạo khủng bố văn quang đang trùng kích Tiêu Thất Nguyệt hộ thể cương khí. Nhìn xem quả cầu thủy tinh thượng cái kia vầng sáng từ một hoàn đến vòng 2, 3 vòng. Đoan Mục Hải biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì, hắn biết, cái kia vầng sáng càng nhiều, nằm ở trận pháp bên trong Tiêu Thất Nguyệt chỗ phải chịu áp lực tướng càng lớn. Bốn cái hoàn sáng, Đoan Mục Hải mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Môi giật giật, nhưng trung quy không phát ra thanh âm. Phá! Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi, tinh không đan điền một đạo vạn mẹo, hắn đá Tam Túc Kim Ô một cước. Tên kia nhất thời tỉnh rồi, tức giận đến quát to một tiếng, phun ra một cái biển lửa. Nhất thời, hồng hộc một tiếng, quả cầu thủy tinh sáng ngời, đùng một cái một tiếng vang dọn, Hoàng Rộng Rãi Biển nhanh chóng lòng tay ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì, hắn cư nhiên bị nóng một cái. Nhìn thấy bàn tay trong lòng hai nơi khô vàng bị phỏng, lão gia hỏa nổi đoá. Đầu hắn phát vung một cái, trưởng hơi động lòng, linh quang rõ ràng ngưng tụ thành một cái to bằng trứng gà quả cầu ánh sáng, đùng. Bị hắn nặng nề ấn vào trong thủy tinh cầu. Đoan Mục Hải lông mày chọn vẩy một cái, đây chính là muốn đánh chết người tiết tấu. Bởi vì, Hoàng Rộng Rãi Biển điều động nhưng là linh vương đòn sát thủ, linh quang chi tâm. Quả nhiên, trong trận Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy hai viên lóe sáng tinh thần. Một viên thượng che kín khối băng, một viên thượng thiêu đốt lên hỏa diễm, hai vì sao gào thét giáp công mà tới. Kinh khủng kia băng hỏa chi lực tuyệt đối có thể phá hủy tất cả. Tiêu Thất Nguyệt chuyển động, không thể không vận dụng Ma Nguyệt Kính. Trong tinh không, Ma Nguyệt Kính hướng bên ngoài quét qua, nhất thời một đạo tin tức đánh ra, Đô Thiên Tinh Thần Lưỡng Nghi Trận. Lấy băng hỏa song tinh làm chủ, dung nhật nguyệt ánh sáng, nuốt vạn thế. Phá giải pháp môn, giáp tinh thần, tiếp dẫn bắt đầu thất tinh cửu cực trận bên trong tinh thần chi lực, tùy theo mà giải. Tiêu Thất Nguyệt tấm gương lóe lên, trong tinh không một đạo tinh thần chi lực cho tiếp dẫn xuống hướng bên ngoài hoành một cái. Vành! Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, quả cầu thủy tinh thượng đột nhiên thoát ra một tia sáng tím đến. Cái kia tử quang trực tiếp đánh vào đang tại không trận Hoàng Rộng Rãi Biển trên người, xoạt điệu một tiếng, Hoàng Rộng Rãi Biển cái nào sẽ nghĩ tới lực phản tác dụng to lớn như thế. Liên hộ thể linh quang đều cho đốt xuất một cái lỗ đến, đắt giá cẩm bảo đều đốt xuất một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, dâu mép đều đốt một nhúm nhỏ. Giết chóc. Hoàng Rộng Rãi Biển nổi trận lôi đình, một ngụm máu tươi phun tại quả cầu thủy tinh thượng. Nhất thời, cầu như tiên huyết bình thường chói mắt hồng. Linh Vương Chi Hải Nhi bắn ra, phân hóa xuất một điểm hàn tinh đi vào sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tinh thần huyễn động, thôn phệ. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nguy cơ chưa từng có, hét lớn một tiếng, nắm giữ thôn phệ năng lực phệ cốt trùng tộc cho đã phát động ra. Ngàn vạn chỉ cắn nham trùng tại trùng vương lôi kéo dưới cấu thành trùng trận, ngưng tụ thành một con to lớn côn trùng mở ra miệng rộng. Mà đồng thời, trong trái tim Phi Thiên Ngô Công áo khoác trứng côn trùng bị kích phá, đứa kia hét lên một tiếng, phun ra một đám lớn mang theo tử kim sắc xương máu trong nháy mắt nhằm phía Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trái tim bị hung hăng chọc vào một đao tựa như, cả người nhảy một cái. Một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt dâng trào mà vào, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là không có đan điền võ giả. Mà toàn bộ tinh không chính là của hắn đan điền, cho nên, cương mãnh linh quang rõ ràng đưa tới bắt đầu thất tinh cựu cực trận chấn động. Trong nháy mắt vặn mèo, hấp thu xong toàn bộ năng lượng. Cạch soạn. Hoàng Rộng Rãi Biển ngực thật giống cho người làm một ám côn tựa như phun một ngụm máu lớn, tới đến toàn bộ quả cầu thủy tinh đỏ tươi một mảnh. Sợ hãi Hoàng Đạo Doanh Doanh. Mà Đoan Mục Hải lại là ngạc một cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi, ngươi thật giống như bị thương. Không trưởng không được, trận pháp phản vệ. Hoàng Rộng Rãi Biển có chút khó coi lắc đầu, bất quá, cách soạt lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, chân cái bụng mềm nhũn rõ ràng hướng về dưới đất đổ tới. Đoan Mục Hải nhanh chóng đưa tay một cái kéo lấy hắn ngã xuống thân thể đỡ nằm thẳng trên đất, thói quen nghề nghiệp khiến hắn lập tức bắt mạch bắt đầu kiểm tra. Ngươi. Ngươi vận dụng Linh Vương Chi Hải Nhi. Chăm hơi sau đó Đoan Mục Hải hỏi. Chỉ tay bắn ra, giải trừ Hoàng Đạo Doanh Doanh phong ấn. Ừm. Hoàng Rộng Rãi Biển đỏ mặt gật gật đầu. Cha, ngươi không sao chứ? Doanh Doanh ta không nên khí ngươi, sau này sẽ không. Cha, ngươi đừng vội a, sẽ bị thương của mình. Hoàng Đạo Doanh Doanh sớm sợ hãi, khóc lóc quỳ dưới mặt đất, còn tưởng rằng là chính mình tạo thành. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đoan Mục Hải hướng Hoàng Đạo Doanh Doanh lắc lắc đầu, nhìn xem Hoàng Rộng Rãi Biển. Một mặt nghiêm túc nói, ngươi cái này khá là nghiêm trọng, phản phệ cho ngươi tinh khí bị hao tổn, đặc biệt là não bộ, nếu như không thể chính xác chẩn đoán bệnh vị trí, vô cùng có khả năng lưu lại di chứng về sau. À, Dượng, ngươi nhất định phải trị tốt cha à, không thể lưu di chứng về sau, chúng ta một mạch là hắn một cái linh vương, dựa cả vào hắn. Hoàng đạo Doanh Doanh sợ hãi, nước mắt như nước suối giống như tuôn trào ra. Cái này cần nhìn ngươi cha thái độ. Đoan Mục Hải nói ra, ta không có gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Hoàng rộng rãi biển mạnh miệng nói, thật sao? Vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Đoan Mục Hải thu tay về. Em rể, lưu lại di chứng về sau hội sẽ không ảnh hưởng thăng cấp. Hoàng rộng rãi biển vẫn còn có chút lo lắng. Đó là tuyệt đối ảnh hưởng, hơn nữa, có thể ngươi đời này liền dừng bước tại cấp một linh vương chi cảnh. Đoan Mục Hải mặt banh quá chặt chẽ, một mặt nghiêm nghị. Cái này, ai? Coi như vậy đi, mất thể diện thì mất mặt đi. Ta phân một chút linh vương chi hải nhi, kết quả cho trận pháp cắn ướt. Hoàng rộng rãi biển mặt liền đỏ lên, một mực hồng đến cái cổ. Không riêng gì ngươi điều khiển vấn đề chứ? Đoan Mục Hải hỏi. Ừm, giống như xảy ra tình trạng gì, ta cũng không làm rõ ràng được. Đột nhiên một nguồn sức mạnh truyền đến, đem ta phân hóa một phần linh vương chi hải nhì căn ướt. Đến cái này mấu chốt rồi, Hoàng rộng rãi biển cũng là đánh bạc cái này tấm mặt mo, thành thật dặn dò. Vậy ngươi khẳng định cắt đứt liên hệ, nếu quả như thật đứt đoán mất, cái kia tương đương phiền phức. Cái này chân anh tuy nói có linh quang hộ thể, thế nhưng, chúng ta còn chưa tới có thể phân hóa chân anh mức độ. Ngươi lần này sơ suất quá. Đây là tương đương chuyện nguy hiểm. Đoan Mục Hải giáo huấn. Ta biết, bởi vì mạnh mẽ vận dụng, cho nên, mới ói ra huyết. Hoàng rộng rãi biển một mặt đỏ bừng gật đầu nói. Ngươi phân ra mấy phần đi ra? Đoan Mục Hải hỏi. Hai phần. Không, cần phải có ba phần. Hoàng rộng rãi biển một mặt thật không tiện. Ba phần, ngươi nha ngươi, thật đúng là không muốn sống. Ba phần chân anh bị thôn phệ, vô cùng có khả năng đánh rơi cảnh giới. Một khi cảnh giới của ngươi hàng về chân anh đại viên mãn, muốn lần nữa trở về linh vương chi cảnh cái kia còn khó hơn lên trời. Không nói, nhanh chóng phối hợp ta trị liệu. Đoan Mục Hải đều giận đến muốn chửi mà nó rồi, phía dưới, nhanh chóng trở nên bận rộn. Mà Hoàng đạo Doanh Doanh ở một bên luôn cuống tay chân đánh ra tay. Giờ khắc này, bọn hắn đều thanh Tiêu Thất Nguyệt quên mất. Tinh không đấu chuyển, Tiêu Thất Nguyệt đích thực hải nhi trong tinh không càng ngày càng cao lớn. Thời gian một năm, chân anh người trưởng thành lớn nhỏ. Hai năm thời gian, chân anh trưởng cao, thô như vại nước. Chương 576, dẫn giới. 3 năm thời gian, lại hạ xuống thành nhân lớn nhỏ, cùng Tiêu Thất Nguyệt nhục thân không khác nhau chút nào, liền tóc gáy đều không thêm ra một cái đến. Toàn bộ pháp thân êm dịu thông suốt, nhanh nhẹn một người bên trong hóa thân. Mơ hồ, pháp thân bốn phía có một tia mỏng manh vầng sáng hình thành, thật giống tinh cầu tinh hoàn bình thường. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đích thực hải nhi nằm ở trong tinh không, mà vùng tinh không kia chính là Tiêu Thất Nguyệt đan điền. Cái này tự không cần phải nói. Đây là thật hài nhi cảnh cường giả đi hướng đại viên mãn, toàn thân thông suốt một mạch, mơ hồ xuất hiện linh vương hộ quang dấu hiệu. Kỳ thực, đối với Tiêu Thất Nguyệt tới nói, cũng là cựu tử nhất sinh. Phải biết, Hoàng rộng rãi biển ba phần pháp thân năng lượng có bao nhiêu, vậy cũng tất cả đều là linh quang ngưng tụ thành. Lại tăng thêm đô thiên tinh thần lưỡng nghi trận bên trong năng lượng tụ tập thể, nếu không có chủng tộc quân đoàn, nếu không có phi thiên ngô công cái kia một ngụm máu, nếu không có bắt đấu thất tinh cựu cực trận thời không vạn mèo, Tiêu Thất Nguyệt sớm bạo thể treo rồi. Chả nói gì thăng cấp chân anh cảnh giới đại viên mãn. Họa này phúc sở trí, phúc là chỗ rửa của họa. Cái này tất cả đều là duyên, tất cả đều là vận số. Và anh, một quyền này ngưng tụ Tiêu Thất Nguyệt siêu nhiên năng lượng, nhất thời, ầm ầm ầm trong tiếng nổ, câu đấu cung dựng lên thanh yên, tượng đá nổ tung, mạn thiên phi vũ. Dưới đất bị hoanh xuất một cái hố to, mà hoàng đạo gia tộc tại Quá Yến thành phân chỗ ở làm hỏng một nửa. Giang giác, không trận linh tinh cầu trong nháy mắt nước ra. Mặt trên răng đầy trâu lưới vậy vết nước. Của ta cầu. Hoàng rộng rãi biển được chấn động đến mức mở mắt ra, vừa nhìn, nhất thời, đau lòng đến suýt chút nữa té xỉu. Đây chính là gia tộc phân phối cho linh vương cấp cường giả, tổn hại lại nghĩ bù một cái trở về còn khó hơn lên trời. Mất đi nó, chính mình sau này bày trận pháp chí ít hàng rồi hai cấp bậc. Ai? Đường cứu ca, đây là báo ứng. Đoan Mục Hải nhìn xem bên ngoài tất cả, thở dài. Tiêu ca ca, là Doanh Doanh ta hại chết người. Doanh Doanh ta không nên cho người đến a. Hoàng đạo Doanh Doanh trong mắt rưng rưng, một mặt buồn rầu. Tiểu tử kia thật tốt, thật giống thực lực trả tăng cường. Đoan Mục Hải nói ra. A, Tiểu ca ca không chết. Hoàng đạo Doanh Doanh nhất thời mừng đến phát khóc. Ngươi thật là của ta tốt khuê nữ, lao tử đều bị thương thành như vậy cũng không thấy làm tổn thương tâm thành như vậy. Hiện tại tiểu tử kia không chết, vô cùng có khả năng ta đây thương trả cùng hắn có chút quan hệ. Ngươi ngược lại là cao hứng thành như vậy, dưỡng nữ như thế. Bi ai a. Hoàng rộng rãi biển một mặt giận dữ. Ngươi không phải là không chết sao? Chỉ là bị thương mà thôi. Có dựa tại, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hoàng rộng rãi biển thật sự bó tay rồi, ngược lại được khuê nữ trách móc một trận, Đoan Mục Hải suýt chút nữa bật cười. Ha ha ha, được được được. Hoàng rộng rãi biển đột nhiên bắt đầu cười lớn, dọa Đoan Mục Hải hai người nhảy một cái. Cha, ngươi sẽ không được giận điên lên đi. Hoàng đạo doanh doanh sờ soạn một cái cha hắn cái chán. Ngốc khuê nữ, cha là cao hứng. Ngươi vẫn vui vẻ, nói láo rồi. Thật cao hứng, ngươi nghĩ à, doanh doanh, cái này đô thiên tinh thần lưỡng nghi trận cộng thêm ta ba thành linh anh đều không có thể đánh chết hắn, tiểu tử này là không phải một thiên tài. Hoàng rộng rãi biển cười nói. Đương nhiên thiên tài. Dịu dàng nói. Cái này là được rồi, ta thật giống xem đến chúng ta một mạch quật khởi hy vọng. Hoàng rộng rãi biển cười nói. Cha nói là đem hắn giới thiệu cho trong tộc. Hoàng đạo doanh doanh cũng không đần, một điểm liền rõ ràng. Không sai. Trong tộc còn có tinh thần ba biến, đô thiên bốn trận, bắc cực lục tinh trận. Những này, đặc biệt là bắc đấu thất tinh trận, trong tộc một mực không có thể mở ra. Nếu như tiểu tử này có thể hiệp trợ mở ra, không cần nói trong tộc cho ta bù một cái khống linh cầu, chính là cho ta hai cái ba cái cũng quá thiếu. Hoàng rộng rãi biển cười nói. Tiêu dược sư, ngươi có khí phách lắm. Cho bụi tan hết, Đoan Mục Hải rơi xuống từ trên không, một mặt nụ cười nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Bái kiến đầu đại sư. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay chào hỏi. Cái này Đoan Mục Hải không riêng gì một vị cựu phẩm linh dược sư, hắn còn là một vị ghê gớm linh vương. Từ trên đầu hắn nhân khí bên trong có thể nhìn thấy một ít khí tượng, thực lực đó tuyệt đối sẽ không bại bởi tiểu ưng vương ban ngày cười. Chúng ta là đồng hành, không cần khách khí như thế. Đầu đại sư rõ ràng cũng chắp tay đáp lễ. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn muốn cầu cạnh chính mình. Không phải vậy, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ ngươi chính là quỳ xuống tương bái hắn cũng là mũi vểnh lên trời không hẳn để ý đến ngươi. Dù sao. Đoan Mục Hải cũng là Phương Thiên Thuốc Minh trưởng lão hội một thành viên. Hắn thân phận địa vị còn tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung nhân vật có tiếng tăm kim lão đầu thượng. Tiêu ca ca, ngươi không sao chứ? Hoàng đạo doanh doanh có chút e thẹn mà hỏi. Ta số may, không phải vậy, cho sớm hại chết. Tiêu Thất Nguyệt tức giận nhìn Hoàng rộng rãi biển một mắt. Không trải qua mưa gió nơi nào thấy cầu vồng, Tiêu Dược Sư đây là người có đại khí vận, lão phu ta có chút đường đột. Hoàng rộng rãi biển một mặt xin lỗi. Gia hỏa này làm sao khách khí như vậy? Chính mình như thế nào đi nữa lệ hại người ta vẫn là linh vương, có cái kia linh vương sẽ đối với một cái chân anh cảnh võ giả khách khí như thế. Lẽ nào, hắn cũng muốn cầu cạnh chính mình. Hết thể như thế, đều là cùng lợi ích móc nối. A a, sống lại chính là người có đại khí vận, chết rồi liền chết lãng phí rồi. Tiêu Thất Nguyệt còn có khí chưa tiêu. Bởi vì, vừa nãy cái này ra hỏa chém ra tay quá mạnh. Nếu không phải mình có các loại bảo bối, chắc chắn phải chết. Tiêu Dược Sư, hắn là ta đường cứu ca. Một lòng si mê với trận pháp, cho nên, nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy, lòng ngứa ngáy rồi, tuyệt đối đừng trách móc. Đoan Mục Hải đến làm cái này hòa sự lao rồi. Hoàng đạo gia tộc, quả nhiên phi phàm. Truyền thuyết Hoàng đạo gia tộc là trận đạo tổ tông, có thể làm cho Tiêu Mộ ta kiến thức một phen, cũng coi như là không uổng chuyến này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, trận đạo tổ tông, nói qua hắn mất. Thiên hạ hội bày trận tuy nói không nhiều, thế nhưng, cũng không thiếu. Đương nhiên. Chúng ta Hoàng đạo gia tộc tự có của mình tuyệt chiêu đặc biệt, cũng không kém với bọn hắn. Hoàng rộng rãi biển ngôn ngữ khiêm tốn, kỳ thực có cố tử lấy tư cách Hoàng đạo gia tộc tộc nhân cảm giác ưu việt. Hoàng đạo gia tộc có hay không một vị tổ tiên gọi Hoàng đạo Ma Nguyệt? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu công tử gặp hắn. Hoàng rộng rãi hịch lúc kinh hãi. Nghe người ta nói qua, thật giống, rất có danh tiếng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai? Tổ tông 200 năm trước liền mất tích. Hoàng rộng rãi biển thở dài, một mặt thất vọng. Làm sao mất tích? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng, đây là trong tộc bí mật. Hoàng rộng rãi biển lắc lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt lòng ngưỡng ấy, bất quá, hiển nhiên Hoàng rộng rãi biển sẽ không giảng, đương nhiên, cũng có khả năng liền hắn cũng không có tư cách biết bí mật này. Nghe nói Hoàng đạo Ma Nguyệt tiền bối cầm trong tay Ma Nguyệt kính, đây chính là thiên hạ chí bảo. Có người nói bảo vật này năm xưa tại trận vương Hoàng đạo vô cực trong tay xuất ra, bày xuống thiên hạ đại trận, lại có thể cùng Vũ Vương mét đổi sông tranh bá. Tiêu Thất Nguyệt quyết định vứt nữa một viên bom nặng cân suất đi dò xét một cái. Đó là đương nhiên, Hoàng đạo vô cực nhưng là ta Hoàng đạo gia tộc chí cao tổ tiên, là năm đó tranh bá thiên hạ mấy đại cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Đáng tiếc Ma Nguyệt kính theo Ma Nguyệt tổ tông đồng thời mất tích. Không phải vậy, Hoàng đạo gia tộc sẽ tái hiện huy hoàng. Hoàng rộng rãi biển lời nói không giống như là lời nói dối, Tiêu Thất Nguyệt từ người khác khí bên trong có thể nhìn thấy một đốm. Nói như thế, Hoàng rộng rãi biển trả thật không biết Hoàng đạo Ma Nguyệt trong tay cầm Ma Nguyệt kính chỉ là một khối đầu thừa đuôi thẹo chế thành tử kính mà thôi. Như thế thứ nhất, muốn lấy tử kính kích phát, tìm được mẫu kính, vậy thì phải đánh vào Hoàng đạo trong gia tộc. Cái này Hoàng rộng rãi biển chính là một cái lý tưởng nhất người dẫn đường. Cứu ca, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tiêu Dược Sư nói chuyện chút chuyện, chúng ta tìm thanh tĩnh chi điệu tán gẫu. Đoan Mục Hải nóng ruột của mình quỷ mẫu đan, mang theo Tiêu Thất Nguyệt rời khỏi Hoàng đạo phủ. A, quá Yến Thành Hoàng đạo phủ hẳn không phải là Hoàng đạo gia tộc phủ chủ chứ? Một đường đi, Tiêu Thất Nguyệt theo miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, Hoàng đạo gia tộc dù nói thế nào cũng là năm đó tranh bá thiên hạ mấy đại cao thủ một trong, phủ chỉ làm sao có khả năng như thế bình thường. Đoan Mục Hải cũng không phủ nhận. Mạo muội hỏi một câu, đầu đại sư là Hoàng đạo gia thân tộc thích, đi qua phủ chủ sao? Tiêu Thất Nguyệt vô cùng háo kỳ cái này. Chương 578, ngàn dặm kịch liệt. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, xác thực chính là khối này to lớn như tinh. Mà Đoan Mục Hải nhẫn không gian lớn vô cùng, có thể trang hạ một tòa lầu nhỏ, đương nhiên, bức cách 10 phần. Quỷ mẫu đan yêu cầu như tinh sao? Yêu cầu một điểm, bất quá, ta chủ yếu là vì luyện chế kim thọ đan. Bởi vì, ta thiếu người một cái hứa hẹn. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừ, bất quá, cái này như tinh không cách nào hỏa táng, căn bản là không có biện pháp lấy ra. Đoan Mục Hải nói, văn bối muốn thử một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói, đây là quỷ mẫu đan dược phương, ngươi cho nhìn nhìn. Đoan Mục Hải lấy ra phương thuốc, Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy liếc một cái, nhất thời, đầu một trận nổ vang. Ư được, đây không phải thần nông tử đánh dấu sao. Bởi vì, phương thuốc là một khối phiến gỗ, mà phiến gỗ phía dưới họa được có một cái mặt béo lao nhân đảo lấy cái cuốc đang tại trồng thuốc. Tiêu Thất Nguyệt tại nổi trội hắn thần nông dược điển thượng cũng từng thấy loại này tiêu chí. Đương nhiên, cho Đoan Mục Hải phương thuốc khẳng định không thể nào là thần nông tử bản thân, hẳn là thần nông tử gia tộc hậu nhân. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, không riêng gặp được trận vương Hoàng đạo vô cực gia tộc hậu nhân, rõ ràng lại gặp được dược vương thần nông tử gia tộc hậu nhân. Lại tăng thêm trong truyền thuyết võ vương phu nhân Lạc Nguyệt Vọng Nguyệt Hồ Lạc gia, mình đã gặp được ba vị người trong cuộc gia tộc hậu nhân rồi. Ha ha ha, ta chỗ này cũng có một phần quỷ mẫu đan phương thuốc, tiền bối mời xem. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra từ thần nông dược điển thượng phục chế tới phương thuốc. Người cũng có. Đoan Mục Hải sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, nhìn mấy lần sau hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi theo ta đại thể tương đồng, bất quá, làm sao nhiều hơn bị ngạn hoa? Tiền bối biết bị ngạn hoa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không biết, đây rốt cuộc là một loại gì dược liệu? Hơn nữa, ngươi phương thuốc của ta không giống nhau, đến cùng của người nào mới là thật phương thuốc? Đoan Mục Hải đầu óc có phần hỗn loạn. Dựa vào hắn mấy chục năm dược đạo kinh nghiệm, rõ ràng nhất thời có phần hoang mang. À, nếu như ngươi đem phương thuốc của ta chuyển cho vị tiền bối kia, liệu tất hắn sẽ phân biệt? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Lẽ nào ngươi mới là cuối cùng phương thuốc? Đoan Mục Hải hung hăng quăng một cái đầu, hỏi, ta có thể chuyển cho vị tiền bối kia sao? Đương nhiên không được, bất quá, nếu như ngươi có thể nói cho ta vị tiền bối kia là ai, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Xin thứ cho tiểu tử ta làm càn, ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn, cố ý xếp đặt cái bộ. Làm được phía sau mình cũng có một vị dược đạo chuyên gia dáng dấp. Cái này tạm thời không làm nổi, bất quá, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể luyện chế ra quỷ mẫu đan, ta liền có lý do cùng vị tiền bối kia đưa ra chuyện này. Bất quá, đã có hai tờ phương thuốc, chúng ta đồng thời đồng tiến là được rồi. Đoan Mục Hải nói ra, miệng thanh được đủ nghiêm. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lẩm bẩm một câu, gật đầu cười nói, được. Cái này bị ngạn hoa. Đoan Mục Hải vẫn là không yên lòng. Ai? Gần nhất Lạc Đường chủ là nhìn đầu nát ngạch rồi, mà ta cũng kéo vào Tiêu Thất Nguyệt thành phương thiên sở quốc dược đường chuyện xảy ra nói ra. Phạm Trinh quá không biết cân nhắc, sở quốc hoàng thất đối Tiêu công tử ngươi như thế, hoạt động lên cấp. Rõ ràng không giúp thuộc hạ dược sư, ngược lại trả đũa. Việc này, ta nhất định phải quản một chút rồi. Không phải vậy, toàn bộ lộn xộn. Đoan Mục Hải vừa nghe, lúc này tỏ thái độ. Tiếp theo, Tiêu Thất Nguyệt toàn diện xem xét Đoan Mục Hải để thay mặt quỷ mẫu đan dược tài. Mấy chục năm sưu tập, ngoại trừ quỷ mẫu không tìm được, những khác dược liệu trên căn bản đầy đủ. Không thể không nói, Đoan Mục Hải vì nhi tử, thật đúng là bất cứ giá nào. Bởi vì, những dược liệu này phần lớn đều là địa giai cấp bậc. Thậm chí, có chừng 10 vị thiên cấp dược liệu, chả dính đến 2-3 loại huyền giai cấp dược liệu. Chừng 10 ngày qua đi, nhìn thấy chính mình luyện 3 năm đều luyện không thay đổi như tinh nỗ dần, trực trí hòa tan, Đoan Mục Hải kinh hãi có thể tưởng tượng được. Từ ngươi cũng kiên định hơn giúp Tiêu Thất Nguyệt chính là giúp niềm tin của chính mình. Kỳ thực, Đoan Mục Hải không biết chính là, Tiêu Thất Nguyệt trong tinh không đã tốn thời gian 10 năm, hơn nữa, dùng thần nông dược điển thượng luyện chế pháp môn mới đạt tới hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt có thể không chút nào khoa trương, coi đời này có thể hòa tan Nưu Tinh dược sư tuyệt đối không nhiều. Chín phẩm cấp bậc, như Đoan Mục Hải loại này cấp số dược sư liền đừng hy vọng, bởi vì bọn họ hỏa lực cấp bậc còn chưa đủ. Thập phẩm dược sư chính mình chưa từng thấy, khó nói. Chúc mừng A Tiêu dược sư, ta từ lâu đem ngươi luyện hóa Nưu Tinh ghi chép mảnh ngọc dùng 1000 dặm kịch liệt truyền về thuốc minh. Đoan Mục Hải cười nói, dùng đồ của người khác, đương nhiên phải lên tiếng chào hỏi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, nhìn Đoan Mục Hải một mắt, biết hắn muốn tăng cao tốc độ nổi tiếng, thế là cười nói, bất quá, luyện hóa cái này Nưu Tinh cũng không dễ dàng, ta có thể không lấy ra Bách Chi Năm lấy tư cách thủ lao. Bách Chi Năm? Đoan Mục Hải sững sờ. Ta biết cái này Nưu Tinh đúng là khó được, thực sự không được vậy thì Bách Chi Hai là được rồi. Tiêu Bảy lùi mà cầu lần. Không không không, vẫn là theo như giá thị trường giá đến cho là được rồi. Chúng ta dược sư giúp người chế thuốc, thường thường đều cần đối phương cung cấp 2 đến gấp 3 dược liệu, thậm chí, một ít chân quý linh đan cần muốn đối phương cung cấp 5-6 phần đều có. Đây chính là thù lao, cho nên, theo lý giảng ngươi có thể đạt được cái này Nưu Tinh linh dịch một nửa lấy tư cách thù lao. Bất quá, cái này Nưu Tinh linh dịch quá chân quý, nó là khắp cả thuốc minh, cho ngươi 4 thành là được rồi. Đoan Mục Hải nói ra, không không, tiểu tử ta vốn là thuốc minh dược sư, làm đầu đầu hiệu lực. Sao có thể nắm nhiều như vậy, ngươi liền cho ta 2 phần 10 là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn, không phải vậy, sẽ làm cho người phản cảm. Ha ha ha, hảo hảo, Tiêu Dược Sư có thể đứng ở thuốc minh lập trường xuất phát, điểm này tương đương cho người vui mừng. Ta làm chủ rồi, cho ngươi 2 phần 10 nữa. Ngươi không cần đẩy nữa cướp, cái này đã quá là ít ỏi. Đoan Mục Hải nói ra, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng không tiểu cách nữa, tràn đầy hơn 10 cái chiếc lọ. Vừa mới mở ra môn, phát hiện Lạc Đường chủ đại đệ tử Trương Cảnh Đỉnh chính nhất mặt lo lắng canh giữ ở bên ngoài đàn phòng. Tiêu trưởng lão, đại hội đã bắt đầu rồi. Trương Cảnh Đỉnh lau chán một cái thượng mồ hôi, khẩn trương nói ra. Đại hội, cái gì đại hội? Tiêu Thất Nguyệt có phần mông bức. Chính là dược đường đại hội, do sử trưởng lão cùng Ô Tú Thủy, Nam Cung Vô Hỏa 3 người chủ trì bắn ra khai đại hội. Trương Cảnh Đỉnh nói ra. Xem ta, chế thuốc luyện bị hồ đồ rồi, chuyện lớn như vậy đều quên hết. Tiêu Thất Nguyệt vỗ đầu một cái. Bọn hắn chiêu tập người cũng không ít, rõ ràng đến rồi 1000 người. Tình thế đối với chúng ta tương đương bất lợi, hầu như hiện lên nghiêng về một phía cách cục, Cố đại sư đều giận đến vô bàn. Trương Cảnh Đình một mặt giận dữ nói: "Đi xem." Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhìn Đoan Mục Hải một mắt, hắn gật gật đầu, bí mật truyền âm nói là lúc cần thiết sẽ ra mặt. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt thẳng đến dưới lầu mà đi. Lạc Đường chủ, đại cục đã định. Hôm nay đến họp dược sư tổng cộng có 1,328 tên, có 800 danh dược sư đều phản đối tiếp tục do Tiêu Thất Nguyệt đảm nhiệm nhị trưởng lao trước. Đồng thời, tán thành khai trừ Cố Văn Quân cùng Tiêu dược sư, thu hồi đan chứng nhận. Vừa xuống lâu chủ nghe được Nam Cung Vô Hỏa nước bọt tung tóe nói: "Đại trưởng lão, không riêng gì khai trừ, thu hồi đan chứng nhận đơn giản như vậy. Còn muốn nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt cái này quấy rối phân tử, chúng ta suýt chút nữa cho hắn làm hại đều không có cơm ăn." Có người lớn tiếng nói: "Không sai. Nếu không phải hắn cố ý làm hư chúng ta dược đường cùng đại sở hoàng thất quan hệ, làm sao đến mức như thế? Đây là bắt chúng ta toàn thể dược sư thân gia mưu tư lợi. Chúng ta kiên quyết phản đối, kiên trì yêu cầu nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt, lập tức bắt đưa cho đại sở hoàng thất xử trí. Các vị, chỉ bất quá, việc này, Lạc Đường chủ một mực tại bao che Tiêu Thất Nguyệt. Chính là bản thái thượng trưởng lão lời nói đều không nghe rồi." Lịch sử vô địch cười lạnh nói: "Lạc Đường chủ, nếu như ngươi cố ý bao che, chúng ta liền không thể không ký một lá thư ngũ tuyệt thuốc cùng, bắn ra cai ngươi rồi. Có người đầu mâu đối với chỉ Lạc Đường chủ rồi." Chương 579, làm khó dễ. Lạc Đường chủ căn bản là cùng Tiêu Thất Nguyệt thông đồng một mạch, sớm nên bắt lại mới là. Đánh rắm. Sư tôn ta làm thuốc đường vào sinh ra tử, mới khiến cho Phương Thiên Sở quốc dược đường từng bước lớn mạnh. Mượn lần này luyện hóa Ngưu Kim Cương tới nói, chúng ta dược đường liền giành được tiên cơ, đoạt được toàn bộ ngũ tuyệt thuốc cùng thứ nhất. Hơn nữa, cuối cùng thống kê còn chưa có đi ra, đoán chừng hội nắm hạ liên minh thứ nhất. Đến lúc đó, khen thưởng nhiều. Trương Cảnh Đình vừa nghe, chọc tức, lúc này hô phản bác. Không sai. Những năm qua này, Lạc Đường chủ làm những chuyện như vậy rõ như ban ngày. Các ngươi vớt lương tâm hỏi một tiếng, Lạc Đường chủ phải hay không một cái tốt đường chủ? Mấy năm trước, Lạc Đường chủ lấy danh nghĩa cá nhân tranh thủ đã đến một nhóm lớn thuốc mới, cuối cùng, hắn không có một mình độc chiếm, mà là dược đường dược sư đều có chia hoa hồng. Như vậy đường chủ, bây giờ chả có mấy cái. Các ngươi còn không biết chứ. Luyện hóa Ngưu Kim Cương pháp môn là Tiêu trưởng lão cung cấp. Trong này, công lao của hắn lớn nhất. Chúng ta muốn bắt được công thần, ta Lạc Ngàn tìm kiếm chắc chắn sẽ không làm thứ chuyện thất đức này. Hơn nữa, tại trong này, chính là sử trưởng lão cũng sâu được chỗ tốt. Sử trưởng lão, ta nói được nhưng là sự thực. Lạc Đường chủ hừ nói. Hai chuyện khác nhau, đó là ta cùng Tiêu Thất Nguyệt giao dịch mà thôi, vì thế, ta lịch sử vô địch trở thành hắn một tháng miễn phí bảo tiêu. Đảm bảo tính mạng của hắn, đã thanh toán xong, Lạc Đường chủ lấy chuyện này nói chuyện, liền quá mức. Lịch sử vô địch lắc lắc đầu nói ra. Sử trưởng lão, ngươi được lỗ công vẽ mặt thời điểm mới sẽ nhớ tới bản trưởng lão đến. Hiện tại ngược lại tốt, mặt cho ngươi đánh lại sau liền đã quên tất cả. Trong này, đã sớm vượt ra khỏi lúc trước giao dịch của chúng ta nội dung. Tiêu Mỗ ta thực sự không nghĩ tới, lấy tư cách dược đường thái thượng trưởng lão, ngươi không nhưng không báo ân, không giữ gìn thuộc hạ, ngược lại ân đền đoán trả, thật là làm Tiêu Mỗ thất vọng. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, chỉ tay lịch sử vô địch nói, ngươi, không xứng làm một cái dược sư, càng không xứng làm sở quốc dược đường thái thượng trưởng lão. Tiêu Thất Nguyệt, đừng cầm giao dịch của chúng ta nói chuyện. Tạo thành hôm nay kết quả như thế này, tất cả đều là ngươi tự tìm. Chẳng lẽ muốn bản trưởng lão hy sinh đông đảo dược sư lợi ích giữ gìn chuyện riêng của ngươi? Bản trưởng lão xưa nay công và tư rõ ràng, bản trưởng lão là dược đường thái thượng trưởng lão, không phải ngươi tư nhân bảo tiêu. Càng sẽ không nắm toàn thể dược sư lợi ích làm thẻ đánh bạc. Lịch sử vô địch cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, theo như thuốc minh quy củ, Tiêu Thất Nguyệt cùng Cố Văn Quân đã bị khai trừ rồi. Về phần trừng phạt, đó là tất yếu. Ô Tu Thủy cũng ra mặt. Đội chấp pháp ở đâu, lập tức bắt Tiêu Thất Nguyệt cái này phá hoại ta dược đường quy củ, khiến dược đường chịu đến tổn thất cực kỳ lớn tội nhân tóm đưa sở quốc hoàng thất. Nam Cung Vô Hỏa vô bàn một cái, thế khí đắt đỏ. Buồn đương tại, cái nào dám. Lạc Đường chủ vô bàn một cái, đứng lên. Lạc Đường chủ, đây là toàn thể dược sư quyết định. Nếu như Lạc Đường chủ miễn cưỡng muốn ngăn, sử mô ta cũng là không khách khí. Lịch sử vô địch hướng về nhảy tới một bước, khí thế đại trấn, cùng Ô Tú Thủy đối Lạc Ngàn tìm kiếm tạo thành trước sau bao bọc xu thế. Chúng ta chống đỡ Lạc Đường chủ, chống đỡ Tiêu trưởng lão cùng Cố trưởng lão. Có người cao giọng thét lên tuân hướng Lạc Đường chủ, mà càng nhiều hơn dược sư lại là đứng ở Lịch sử vô địch phía sau. Nhất thời, dược đường dược sư tạo thành hai đại trận doanh. Đương nhiên, còn có 200-300 đến dược sư nằm ở quan sát tình hình, nhân khí lay động bất định, những người này tất cả đều là cỏ đầu tường, xem nhà ai cường gục hướng về nhà ai, trung lập chỉ là tạm thời mà thôi. Theo như loại này trạng thái tiếp tục phát triển, nhóm người này định chắc chắn sẽ ngã về lịch sử vô địch một phe. Đến lúc đó, tình thế hiện lên nghiêng về một phía cách cục, e sợ Lạc Đường chủ tập đoàn tướng thua quần cũng bị mất. Vâng! Một đạo quyền cương đi qua, Tiêu Thất Nguyệt tại chỗ đánh bại 7-8 cái, đám dược sư được đụng phải lăn thành một đoàn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Lịch sử vô địch vừa nhìn, nhất thời trở nên cao hứng. Chính bắt không tới cơ hội, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trước tiên không nén được tức giận, cái kia không gãi đúng chỗ ngứa. Lạc Đường chủ vừa nhìn, nhất thời tức giận đến mặt đều tái rồi. Ngươi dáng dấp này làm há không vừa vặn tay cầm trôi hướng về lịch sử vô địch một nhóm trong tay nhét sao? Như thế thứ nhất, những kia tạm thời duy trì trung lập dược sư đoán chừng ngay lập tức sẽ gia nhập lịch sử vô địch tập đoàn. Lớn mật. Các ngươi tụ chúng gây chuyện, công nhiên muốn công kích Lạc Đường chủ, bản trưởng lão không trừng phạt ngươi một chút nhóm vẫn đúng là không quý củ. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng hét hỏi, bá đạo phi phàm. Các vị, Tiêu Thất Nguyệt một người ngoài hung hãn công kích dược đường dược sư, đội chấp pháp ở đâu, lập tức liền địa bát, loạn côn đánh cho tàn phế. Nam Cung Vô Hỏa nhân thể mà lên. Đội chấp pháp có mấy tên giữ dằn nhào tới. Lớn mật. Bộ đội trưởng gọi các ngươi lên sao? Đội chấp pháp đội phó chiếm tấn từng cái xem, một cước bay lên, cương khí hình thành quang hồ quét ngang mà qua, nhất thời liền mấy cái chấp sự đá nằm sấp trên mặt đất. Chiếm tấn một, ngươi đánh đập đội chấp pháp viên, đã xúc phạm thuốc minh điều lệ. Ngươi đến, bắt lại cho ta. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Tới lại là đội chấp pháp đội trưởng Vi Chính. Vi Chính, ngươi muốn làm gì? Lạc Đường chủ vừa nhìn, lớn tiếng quát hỏi. Bởi vì Vi Chính vẫn là ở tay hắn cất nhắc lên. Làm gì? Dược đường đội chấp pháp là toàn thể dược sư đội chấp pháp, không phải một cái nào đó tư nhân tay chân. Nếu phần lớn dược sư hình thành thống nhất quyết nghị, trưởng lão hội đã khai trừ rồi Tiêu Thất Nguyệt, nên bắt. Mà chiếm tấn một công nhiên công kích chấp pháp, đương nhiên phải bắt lại. Vi Chính trực tiếp kinh sợ đối Lạc Đường chủ rồi. Vi Chính, ngươi tên cầu nô tài, nếu không phải Lạc Đường chủ, năm đó ngươi đã sớm cho người đánh chết. Trương Cảnh Đình tức giận đến phun máu mắng. Ta nói rồi, ta Vi Chính một lòng vì công, không phải người kia tư nhân tay chân. Hơn nữa, Lạc Đường chủ lúc trước tuy nói đã cứu ta, thế nhưng, qua nhiều năm như thế, ta đã trả sạch. Vi Chính nhất mặt chính trực dáng dấp. Đùng. Một đạo cương quang tránh qua, kẻ này trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp bay ra ngoài, kết quả va ở trên vách tường vỡ đầu chảy máu. Không cần nói, người này cho sớm Tinh Thân Vương mua được, lang tâm cẩu phế đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào hắn mắng to. Các vị, đều thấy được đi. Hôm nay, ta lịch sử vô địch cùng ố trưởng lão không xuất thủ không được tự mình bắt cái này tội phạm rồi. Đội chấp pháp nhóm, các ngươi trả thất thần làm gì? Lịch sử vô địch đắc ý hô. Bắt Tiêu Thất Nguyệt, ngay tại chỗ đánh chết. Nam Cung Vô Hỏa không dám nói ngay tại chỗ đánh chết, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt có cái linh vương cảnh biển vân sư huynh. Mà vi chính là bởi vì có sở quốc hoàng thất chỗ dựa, lại là hung hăng cực kỳ, rõ ràng trực tiếp kêu gào đánh chết. Nhất thời, hơn 10 cái đội chấp pháp viên khí thế hung hăng hướng tương tới. Bất quá, càng nhiều hơn đội chấp pháp viên lại là tại quan sát. Dù sao, lạc đường chủ mới là đường chủ. Cái nào đến, chân tới gãy chân tay tới gãy tay. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hổ kình đao cắt phá trời cao, chém ra một cái kinh thiên thanh hồng, chấn động đến mức đại sảnh lạnh run thẳng run. Không cần sợ, có sử trưởng lão cùng ô trưởng lão tại. Nam Cung Vô Hỏa hô. Đúng vậy a, có bọn hắn hai vị tại còn sợ gì? Hơn 10 cái đội chấp pháp viên ngừng một chút lại nhào tới. Thật náo nhiệt. Cái này thời, không bên trong truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Một đạo tiếng hổ gầm truyền đến, một con lưng mọc lại cánh, chân móng tựa móng bò quái thú dẫm lấy một đoàn ánh sáng màu xanh mà tới. Không lâu, ánh sáng màu xanh tản ra, lộ ra một cái mày kiếm mắt sáng, cặp mắt sắc bén, trước ngực vẽ một viên tiền xu lớn, đồng chất linh đan ô biểu tượng người đàn ông trung niên đến. Cấp một linh vương. Nhất thời, hết thể dược sư đều sợ đến không dám lên tiếng. Chỉ là một cái cấp một linh vương chả khá hơn một chút, mấu chốt là người này trước ngực áo bào thượng vẽ đồng chất linh đan ô biểu tượng hơi dọa người. Đây chính là phương thiên thuốc minh đánh dấu, mà đồng chất ô biểu tượng người nắm giữ địa vị trí ít không thấp hơn ngũ tuyệt thuốc cùng kim lão. Chương 580, thuốc minh tuần sát sứ. Phương thiên sở quốc dược đường đường chủ Lạc Ngàn tìm kiếm gặp tuần sát sứ. Lạc đường chủ vừa nhìn, lập tức hơi không thân chào. Lịch sử vô địch cùng ô tú thủy đương nhiên cũng theo sát chào. Mà Nam Cung Vô Hỏa cùng hết thể dược sư đều nhanh chóng sâu không người chào. Đường đường dược sư, đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Đây là dược đường sao? Ta Ma Vân Thiên còn tưởng rằng đã đến chợ bán thức ăn. Ma Vân Thiên, hắn là phương thiên thuốc minh tuần sát sứ, tuần sát chính là phương thiên vực phía nam một mảnh kia khu vực. Hết thể bị hắn liếc qua dược sư đều sợ đến không dám ngẩng đầu, như làm chuyện sai lầm hài tử túi thấp đầu. Người xem một chút ngươi, đều bắt phẩm linh dược sư trả như tiểu hài tử như thế ra quyền động chân. Cho rằng chơi quá ra ra à, đây là dược đường, toàn bộ lộn xộn, còn thể thống gì? Ma Vân Thiên nhất chỉ Tiêu Thất Nguyệt, nghiêm mặt giáo huấn. Bát phẩm linh dược sư, có ý gì? Hiện trường tất cả mọi người mông ép. Chính là Tiêu Thất Nguyệt chính mình cũng là một mặt choáng, ta cái gì lúc thành bát phẩm linh dược sư, không phải mới vừa bắt được lục phẩm giấy chứng nhận sao? Thượng sứ, ta là nhìn không được. Chúng ta dược đường rõ ràng cho người ngoài điều khiển rồi. Mà như lịch sử vô địch ô tú thủy Nam Cung Vô Hỏa đám người rõ ràng trong ngoài cấu kết, sở quốc dược đường nếu không chỉnh đốn thì không được rồi. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, nói. Thượng sứ đại nhân, Tiêu Thất Nguyệt không phải mới vừa bắt được lục phẩm thuốc chứng nhận sao? Lúc nào thành bát phẩm linh dược sư? Hơn nữa, hắn đã bị dược sư đại hội khai trừ rồi. Lịch sử vô địch tỉnh táo lại, vội vàng hỏi nói. Đúng vậy a, chúng ta đều không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt tại sao có thể là bát phẩm linh dược sư? Ô Tú Thủy cũng vội vàng hỏi. Phải biết, bát phẩm linh dược sư ngũ tuyệt thuốc cung ngũ lao chính là loại tầng thứ này, phương thiên sở quốc dược sư còn không bát phẩm. Bọn hắn dùng ngón chân muốn cũng không thể tin được Tiêu Thất Nguyệt sẽ trở thành bát phẩm linh dược sư, cái kia cũng phải cần mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm dược đạo kinh nghiệm tích lũy, chẩn đoán bệnh cứu người cảm ngộ. Hơn nữa, tuyệt đại đa số bát phẩm linh dược sư nhập môn tư cách chính là ít nhất phải bán linh vương cảnh, Tiêu Thất Nguyệt là bán linh vương. E sợ đem bọn họ đầu trực tiếp thu hạ đến làm cầu để đá cũng không ai tin. Thượng sứ đại nhân, Tiêu Thất Nguyệt không có thể trở thành bát phẩm linh dược sư. Phải biết, bát phẩm linh dược sư cần được đến Phương Thiên Thuốc Minh đi tiếp thu khảo hạch Nam Cung Vô Hỏa lời kia còn không nói, trực tiếp liền cho Ma Vân Thiên nhớ rộng thoáng lỗ thai rút được lăn lộn trên mặt đất, máu mũi chảy ròng. Lớn mật. Liên điểm này nông cạn nhập môn chi thức bản sứ còn cần ngươi tới chỉ giáo sao? Ta xem phương này thiên sở thuốc Bắc Đường đúng vậy đại lực chỉnh đốn. Không phải vậy, con chuột đều muốn lật trời rồi. Ma Vân Thiên cho lịch sử vô địch cùng ô tú thủy mặt mũi, nhưng không hẳn cho ngươi Nam Cung Vô Hỏa mặt mũi. Bởi vì, ngươi không liền một cái lục phẩm linh dược sư sao? Vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Đều là thuộc hạ không cố hết trách nhiệm, không quản giáo tốt thủ hạ, mời tới khiến trách phạt. Lạc đường chủ lúc này không lưng chắp tay. Ngươi là có trách nhiệm, ngươi xem một chút đều làm thành hình dáng ra sao. Thuốc minh có thuốc minh quy củ, không phải một ít người mưu tư lợi địa phương. càng không phải là một ít người thủ đoạn chơi, đùa nghịch tâm lưu, vọng tưởng phiên thiên địa phương. Không muốn làm có thể lập tức cút đi, không muốn làm dược sư cũng có thể lập tức giao ra giấy chứng nhận rời đi, bản xứ tuyệt không ngăn các ngươi. Ma Vân Thiên có vẻ như cái này lời nói mang thâm ý, rõ ràng hướng về phía những kia gây chuyện dược sư đi rồi. Dù sao, lấy tư cách tuần sát sứ, đương nhiên hy vọng chính mình phạm vi quản hạt có thể bình an. Nếu như xuất hiện chấn động lớn, cái này tuần sát nên phải cũng không thoải mái, còn phải chửi đít. Mà thuốc minh những người quản lý đương nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy phạm thượng chuyện phát sinh, giữ gìn ổn định là bọn hắn đều hy vọng việc. Linh Vương giận dữ, máu chảy thành sông. Tự nhiên, đám dược sư đều kỵ nhược hàn rung động, đầu đều nhanh rủ xuống tới trên ngực rồi. Thật gọi bọn họ cút đi lời nói cũng không ai dám, nếu như thu hồi dược sư giấy chứng nhận, bọn hắn trả lấy cái gì phong quang đi. Cái gì tiền tài mỹ nữ, hương sa biệt thự đều sẽ tan thành bọt nước. Thượng sứ, thuộc hạ sai rồi, mời tới khiến trách phạt. Nam Cung Vô Hỏa suýt chút nữa dọa vai xịt ra, ngay tại chỗ lộn một cái quỳ trên mặt đất, đầu nằm sấp hướng Ma Vân Thiên. Tiêu Thất Nguyệt tiếp lệnh. Chỉ bảo giáo huấn cũng không xê xích gì nhiều, dáng vẻ này cũng bai túc, Ma Vân Thiên đột nhưng hô. Tự nhiên, căn bản là không có lý Nam Cung Vô Hỏa. Tại Ma Vân Thiên nhắn trong, hắn liền một tiểu nhân vật mà thôi, thậm chí, không tính là một cái nhân vật. Thuộc hạ nghe lệnh. Tiêu Thất Nguyệt ra khỏi hàng, hơi không thân hướng về Ma Vân Thiên. Thuốc Minh trưởng lão hội chỉ thị, yêu cầu bản xứ đối với ngươi hành xử cuối cùng một đạo khảo hạch. Ma Vân Thiên nhất mặt nghiêm túc nói. Xin mời thượng sứ chỉ giáo. Tiêu Thất Nguyệt trung quy trung củ liền ôm quyền, thái độ đúng mực. Phát hiện Ma Vân ngày nhân khí ngược lại là sửng sốt một chút, rõ ràng hướng về chính mình khẽ gật đầu, có vẻ như cho một cái điểm khen. Hôm nay ở nơi này ta liền trước mặt mọi người hành xử cuối cùng một hạng khảo hạch, các ngươi không phải rất châu sao. Không phải hoài nghi Tiêu Thất Nguyệt làm sao có thể trở thành bát phẩm linh dược sư sao. Quyền kia khiến liền để cho các ngươi xem hắn có bản lĩnh gì. Ma Vân Thiên nói xong, lấy ra một khối HTT mảnh gỗ đến. Này một các ngươi quen nhau sao? Chúng dược sư len lén nhìn mấy lần, bất quá, mỗi một người đều một mặt mở mịt. Không biết chứ? Sử trưởng lão, Ô trưởng lão, các ngươi nói nghe một chút. Ma Vân Thiên nhìn hướng hai người. Cái này, thật giống lịch sử vô địch nhìn một chút, mặt nhảy địa đỏ lên. Đừng cái này cái nào, không quen biết liền không quen biết. Ma Vân Thiên không có một điểm chừa cho hắn mặt mũi. Thuộc hạ không quen biết nó. Ô Tú Thủy phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng thành thật thừa nhận. Thuộc hạ cũng không quen biết nó. Lạc Đường chủ cũng bất đắc dĩ nói. Hẳn là Âu Nguyệt Mục chứ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút nói ra. Âu Nguyệt Mục có tác dụng gì, có gỗ có những gì đặc tính. Ma Vân Thiên có vẻ như nhận rồi, bất quá, nhanh hỏi tiếp. Lịch sử vô địch cùng Ô Tú Thủy bao quát Lạc Đường chủ ba người mặt đều đỏ chót rồi. Âu Nguyệt Mục. Truyền thuyết là thiên ngoại nguyệt tinh thượng một loại côn trùng. Dài hạn hấp thu ánh trăng, lâu dần, rõ ràng hình dáng giống là một gốc cây. Mà cây này sau khi chết, trải qua trên vạn năm trầm tích, tại đặc thù trong hoàn cảnh năng lực ngưng tụ thành Âu Nguyệt Mục. Này mục nhưng thật ra là một con trùng biến, bất quá, này trùng toàn thân khoác cứng rắn áo giáp, không dễ hỏa táng. Bởi vì, hắn áo giáp nắm giữ ngàn tầng nhiều. Tuổi tác xa xưa Âu Nguyệt Mục thậm chí dài nhiều đạt vạn tầng áo giáp, tầng này áo giáp chính là một năm năng lực thành hình. Này mục nắm giữ cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời công năng. Nếu như không thể hòa tan, nó không đáng giá một đồng. Thế nhưng, một khi nó có thể hòa tan, một giọt Âu Nguyệt Mục dịch có thể để cho chân anh cảnh cường giả thăng cấp linh vương xác suất tăng cao nửa thành. Mà đối với linh vương cảnh cường giả, đồng lý, một giọt có thể để cho bọn hắn thăng cấp tiểu cảnh vị xác suất tăng cao nửa thành. Tiêu Thất Nguyệt làm kẻ chép văn, xuất hiện xào xuất hiện bán, kỳ thực là nhân quả tuyến tảo miểu đi ra sau từ thần nông dược điện thượng dọn ra. Bao nhiêu một giọt? Ma Vân Thiên vừa nói, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, kẻ này lại có một tia khẩn trương, nhân khí rõ ràng hướng về chính mình nghiêm, thật giống một cái chính tiếp thu huấn luyện viên khảo hạch chiến sĩ. Vì sao lại như thế? Lẽ nào Ma Vân Thiên cũng cần nó? Cái này Tiêu Thất Nguyệt cố ý do dự một chút. Muốn thiết sáo, để Ma Vân Thiên nghĩ đến một ít chuyện, để từ nhân khí bên trong quan sát kết quả. Người không biết chứ? Ma Vân Thiên vừa nói, nhân khí có phần thất vọng. Biết. Tiêu Thất Nguyệt thập phần khẳng định gật đầu nói. Quả nhiên, Ma Vân Thiên vào bẫy, nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra một cảnh tượng. Giống như là gia đình hắn người nào đó yêu cầu Âu Nguyệt Mục dịch đề công, chỉ bất quá, cái này Âu Nguyệt Mục là thuốc minh khảo hạch dùng thuốc, mình không thể nuốt riêng. Mà cái kia hai chỉ lớn chừng bàn tay một khối Âu Nguyệt Mục nhiều nhất có thể để luyện ra 5-6 tích ngón cái lớn mục dịch đến. Cái kia được nộp lên trên, mà Ma Vân Thiên muốn nuốt riêng một ít, tự nhiên, cực muốn biết có thể tinh luyện vài dọn. Bởi vì thuốc minh đối với cái này khối Âu Nguyệt Mục giả thiết là nộp lên 5 giọt. A a, ngón cái thô to một giọt. Hơn nữa, khối này Âu Nguyệt Mục nhiều nhất có thể để luyện ra 5 giọt đến. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chương 581, Thuốc Minh Khảo Hạch. Vừa nhìn Ma Vân Lệ trên thượng nhân khí, nhất thời yên bên trong phành phạch không nhắc lên được thích thú rồi, cực độ thất vọng rồi. Được rồi, đây là đối với ngươi cuối cùng một đạo khảo hạch hạng mục, ngươi hiện trường luyện hóa tinh luyện. Mà gần đến trước Thuốc Minh tương quan đường khẩu đã giao hẹn với, khối này Âu Nguyệt Mục thu hồi 5 giọt ngón cái thô đích thực dịch, còn dư lại liền lấy tư cách tiêu dược sư ngươi thủ lao. Ma Vân Thiên ngón tay búng một cái, Âu Nguyệt Mục bay tới. Ta chỉ nộp lên trên 5 giọt, còn dư lại mặc kệ bao nhiêu đều là của ta sao? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình nhất thời nhộn nhạo, bởi vì hắn sớm phát hiện, khối này Âu Nguyệt Mục bên trong có mục. Đây là một khối nhìn thấy mà hy hữu trùng mục, bên trong côn trùng cắn nuốt côn trùng hình thành. Vậy dược sư chỉ phát hiện một con cây mung trùng, ai ngờ là trùng bên trong có trùng, hắn côn trùng số lượng không dưới mấy ngàn con. Tự nhiên, có thể quá nhiều luyện một ít chân dịch đi ra ngoài. Bất quá, đến cùng có bao nhiêu, Tiêu Thất Nguyệt cũng không đáy ngọn nguồn. Bất quá, cũng phải trước lấy lời nói cải chết Ma Vân Thiên, miễn cho hắn đến lúc đó đổi ý. Đương nhiên, chính là thêm ra 100 tích cũng là của ngươi, đây là thuốc minh đối dược sư thêm vào tưởng thưởng. Ma Vân Thiên căn bản là không có hứng thú. Bởi vì, hắn xác định khối này Âu Nguyệt Mục là tinh luyện không ra dư thừa trùng đêm. Tự nhiên, cái này thuận nước dòng thuyền không làm ngu sao mà không làm. Thượng sứ, cái này Âu Nguyệt Mục cần bao nhiêu cấp hỏa diễm năng lực tinh luyện ra. Lịch sử vô địch có phần không cam lòng. Sử trưởng lão, nếu như ngươi có thể luyện hóa thuốc minh lưu tinh, là có thể tinh luyện nó. Ma Vân Thiên cười khẩy nói. Nhất thời, lịch sử vô địch đồng tử không khỏi giật giật, gọi hắn luyện hóa lưu tinh, cất chó còn tạm được. Căn bản cũng không nhưng có thể làm được, đây chính là Đoan Mục Hải thời gian 3 năm vẫn không có thể hòa tan đồng tiền mạnh. Thuộc hạ không làm nổi, bất quá, ta tin tưởng, tiêu dược sư cũng khẳng định lấy nó không thì. Lịch sử vô địch thập phần khẳng định nói. Bản sứ cũng có ý tưởng này, bất quá, nếu là thuốc minh cuối cùng một hạng khảo hạch, đương nhiên thể khiến cũng phải nhường hắn thử một chút. Nếu như tinh luyện không được, ngươi liền không cách nào thông qua bát phẩm linh dược sư khảo hạch. Ma Vân Thiên rất đơn giản nói. Dưới con mắt mọi người, Tiêu Thất Nguyệt bắn ra hỏa diễm bắt đầu dung luyện. Vâng! Hỏa diễm dọn ra, khá hơn chút dược sư đều biến sắc. Hỏa lực này khả năng đạt đến cấp 10 chứ? Khả năng còn không hết cấp 10. Lẽ nào cấp 11? Nhất thời, phía dưới dược sư tất cả đều nhỏ giọng bàn tán sôi nổi mở ra. Cấp 10 hỏa diễm không làm gì được Âu Nguyệt Mục, bởi vì Đoan Mục Hải đại sư hỏa lực chí ít đạt đến 12 cấp, nhưng là hòa tan không được lưu tinh. Mà lên khiến đã nói, cái này Âu Nguyệt Mục độ cứng có thể so với lưu tinh. A a. Lịch sử vô địch nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh hai tiếng, ý kia, không cần nói cũng biết. Hết ngồi đáy giếng. Ma Vân Thiên tâm bên trong rất khinh bị lịch sử vô địch một tiếng, bởi vì hắn cho rằng Tiêu Thất Nguyệt hỏa diễm đạt đến 12 cấp. Kỳ thực, liền hắn cũng sai rồi, Tiêu Thất Nguyệt hỏa diễm sớm đạt đến cấp 14. Tinh không đan điền chấn động, Tiêu Thất Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân anh liền trong tinh không bắt đầu nung nấu Âu Nguyệt Mục. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt bởi vì không có tính thực chất đan điền, cho nên vùng tinh không kia thay thế đan điền của hắn, mà vùng tinh không kia từ lâu cùng Tiêu Thất Nguyệt hòa làm một thể, bởi vậy, người trong tinh không, người ngoài là không phát hiện được. Đương nhiên, cũng có khả năng là hiện trường võ giả tầng thứ quá thấp. Dù sao, có thể bày ra một vùng sao trời trận pháp cao thủ, căn bản cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể so sánh hay sao. Mấy năm trôi qua, bên ngoài mới qua vài ngày thời gian. Dù sao, đây là tại hỏa táng Âu Nguyệt Mục, hết thể dược sư đều tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái khó được quan sát học tập cơ hội. Đương nhiên, trong đó 99% dược sư đều nhất trí cho rằng Tiêu Thất Nguyệt không thể thông qua cái này khảo hạch. Mà Ma Vân Thiên cũng không gấp, ngồi ở trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Về phần lịch sử vô địch đám người, đều là trên mặt mang theo trâm trọng. Ngày thứ 10, Âu Nguyệt Mục rốt cuộc hóa. Hóa rồi khá hơn chút dược sư đều rít gào lên, hiện trường nhất thời hoành động, thật giống nhìn thấy ai chúng rồi 5 triệu đại màu tựa như. Ma Vân Thiên mở mắt ra, lịch sử vô địch mấy người một mặt lúng túng ngoài ra đỏ mắt. Mà lúc trước đi theo lịch sử vô địch Nam Cung Vô Hỏa gây chuyện đám dược sư nhưng là một mặt cho nguội, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt có thể hỏa tăng nó, chẳng phải là đại diện cho Tiêu Thất Nguyệt đã là bát phẩm linh dược sư. Đến lúc đó, thu được về tính sổ làm sao? Giờ khắc này, khá hơn chút dược sư hối hận được muốn đập đầu vào tường. Một dọn, hai dọn, ba dọn, năm dọn. Mấy trăm cái dược sư đang lớn tiếng đếm lấy cây mun trùng dịch số lượng. Nam dọn. Tuần sát sứ đại nhân thu cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, thanh năm cái bình thuốc nhi vứt cho Ma Vân Thiên. Mà giờ khắc này, Âu Nguyệt Mục cũng đình chỉ tiếp tục tích dịch. Ừm, chất lượng thượng thừa. Tiêu dược sư, ngươi thông qua được bát phẩm linh dược sư khảo hạch, chuẩn bị tiếp thu thuốc minh ban chứng nhận. Ma Vân Thiên đứng lên, một mặt trang trọng móc ra một cái bóng truyền hình dáng quả cầu thủy tinh. Nay cầu tên địa huyền bát cực thông, chẳng những có thể lấy hiện trường ký lục ảnh tượng. Hơn nữa, tại 1000 dặm bên trong nếu có một cái khác đồng dạng quả bóng nhỏ có thể thực hiện liên hệ. Giống như là đáng nhìn điện thoại hệ thống như thế thứ nhất, cách mấy ngàn dặm an lắp một cái, là có thể thực hiện hiện trường trực tiếp truyền, cuối cùng, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp truyền tới thuốc minh. Đương nhiên, loại này trực tiếp truyền thủ đoạn mỗi dùng một lần có giá trị không nhỏ, đoán chừng chỉ có phương thiên thuốc minh loại này giàu có đến mức nứt đố đổ vách tổ chức có thể sử dụng lên. Như 36 đại tông tới nói, chỉ có tại đặc thù cần phải dưới tình huống mới sẽ động nó loại trang bị này. Mà loại trang bị này ngàn dặm một ngày lầu liền có, chỉ bất quá, người bình thường không muốn nổi. Ma Vân Thiên đây là muốn hướng về thuốc minh tương quan người phụ trách trực tiếp truyền ban chứng nhận hiện trường. Đương nhiên, thuốc minh thực sự quá xa, đoán chừng cũng phải thời gian nhất định mới có thể đến đạt. Chấm đã ma tuần sát, chuyện của ta vẫn chưa xong. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Chuyện của ngươi có thuốc minh ban chứng nhận chuyện đại sao? Tiêu Thất Nguyệt, đừng có chút ít thành tựu liền lên mặt. Cái này bắt cực thông một khi mở ra, ngươi không chấp nhận trao giải cũng sẽ bị thủ tiêu dược sư tư cách. Ma Vân Thiên đã hiểu lầm. Ma tuần sát ngài đừng hiểu lầm, ta nói là cái này ông Nguyệt Mục còn có chân dịch, ta phải dẹp xong lại tiếp nhận trao giải. Không phải vậy, bỏ dở nửa chừng liền đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu. Còn có. Ma Vân Thiên rõ ràng sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Cái này, nếu quả thật có lời đến lúc đó có thể hay không đổi một dọn cho ta. Yên tâm, bản tuần sát nhất định dùng giá trị đối đẳng đồ vật đổi lấy, ngươi muốn kim ngân cũng được. Ma Vân Thiên Minh hiện ra có phần kích động, muốn cướp xuống tay trước. Cái này, sư huynh của ta Hải Vân mới vừa thăng cấp cấp một linh vương chi cảnh, cho nên Tiêu Thất Nguyệt cố ý mang ra sư huynh đến. Ít nói nhảm, ta cho ngươi một khối to bằng đầu nắm tay linh thạch lẫn nhau trao đổi một dọn chân dịch thế nào. Ma Vân Thiên lo lắng Tiêu Thất Nguyệt không cho, lập tức ném ra rất lớn mê hoặc. Linh thạch, a, linh thạch a. Nghe nói vật này tất cả đều là do linh khí ngưng tụ mà thành. Võ giả hấp thu sau thì tương đương với tại Linh Sơn chim mà tu luyện. Đó là đương nhiên, vật này tại chúng ta đại sở là có tiền cũng không thể mua được. Đó là bởi vì linh trong đá chứa đựng linh khí đặc biệt tinh khiết, thả một khối tại trong trạch viện cả viện đều có linh khí. Đám dược sư toàn bộ điên cuồng bàn tán sôi nổi lên, từng cái hồng nhãn bệnh người đều nhìn Tiêu Thất Nguyệt, thẳng thán tiểu tử này vận may đến nhà. Lịch sử vô địch một nhóm mặt không hề cảm xúc, không thoải mái. Ma Vân Thiên cần chính là loại này hiệu quả, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Một bức ăn chắc ngươi dáng dấp cười nói, ha ha ha, ta cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc. Ta nghĩ cho sư huynh dùng. Nào nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, tức giận đến Ma Vân Thiên trận to mắt nói, đó là linh thạch tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết linh thạch giá trị sao? Bọn hắn nói chỉ là một chút da lông tác dụng, vật này rất nhiều chỗ tốt. Còn có thể cùng thuốc, phá sinh ra nhiều loại. Hay là tại phương thiên trung vực vũ lực cường thịnh chi địa cũng là đồng tiền mạnh, không dễ dàng thu vào tay. Chương 582 cho tuần sát sứ đặt bẫy. Thật không tiện, sư huynh đối với ta ơn trọng như biển, hắn càng cần phải. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì, trong lòng lại đang cười trộm. Bởi vì, hắn muốn ép khô Ma Vân ngày giá trị thẳng dư. Gia hỏa này, còn giống như có lá bài tẩy không có sáng đi ra. Lợi ích, liền muốn để giá trị tối đa hóa mới đáng giá. Không đổi cũng được, bất quá, gần đến trước phó tổng tuần sát sứ Đường Cổ Đại Nhân đã giao hẹn với. Nếu như bản tuần sát cảm thấy ngươi đã đạt đến tiến vào thuốc minh nội môn trưởng lão tư cách có thể trực tiếp quyết định xong, qua đi đăng báo cho thuốc minh trưởng lão hội là được rồi. Ma Vân Thiên rốt cuộc không chịu được rồi, ném ra át chủ bài cuối cùng. Sư đệ, ta mới vừa thăng cấp linh vương, nhất thời không dùng tới, vẫn là cho ma tuần sát đi. Không phải vậy, ta không tiếp thu ngươi người sư đệ này. Cái này không, sớm nút trong bóng tối một mực tại quan sát sư huynh Hải Vân cũng không nhịn được rồi, lên tiếng khuyên bảo. Đa tạ đại sư thành toàn. Ma Vân Thiên triều âm thanh nơi đến liền ôm quyền chắp tay biểu thị cảm tạ, về sau thúc giục, Tiêu trưởng lão, sư huynh ngươi tất cả nói, ngươi chả do dự cái gì. Được rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức bị bức ép bất đắc dĩ dáng vẻ gật gật đầu. Tiếp tục luyện hóa. Một dọn. Còn có một dọn. Chả. Còn có một dọn. Thêm ra 6 dọn nữa à. Hiện trường sôi trào. Lịch sử vô địch đám người quả thực muốn nổi điên. Từng cái mắt đỏ nhìn chằm chằm cái kia từng giọt chân dịch chảy vào bình ngọc nhi bên trong. Ma Vân Thiên nhân khí sớm hóa thành một con mong ưng, một bức bất cứ lúc nào động thủ đánh cướp dáng dấp, Tiêu Thất Nguyệt đều suýt chút nữa bật cười. Tiền bối, cho ngươi 2 giọt. Tiêu Thất Nguyệt vứt ra 2 người bình nhi đi qua. Tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện. đây là hai khối linh thạch, cầm. Hơn nữa, kinh qua người xuất hiện chàng khảo hạch, thuốc minh tán thành, ngươi đã trở thành phương thiên thuốc minh nội môn trưởng lão, xếp hạng thứ 800 vị, dược sư tư cách bát phẩm. Ma Vân Thiên một phát bắt được bình thuốc nhi thu hồi, lại quăng đến rồi linh thạch cùng giấy chứng nhận. Sư huynh, này hai giọt cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt thanh bình thuốc nhi vứt cho Hải Vân phát ra tiếng chỗ. Đây coi như là hiếu kính sư huynh, không uổng ta thay sư truyền nghề, thu nhận. Hải Vân cười lớn, cũng không khách khí. Bởi vì, hắn quá yêu cầu nó. Còn lại hai giọt, hết thể dược sư đều trơ mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt nhất định phải cất vào sách bên trong. Chính là Lạc Đường chủ cùng Cố Văn Quân đều liếm môi một cái. Lạc Đường chủ, những ngày qua nhận được ngươi chiếu cố, như đại ca như thế dạy ta, một giọt này mời nhận lấy. Tiêu Thất Nguyệt ném ra một bình, cuối cùng bình ném cho Cố Văn Quân nói, Cố lao ca, không nhiều lời nói, không cần lời nói ta sẽ thu hồi. Ai nói, muốn, đương nhiên muốn, không nên là kẻ đần. Cố Văn Quân mới không khách khí, một cái mạnh mẽ bắt được bình thuốc. Chính mình, cũng nên lên cấp. Được rồi, Sở Quốc Dược Đường là muốn chỉnh đốn. Chỉnh đốn chuyện liền giao cho Tiêu trưởng lão đi. Bản tuần sắt còn có việc, đi rồi. Ma Vân Thiên vội vã đi rồi. Lạc Đường chủ, ta gần nhất muốn chuẩn bị chiến tranh cùng Học viện Hoàng gia thi đấu, chỉnh đốn dược đường chuyện liền toàn quyền giao cho ngươi, Cố Văn Quân trưởng lão hiệp trợ chỉnh đốn. Cái nào không nghe lời, không phục tùng sắp xếp, trực tiếp xử lý xong. Tiêu Thất Nguyệt vung dưới một câu tàn nhẫn, cũng chạy ra. Lấy tư cách thuốc minh nội môn trưởng lão, tuy nói xếp hạng thứ 800 vị, nhưng hắn có tư cách này. Tiểu tử này, chạy trốn khá nhanh. Cái này phỏng tay núi vu rơi trên đầu chúng ta. Cố Văn Quân buồn bực cười mắng một câu. Quan lớn hơn một cấp đẻ chết người, làm việc đi lão Cố. Lạc Đường chủ lắc lắc đầu, một mặt tàn nhẫn lệ quét các vị dược sư một mắt, nhất thời, hiện trường dược sư kỵ nhược hàn rung động. Lạc Đường chủ, lúc đó việc này là Lý Phát cổ động ta. Không sai. Ta cũng là bị gạt. Lạc Đường chủ, ta là bị ép buộc. Là Sở Quốc. Nam Cung Vô Hỏa cho phép hứa hẹn, nói là thế nào? Cho ta một cái chủ sự làm, nếu như không làm, liền muốn. Không sai, Nam Cung Vô Hỏa nói rồi, có hai vị thái thượng trưởng lao trống, không cần sợ. Nhất thời, chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, lịch sử vô địch tập đoàn sụp đổ, đám dược sư lúc này hiện trường lẫn nhau vạch trần lên. Lịch sử vô địch hai người một mặt hắc khí, Nam Cung Vô Hỏa một mặt cho nguội. Bởi vì, hắn biết, chính mình xong, là hoàn toàn xong đời. Làm tốt lắm. Đoan Mục Hải lộ ra thân hình, một mặt khen ngợi. Để tiền bối cười chê rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi có thể luyện hóa ngưu tinh, tự nhiên có thể luyện hóa Âu Nguyệt Mục. Bất quá, ngươi có thể luyện hóa suất nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hơn nữa, ngươi rõ ràng một giọt không lưu lại, loại này lòng dạ Đoan Mục Hải ta bội phục. Dù sao, coi đời này, không có mấy người có thể chịu đựng được Âu Nguyệt Mục dịch mê hoặc. Từ đó về sau, ngươi ta chính là đồng hành, không cần tiền bối tiền bối. Đoan Mục Hải nói ra. Vài giọt Âu Nguyệt Mục dịch phân phát ra ngoài, lập tức liền thành lập nên chính mình cao, lớn, thượng hình tượng, vô hình chung cũng cất cao thân phận. Không phải vậy, mặc dù là chính mình lấy được bát phẩm giấy chứng nhận, cùng Đoan Mục Hải chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Đây chính là nhân cách mị lực. Tiểu tử kia ta liền từ chối thì bất kính rồi, bất quá, đầu đại sư, lẽ nào thuốc minh trưởng lão còn có xếp hạng sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A, xem ra, ngươi đối với phương thiên thuốc minh khái niệm trả tương đương mơ hồ. Phải biết, phương thiên vực nhiều đến bao nhiêu. Đại sở, chỉ là phía nam một khối nho nhỏ góc mà thôi. Đồng thời, phía nam mảnh đất này cũng không phải vũ lực hưng thịnh chi địa. Càng tiếp cận phương thiên vực khu vực trung tâm, võ đạo lực lượng càng mạnh. Tỷ như, ở vào phương thiên trong đảo phương thiên quốc, hán phạm vi quản hạt liền đại sở mấy cái tỉnh lớn. Nó võ giả tổng số không sánh bằng đại sở, thế nhưng, người ta cường giả lại là so với sở quốc còn nhiều. Chỉ là phương thiên quốc học viện hoàng gia liền nắm giữ 6 vị linh vương, xưng là lục đại viện tôn. Không phải vậy, bọn hắn học viện bảng danh sách làm sao sẽ đạt được toàn bộ phương thiên vực tán thành. Còn có toàn bộ vực lấy tên 10 đại thế gia mấy vị kia đứng đầu 2-3 gia, trong gia tộc 30 tuổi khoảng chừng đích thực hài nhi cảnh cường giả với các ngươi bên này huyền linh cảnh võ giả vậy nhiều. Vũ lực hưng thịnh, dược sư tự nhiên cũng bắt đầu tăng lên. Phương thiên quốc liền nắm giữ bát phẩm thậm chí cửu phẩm dược sư, mà sở quốc liền thật là ít ỏi rồi. Mà toàn bộ phương thiên vực nhân khẩu vài trăm ức, thuốc minh đăng ký linh dược sư liền đạt mấy triệu khoảng cách. Mà thuốc minh là cái tổ chức khổng lồ, không chút nào bại bởi 36 đại tông xếp hạng trước mấy vị bá chủ. Mà có tư cách tiến vào thuốc minh trưởng lão cũng có vài ngàn, đương nhiên, đại đa số là ngoại môn trưởng lão, bọn hắn phân bố ở toàn bộ vực các nơi. Mà nội môn trưởng lão chỉ có 1.000 người, đây là một vĩnh viễn không đổi con số. Đối với đám dược sư tới nói, có thể trở thành là thuốc minh ngoại môn trưởng lão đã là phi thường ghê gớm chuyện rồi, tỉ như, Sở Quốc Dược Đường lịch sử vô địch, Ô Tú Thủy cùng Lạc Ngàn tìm kiếm chính là ngoại môn trưởng lão. Mà nội môn trưởng lão địa vị càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Như Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Ngũ Lao đều là nội môn trưởng lão. Bất quá, ngoại trừ Kim lão Kim Trương thì xếp hạng cao hơn ngươi ở ngoài, mặt khác bốn tuyệt xếp hạng với ngươi gần như đều nằm ở 800 vị khoảng chừng, 800 vị, nhìn như xếp hạng không cao, thế nhưng đặt ở toàn bộ phương thiên vực đi, ngươi đã ngự trị ở mấy triệu linh dược sư bên trên rồi. Ngươi là tinh anh trong tinh anh, khá hơn chút bán linh vương cảnh, thậm chí cấp một linh vương cảnh linh dược sư trả xếp hạng ngươi sau đó biết tại sao không? Đoan Mục Hải đối Tiêu Thất Nguyệt sinh ra hảo cảm, cũng là tiện thể cho Tiêu Thất Nguyệt bù lại một cái thuốc minh tương quan thưởng thức. Chẳng lẽ là bởi vì Ngưu Tinh cùng Âu Nguyệt Mục? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hai thứ này đương nhiên chiếm phân lượng cũng rất nặng, thế nhưng ngươi tại Thanh Long trên bảng xếp hạng cũng đã chiếm nhất định phân lượng. Còn có, của ta đề cử cùng với Ma Tuần Sát mở ra cửa sau. Kỳ thực, lần này, Ma Vân Thiên khai cửa sau còn không nhỏ. Hắn có thể đem ngươi xếp hạng định tại 900 vị, cũng có thể định tại 800 vị, Đoan Mục Hải cười nói. Ta biết, đại sư đề cử mới là trọng yếu nhất, đa tạ đầu đại sư. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay cảm tạ. Ha ha ha. Đoan Mục Hải một màn râu mép, chấp nhận. Mạng muội hỏi một câu. Đại sư ngươi nhất định xếp hạng thuốc minh trước 30 cường chứ? Tiêu Thất Nguyệt hết sức hiếu kỳ. Chương 583, tuyệt đối quyền lực. 30 mạnh, ai? Đoan Mục Hải lắc lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Biểu lộ tương đương phức tạp, có tiếc nuối, cũng có bất đắc dĩ, thậm chí còn kèm theo mãnh liệt và hắn giận. Rất lâu, hắn mới xoay đầu lại, thở dài nói, nhân sinh đều có bất đắc dĩ chuyện. Kỳ thực, ta mới vừa chen vào thứ 60 vị. Tuy nói tại trong trưởng lão hội xếp hạng nằm ở giữa dòng, thế nhưng tại thuốc minh quyền lên tiếng cũng không cao. Nghĩ tại thuốc minh bên trong nắm giữ càng lớn quyền lực, nhất định phải xông vào trước 30. Đương nhiên, tuyệt đối quyền lực lại là nắm giữ ở trước 6 trong tay. Mấy vị kia, là dược sư liên minh thần thoại. Phải không nhưng dung chuyển, mấy vị kia, ta là không dám nghĩ. Người này, vô duyên. Đại sư là bị nhi tử liên lụy, không phải vậy, sớm vào trước 30 vị. Tiêu Thất Nguyệt từ nhân khí của hắn bên trong nhìn ra rồi. Ta cũng không hối hận. Bởi vì, ta liền cái này một đứa con trai. Chỉ bất quá, ai đầu đại sư trên mặt viết đầy tang thương, lập tức già rồi mười mấy tuổi tựa như. Nếu cõi đời này có quỷ mẫu đan đan phương, ta nhất định luyện chế ra nó đến. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán tỏ thái độ. Lần này không còn là vì lợi ích, đương nhiên cũng không phải là vì lấy lòng Đoan Mục Hải, càng là phát ra từ phế phủ. Cảm tạ. Đoan Mục Hải hai tay nắm thật chặt Tiêu Thất Nguyệt một cái tay, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được trong tay hắn chuyển tới nhiệt độ cùng với cường độ. Bát phẩm linh dược sư. Tinh Thân Vương sắc mặt nhất thời âm trầm như mực, so với trong hố xí thạch đầu mụn nhọn còn thúi hơn. Ai? Ta đã bị đuổi ra khỏi dược đường. Lạc Ngàn tìm kiếm cái kia cẩu vật ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, tiện thể trả hàng rồi dược sư của ta tư cách, lập tức rơi xuống tới ngũ phẩm, nói ta là đức hạnh bại hoại cái gì? Nam Cung Vô Hỏa một mặt phẫn nộ. Lạc Ngàn tìm kiếm thật giống thăm dò tình huống của chúng ta, chuyên tìm cùng hoàng tộc có quan hệ dược sư ra tay. Không phải hàng phẩm chính là xuống trước. Thậm chí, khai trừ. Lập tức làm đổ 200-300 dược sư, ta hiện tại cũng không phải đội chấp pháp giải, sau này không giúp được thân vương ngài. Đội chấp pháp đội trưởng Vi Chính há mồm mắng. Tận diệt, điên rồi. Dạ Xu tỏ ra hầu âm lệ nói. Phiên toái nhất chính là, Mục Lao Phạm Trinh đại sư chỉ lệnh cư nhiên bị Lạc Ngàn tìm kiếm tại dược đường mới trưởng lão hội thượng tập thể bắt bỏ. Sau này, Sở Quốc muốn từ dược đường mua thuốc, khó khăn. Nguyên dược đường tứ trưởng lão Sở Nguyệt lắc lắc đầu nói ra. Hắn còn không phải ỷ có Tiêu Thất Nguyệt cái này mới lên cấp, xếp hạng cũng không so với đất lao thua kém nhiều ít nội môn trưởng lao chỗ dựa. Không phải vậy, cho hắn 10 cái đảm cũng không dám vi phạm Mục lao quyết định. Nam Cung Vô Hỏa đi lên mãnh liệt đổ dầu. Thân vương, lại để cho Tiêu Thất Nguyệt lớn lối như thế đi xuống, e sợ đối đại sở hoàng tộc tương đương bất lợi. Dạ Xu tỏ ra hầu nói ra, mới vừa lấy được tin tức, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt tiến vào thuốc minh nội môn, lại tăng thêm hắn tại tuần sát sứ đại nhân khảo hạch hội họp biểu hiện. Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia lại lần nữa điều chỉnh hắn xếp hạng, đã bay lên đến Thanh Long trên bảng thứ 40 thuận vị rồi. Tả Phong vội vã đi vào. Ư được, luyện đan cũng có thể tăng lên Thanh Long trên bảng xếp hạng, đây là cái gì đạo lý? Dạ Xu tỏ ra hầu không nhịn được mắng. Tại sao ta cảm giác Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia thật giống cho Tiêu Thất Nguyệt mua được như vậy? Không phải vậy, tiểu tử kia giẫm mạnh cước chó bên này lập tức có phản ứng. Sở Nguyệt nhíu chặt lông mày nói ra. Đó là không có khả năng, tên kia số may liền giẫm cước chó. Bất quá, thân vương, được nhanh chóng ra tay mới là. Không phải vậy, Một khi chờ hắn lớn mạnh thành họa, thì càng khó hủy diệt. Tả Phong nói ra, các vị yên tâm tâm, Tiêu Thất Nguyệt lần này đại biểu đế quốc học viện xuất chiến ta đại sở học viện hoàng gia. Đến lúc đó, Tinh Thân Vương âm cười cười. Thân Vương có ý tứ là tại trên võ đài trực tiếp đánh chết. Nam Cung Vô Hỏa nhất thời trên mặt có nụ cười. Cái này tính toán rượu à, đánh chết cũng chết vô ích, chính là Phương Thiên Thuốc Minh cũng không thể nói gì được. Dạ Xù Tỏ Dạ Hầu vỗ tay cười nói. Bất quá, ta cảm giác Tiêu Thất Nguyệt thực lực không kém. Muốn tại trên võ đài đánh chết hắn, trước tiên cần phải có cái vẹn toàn sắp xếp. Bất quá, không biết được học viện Hoàng gia 15 đại thiên tài thực lực làm sao. Sở Nguyệt nói ra, biện pháp có chính là, lần này, bao hắn có đi mà không có về. Hơn nữa, bị chết quang minh chính đại, không chê vào đâu được. Tinh Thân Vương cười to nói, ta đã đưa tin cho Mục Lão Phạm Trinh, liệu tất hắn cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng chịu thua. Lần này mặt bị đánh cho thảm, tượng đất cũng có 3 phần khí. Nam Cung Vô Hỏa âm hiểm nói, Tiêu Thất Nguyệt không phải một cái thuốc minh nội môn xếp hạng lót đáy trưởng lão mà thôi, không thực quyền cũng không thực chức, không nhiều lắm phân lượng, không đáng để lo. Muốn ép chết hắn, dẫm chết một con trâu chấu mà thôi. Tinh Thân Vương khoát tay háo một cái, một cước tàn nhẫn đạp ở một con xui xẻo con rán trên người, phát ra bột một tiếng bạo thể thanh tửi. Ha ha ha. Nam Cung Vô Hỏa đám người nhất thời cười to mở ra. Thời gian nửa tháng, Tiêu Thất Nguyệt cùng Đoan Mục Hải đồng thời, thanh luyện chế quỷ mẫu đan dược liệu toàn diện sơ luyện một phen. Vạn sự đều đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Mà Biển Vân sư huynh từ khi bắt được Âu Nguyệt Mục dịch sau liền bế quan, đoán chừng lại có điều cảm ngộ. Dù sao, cách hắn rời đi tháng ngày càng gần, đoán chừng là muốn trước khi đi để cho mình linh quang lại tăng cường cấp 1. Tiêu Thất Nguyệt mới ra đến liền cho Lạc Đường chủ mời đi rồi. Mục lão hạ thủ đi, nhìn ngươi sắc mặt này khó nhìn như vậy. Tiêu Thất Nguyệt ngắm Lạc Đường chủ một mắt. Biết cuộc sống của hắn không dễ chịu, chỉnh đốn qua đi, khai trừ rồi một nhóm dược sư. Lại giảm giá một nhóm, tuy nói lại chiêu mới một nhóm, thế nhưng, bây giờ dược đường tổng thể thực lực không bằng trước đó. Dù sao, mới tiến vào dược sư thực lực tổng hợp không bằng lão một nhóm. Hơn nữa, sở quốc hoàng tộc không ngừng có động tác, ép tới Lạc Đường chủ cũng cảm giác độc mục nan xanh rồi. Ừm. Lạc Đường chủ gật gật đầu, rất lâu mới lên tiếng, Phạm Trinh đề nghị, bởi vì ma tuần sát bảo là muốn chỉnh đốn sở quốc đại dược đường. Cho nên, nhân cơ hội lại sắp xếp rất nhiều nhân mã xuống. Mà lịch sử vô địch cùng Ô Tú Thủy cũng không rời tổ, hai người này thường thường theo ta nhất khiêng. Trong tay ta ngoại trừ Cố Văn Quân mấy cái nòng cốt ở ngoài, ngươi lại không ở dược đường, càng ngày càng khó. Phạm Trinh cái này là muốn không tưởng Lạc Đường chủ, hơn nữa, tục truyền, vốn là muốn đổi mất Lạc Đường chủ. Bất quá, lần này Kim Lão cũng không gật đầu. Có người nói khả năng là bởi vì ngươi nguyên nhân, thế nhưng, có lẽ có nguyên nhân khác. Cho nên, tạm thời gác lại. Bất quá. Đối với Phạm Trinh sắp xếp một ít nhân thủ dưới tới quấy rối, Kim Lão cũng phải cho chút mặt mũi, mở một con mắt nhắm con mắt rồi. Thiên tài Cố Văn Quân nói ra, mấy cái hoạch tâm trưởng lão đều là Phạm Trinh người, đặc biệt là đại trưởng lão gọi Đằng Điền Thôn Phu, còn có nhị trưởng lão lục trưởng lão đều là Phạm Trinh người. Lại tăng thêm lịch sử vô địch Ô Tú Thủy thỉnh thoảng quấy rối, người đường chủ này thật sự không cách nào làm. Mới vừa tiếp nhận sở nguyệt vị này tứ trưởng lão vị trí. Lạc Đường chủ Thiết Can Liên Minh La Nguyên Dược Sư một mặt giận dữ nói ra. Mở hội nghị đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cũng tốt, ngươi đi ra, cũng phải chỉ thị chỉ thị. Lạc Đường chủ gật gật đầu, ra hiệu La Nguyên Vân công việc. Đúng rồi La Dược Sư, chiêu tập dược đường hết thể dược sư mở hội, ta muốn mở đại hội. Tiêu Thất Nguyệt hô. Như vậy à, nếu như đến lúc đó lịch sử vô địch đám người quấy rối, Lạc Đường chủ chẳng phải càng lúng túng hơn. La Nguyên có chút bận tâm. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, La Nguyên nhất thời cảm thấy áp lực, thế là gật gật đầu, nhanh chân mà đi. Một canh giờ qua đi, mấy trăm danh dược sư tụ hội dược đường đại sảnh. Lịch sử vô địch, Ô Tú Thủy một mặt sâu sâu đi vào, bệ vệ liền trực tiếp ngồi ở trên chủ tọa. Ở dược đường này chủ vị trí chỉ có một thanh, bình thời là Lạc Đường chủ ngồi. Mà lịch sử vô địch cùng Ô Tú Thủy hai người thái thượng trưởng lão bình thường cũng sẽ không ló mặt, phía dưới từ trái hướng về phải hai hàng cái ghế. Phân biệt ngồi dược đường trưởng lão hội mấy vị trưởng lão, mà lại ngoại vi lại vây quanh vài vòng dược sư, hắn cách cục cùng bây giờ bắt đầu buổi họp lúc dùng hình bầu dục bản hội nghị mở hội lúc tình hình gần như. Biết lịch sử vô địch muốn quấy rối, Lạc Đường chủ cũng là bóp mũi lại nhận. Hắn đặt mông ngồi ở bên phải dưới tay thứ trên một cái ghế, bởi vì bên trái dưới đạo thứ một cái ghế cho Ô Tú Thủy dành trước chiếm. Chương 584, dược giới tiểu bá vương. Mà mới tới đại trưởng lão Đằng Điền Thôn Phu, nhị trưởng lao thôi trọng sinh các trưởng lao phân hai bên bàn ngồi. Phía dưới, tự nhiên có một ít dược sư tại nói thầm, cho rằng Lạc Đường chủ quá yếu thế. Dù sao, chủ này vị là ngươi ngồi. Tuy nói lịch sử vô địch Ô Tú Thủy là thái thượng trưởng lão, thế nhưng, hai người bọn họ cái chỉ là ngũ tuyệt thuốc cung phái xuống đến chấp hành giám sát chức trách, làm sao có thể nắm giữ vị trí đường chủ. Sử trưởng lão, hôm nay là Lạc đường chủ chủ trì hội nghị. Tứ trưởng lão La Nguyên cùng Lạc đường chủ là Thiết Can, lại là Lạc đường chủ mới vừa cất nhắc lên, tự nhiên, nhìn thấy tình huống như vậy lập tức mịt mở chỉ ra. Không sai a, Lạc đường chủ trì hội nghị. Ba ngày nay một đại hội, hai ngày một hồi cũng làm đắc nhân tâm phiền. Các ngươi liền cứ kệ ta rồi, ta là tới bảng thính. Lịch sử vô địch một mặt lười biếng nói ra. Nếu là đến bảng thính, phải hay không được chuyển cái vị trí? La Nguyên hỏi. Đúng. Nhất thời, ban hội nghị cho lịch sử vô địch suýt chút nữa một cái tát đập sụp, đứa kia một mặt kiêu căng chỉ vào La Nguyên, thô bạo mười phần, nói, làm sao, ta đường đường thái thượng trưởng lão ngồi đâu bên trong còn ngươi nữa La Nguyên lai sắp xếp sao? Hội nghị nếu là Lạc đường chủ trì, đương nhiên chủ này vị là Lạc đường chủ. Cố Văn Quân cường thế chen vào một câu. Khanh khách, các vị không biết chứ. Sử trưởng lão mới vừa nhận được một lão chỉ lệnh, không riêng muốn chấp hành giám sát chức năng, còn muốn tuần sát sở quốc dược đường. Thân phận của hắn bây giờ nhưng là ngũ tuyệt thuốc cung tuần sát sứ, ngồi chủ vị không nên sao. Ô Tú Thủy Lộ Nha cười nói, một mặt châm chọc ý vị. La Nguyên nhất thời cho tàn nhẫn chẹn họng một cái, mà Lạc đường chủ cũng hướng về hắn khoát tay hào nói, đương nhiên, tuần sát vì đại nha. A a, Sử trưởng lão, ngươi cái mông này chờ chút tử đường bốc cháy chính là. Cố Văn Quân âm hiểm cười cười. Cháy? Cái nào dám? Lịch sử vô địch lại vô bản, một mặt bá đạo. Phía dưới dược sư trên căn bản đều là một lần nữa chỉnh đốn thượng vị, mỗi một người đều kìm nén một bụng tức giận, nhưng là không phát tác được. Bốn đường ứng với Tiêu đại sư chỉ thị đặc biệt chiêu tập dược đường dược sư hội nghị, toàn thể đứng lên, hoan nghênh Tiêu đại sư chủ trì hội nghị của chúng ta. Lạc đường chủ một bên đứng lên một bên vỗ tay nói ra. Nhất thời, đám dược sư đều đứng lên. Mà Ô Tú Thủy ngắm lịch sử vô địch một mắt, phát hiện hắn ngồi chắc Thái Sơn bình thường cái mông không nổi, trả lại cho hắn trừng mắt liếc. Thế là, mới vừa đứng một nửa thân thể cũng nhanh chóng ngồi xuống lần nữa. Dù sao, tại ngũ tuyệt thuốc cung, lịch sử vô địch chỗ dựa là một lão, Ô Tú Thủy muốn chỉ nghe lệnh hắn. Các vị đồng nghiệp tốt. Tiêu Thất Nguyệt chậm rãi bước vào, chào hỏi. Hơn nữa, một mực đi đã đến lịch sử vô địch trước mặt, phát hiện hắn chả ngồi, bá soạt một tiếng, cương khí rung động, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho đến rồi một cước, thanh lịch sử vô địch đã được lăn lộn trên mặt đất. Một cước này vẫn là thật nặng, lịch sử vô địch chưa kịp phòng bị bên dưới đầu đụng xuất một cái bánh bao thịt đè ở trên trán. Lão giả nhất thời giận dữ, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu Dược Sư, ngươi muốn làm gì? Sợ đến Ô Tú Thủy đều nhảy lên, nhanh chóng rời đi cái ghế đứng ở bên ngoài. Ngươi cũng không đến, Tiêu Thất Nguyệt cư nhiên như thế thô lỗ. Một tiếng bắt chuyện không đánh trực tiếp đặt chân đạp người. Bá. Lịch sử vô địch suýt chút nữa giận điên lên, mới vừa rôi ra ngón tay, kết quả, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp trả lại cho hắn chính là hung ác tắt hai, đó là rút được lao già hàm răng bay vài viên. Người lần này đụng phải càng ác hơn, trực tiếp đụng vào đại sảnh một cái cự đại tượng đá thượng, cái kia tượng đá nhưng là thiết nham thạch chế thành, đặc biệt cứng, rắn, nhất thời, vỡ đầu chảy máu. Ta đánh chết ngươi cái con hoang. Lịch sử vô địch vốn là cái nóng tính đường bạo tao người. Giờ khắc này được đánh liên tục hai lần, cái gì đều không để ý, thân thể ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái thêu kim đại đao xuất hiện giữa trời hung hăng chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cố Văn Quân đều cho sợ hết hồn, gấp đến độ hô lớn, lịch sử vô địch ngươi lớn mật. Mà Lạc đường chủ nhanh chóng hướng phía trước chợt lóe muốn cứu Tiêu Thất Nguyệt. Giang giác. Nào nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt ra tay càng nhanh càng máu tanh, trực tiếp đưa tay một cái nắm lịch sử vô địch thủ nắm, một tiếng vang giòn trong tiếng, lịch sử vô địch kêu thảm một tiếng. Cổ tay nhất thời nát tan tính gãy xương, đoán chừng chính là có hắc ngọc đoạn tục cao cũng khó tiếp thượng. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt xuống tay độc ác, bên trong còn có thiên ngoại tới thôn vệ bệnh trùng. Ô trưởng lão, ngươi nói, lịch sử vô địch phạm thượng, có đáng đánh hay không? Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp ở lịch sử vô địch trên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Tú Thủy. Ô Tú Thủy phân đều suýt chút nữa dọa đi ra, người tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Thất Nguyệt cư nhiên như thế hùng hổ, lịch sử vô địch cũng không là đối thủ. Chính mình càng không thể là đối thủ rồi. Chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, người hoàn toàn tin tưởng, nếu như không nhắc tới cái kiên quyết thái đi ra, đoán chừng chính mình cũng hội rơi vào kết quả như thế. Cái kia là nhân khí rong dài nhanh chóng gà mổ thóc giống như gật đầu liên tục nói, nên đánh nên đánh. Nên đánh. Lạc đường chủ một mặt kiên định nói ra. Đánh cho trả quá nhẹ rồi, nên đánh nên đánh. Phía dưới dược sư tất cả đều gọi kêu lên. Dù sao, lịch sử vô địch đã phạm vào nhiều người tức giận. Những ngày qua xuống không ít hung hăng, vì đối phó Lạc đường chủ, đối dược đường dược sư chọn mũi trừng mắt, thậm chí, đánh gãy đầu khớp xương có mấy cái, đã sớm người người oán trách rồi. Lịch sử vô địch, ngươi nói, ngươi có đáng đánh hay không? Tiêu Thất Nguyệt chân hơi dùng sức, Lịch sử vô địch nhất thời cảm giác ngược thiếu tự tin buồn bực, đều nhanh không thở nổi. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình không cúi đầu, đoán chừng hôm nay sẽ chết tại đây công đường. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, tất cả khuất nhục nhanh chóng gật đầu nói, thuộc hạ nên đánh, ta sai rồi, mời Tiêu đại sư tha thứ. Tha thứ. Bất quá, khá hơn chút dược sư nghe thanh âm kia thật giống đều tại khóc tựa như. Sảng khoái a. Lịch sử vô địch, ngươi cũng có hôm nay. Nên. Ừm, biết sai liền đổi mới là hảo hài tử. Nhanh chóng băng bó một chút đi, còn muốn mở hội, ngươi là thái thượng trưởng lão cùng tuần sát, không thể vô cớ vắng chỗ hội nghị. Tiêu Thất Nguyệt buông lỏng ra chân, Lịch sử vô địch nhanh chóng thôn linh đan băng bó vết thương. Nhìn mình nát tan tính gãy xương cổ tay, Lịch sử vô địch tâm muốn chết cũng đều có. Vốn định lập tức rời đi trị thương, nhưng là hắn không dám a. Nhanh chóng lùi tới mặt bên tìm cái ghế ngồi xuống. Ngươi mới tới đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt mục tiêu thứ hai chính là mới tới đại trưởng lão Đằng Điển thôn phu, gia hỏa này đến từ một cái nào đó đảo quốc. Giữ lại dâu hình chữ bát, bất quá, kẻ này cũng sợ hãi, người đứng đấy bắp chân một mực tại không ngừng co giật. Thuộc hạ Đằng Điển thôn phu, đến từ Đằng Điển thôn phu lời mới vừa nói một nửa, bá soạt một tiếng vang dọn, cho Tiêu Thất Nguyệt một cái tát phiến được ngã nằm xuống, nhất thời, lại một cái sưng mặt sưng mũi. Cái gì Điền A thôn, đều đạt được cái gì tên, như thế đất. Xấu hổ cho ngươi vẫn là lục phẩm dược sư, quả thực bại phôi chúng ta dược đường danh dự. Tiêu Thất Nguyệt một cái chân đạp ở trên ghế mắng. Ta, thuộc hạ lập tức cải danh, sửa đổi một chút. Đang Điền thôn phu đều muốn khóc, tên này là Lao Ba lấy, không trách ta a. Coi như vậy đi, cha mẹ ngươi đoán chừng cũng không có văn hóa gì, chấp nhận dùng đi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, Đang Điền thôn phu nhanh chóng bỏ lên đứng ở tại chỗ. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt lánh sát sát nhìn chằm chằm về phía mới tới nhị trưởng lao Thôi Trọng Sinh, tên kia sợ đến một dòng dài, nhanh chóng túi đầu chào nói, thuộc hạ Thôi Trọng Sinh gặp Tiêu Đại Sư. Ở đâu ra? Tiêu Thất Nguyệt từ thối giọng bên trong hừ một tiếng, Thôi Trọng Sinh nhất thời đánh cái dòng dài, mau mau về nói, thuộc hạ đến tự Thiên Hỏa giáo Tổng Đà Phụ cận Thiên Hỏa Thành, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung phái xuống đến Sở Quốc Dược Đường nhiệm nhị trưởng lao, tiếp nhận Tiêu Đại Sư ngài vị trí. Ừm, rất tốt rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay vô vô Thôi Trọng Sinh vai, tên kia nhất thời sợ đến chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Thời đại này, không sợ lang, chỉ sợ tiếu diện hổ. Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy đối Lịch sử vô địch đều trực tiếp mở đánh, mà lập tức lại vấn quát đại trưởng lão Đằng Điển thôn phu, đối với mình ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, đây nhất định không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phải hay không biểu thị kết cục của chính mình càng thảm hại hơn. Thôi Trọng Sinh sợ hãi, vội vàng nói, thuộc hạ biết sai rồi. Biết sai. Người có lỗi gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 585, lãnh đạo chi đạo. Thuộc hạ ở chưa thông thiên Tiêu Đại Sư ngài cái này thì ra là nhị trưởng lao dưới tình huống liền thay ngài vị trí. Thuộc hạ đáng chết. Thôi Trọng Sinh nói xong, lập tức chiếu chuẩn mặt của mình má đến rồi một cái tàn nhẫn tắt hai, nhất thời, nửa bên mặt đều phủ xương phồng lên. A a, bổn dược sư là độ lượng như vậy tiểu sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Không không, thuộc hạ không phải ý này. Thôi Trọng Sinh càng là dọa được sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận được muốn đập đầu vào tường. Sẽ không nên báo danh đến đại sở dược đường chống đỡ cùng cái này đầm trong nước đục. Vốn tưởng rằng vơ vét cái chức quan béo bở, cái nào hiểu được nơi này lại ra một cái coi trời bằng vùng tiểu ba vương, làm không tốt mệnh cũng phải bỏ ở nơi này. Đến lúc đó, đoán chừng chính là một lao Phạm Trinh cũng sẽ không vì chính mình một tiểu lâu la ra mặt. Rất tốt rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười, mang theo nồng đầm giọng múi. Tiêu trưởng lão. Ngài trách phạt ta đi. Thôi Trọng Sinh quyết tâm liều mạng, má, nhiều nhất bị đánh chết, thẳng thắn lưu manh một chút. Ai nói bổn dược sư muốn trách phạt ngươi à nha? Ngươi biểu hiện không tệ, không tệ. Ngươi xem, lạc đường chủ phải hay không một cái rất có tiền đồ đường chủ. Tiêu Thất Nguyệt nói, lời nói mang thâm ý. Là, đó là khẳng định có tiền đồ. Thôi Trọng Sinh nhanh chóng gật đầu. Đi theo một cái có tiền đồ người trà trộn không chịu thiệt đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lại vỗ vỗ Thôi Trọng Sinh vai. Đúng vậy đúng vậy. Thôi Trọng Sinh gật đầu thời khắc, trong nháy mắt đã minh bạch. Hóa ra con này tiếu diện hổ lượn như vậy vòng lớn tử, hắn mục đích đúng là muốn chính mình thuần phục Lạc Ngàn tìm kiếm. Cái này nhưng làm sao thì sao? Nếu như cho một lao biết rồi còn không đánh ị ra xịt đến. Ha ha ha. Chính làm bộ phức tạp đấu tranh tư tưởng, vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt tại gãy đầu ngón tay, thật giống đánh người trước tiết ấu, tại nóng người. Thôi Trọng Sinh sợ được lập tức nói rằng, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực chống đỡ Lạc đường chủ. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt còn tại cười. Thuộc hạ. thuộc hạ phát thệ, nếu như dám vi phạm, sinh con không, bát đại tổ tông chết sạch. Dĩ nhiên đã như vậy, huyền quan bất như hiện quản. Không biểu hiện phải bị đánh chết, thôi trọng sinh cũng bất cứ giá nào, quản nó mẹ mục lão không mục lão rồi, phát ra thể độc thuần phục. Thấy không, dược đường liền cần có như vậy trung thành thuộc hạ. Chỉ có như vậy, chúng ta dược đường năng lực một lòng đoàn kết, sức lực hướng về một chỗ dùng tâm hướng về một chỗ động. Tại lạc đường chủ dẫn dắt đi, tổng cộng kiến hải hòa sở quốc dược đường, đi hướng cao hơn huy hoàng. Đại trưởng lão, bản trưởng lão nói được nhưng có đạo lý. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu, một mặt cười híp mắt theo dõi đằng điển thôn phu. Hắn hiện tại chính là muốn kế sách phản, muốn đem một người của lão tất cả đều biến thành lạc đường chủ người, muốn mạnh mẽ đánh một lão mặt, muốn đem dược đường kiến thiết có thể lạc ngàn tìm kiếm làm trụ cột như thùng sắt. Có đạo lý, có đạo lý, quá có đạo lý. Bản trưởng lão thể sống chết hiệp trợ lạc đường chủ, chống đỡ hắn đằng điển thôn phu không có lựa chọn khác, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt không ra tay, hiện tại nhưng không giống nhau. Ngươi không biểu hiện, cái kia lịch sử vô địch chính là tiền lệ. Đoán chừng, kết cục so với lịch sử vô địch càng thảm hại hơn. Người ta tốt xấu vẫn là vị thất phẩm dược sư, ngũ tuyệt thuốc cùng tuần sát sứ. Còn không như thường được Tiêu Thất Nguyệt đánh gần chết, chính mình là cái thá gì đâu. Được được được, các vị, chúng ta đều phải lấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão làm gương đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt đảo qua từng cái dược sư. Thề sống chết hiệp trợ lạc đường chủ, chống đỡ nhất thời, mấy trăm danh dược sư đồng loạt quỳ xuống, phát thệ. Ô Tú Thủy Nhân khí tại tả hữu lay động, nhẹ nhàng run rẩy. Ô trưởng lão, ngươi xem, chúng ta dược đường dược sư nhiều hiểu chuyện, nhiều trung thành. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi Ô Tú Thủy. Ý của ngươi là không thuần phục chính là không hiểu chuyện. Ô Tú Thủy tâm tình phức tạp, điều này làm sao bây giờ hả? Thuần phục, cấp trên không tha cho chính mình, không thuần phục, trước mắt cái khảm này nhi liền không qua được, người chả đang do dự. Thật lớn con rồi. Đùng, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm tránh qua. Một con ngón tay thô hắc con rồi trong nháy mắt cho đốt thành cho bụi. Ô Tú Thủy Nhân khí kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, đây chính là 12 cấp hỏa diệm A, có thể trong nháy mắt lấy đi của mình mệnh. Sợ đến nhanh chóng tỏ thái độ nói, ta tin tưởng, tại lạc đường chủ dẫn dắt đi, chúng ta sở quốc dược đường nhất định sẽ đi hướng cao hơn huy hoàng. Ta cái này thái thượng trưởng lão nhất định sẽ thanh tốt quan, tất cả lấy lạc đường chủ làm trụ cột. Thật chặt quay chung quanh tại lấy lạc đường chủ làm trụ cột dược đường chu vi, nhanh chân về phía trước. Ừ, rất tốt rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhìn lịch sử vô địch một mắt, nói, ngươi đã chuyển công tác vì ngũ tuyệt thuốc cung tuần sát sứ, thuốc cung thuộc hạ đại dược đường còn có mười mấy gia, một ngày kiếm tỷ bạc không cần lại đảm nhiệm sở quốc dược đường thái thượng trưởng lao trước. Là, bản tuần sát cũng cảm thấy việc quá nhiều bận không qua nổi. Phân thân không thuật, thuộc hạ quyết định, lập tức hướng về ngũ tuyệt thuốc cung xin nghỉ sở quốc dược đường thái thượng trưởng lao trước. Lịch sử vô địch có chút giận a. Đầy mặt tan đất dáng dấp gật đầu đáp lời nói. Bất quá, nhân khí lại là lợi như lưỡi đao, hướng về Tiêu Thất Nguyệt cuồng chém đập loạn, trong lòng hận quá. Trong, ngươi có thể rời khỏi. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, lịch sử vô địch như nhặt được đại xá, nhanh chóng xám xịt đi rồi. Hơn nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc, một bước cũng không dám ở lâu rời đi đại sở. Có cái này sát tinh tại, lịch sử vô địch một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa, đây chính là để cái đầu tại siếc DJ. Sảng khoái. Sảng khoái a. Qua đi, một bình cửu long ngâm, mấy đĩa ăn sáng, Cố Văn Quân uống cạn một chén, kêu to thống khoái không ngớt. Tiêu trưởng lão, không nghĩ tới ngươi còn có một cái mặt, thật là khiến lạc mộ ta xấu hổ không thôi, lạc mộ ta mời tiêu trưởng lão một chén. Lạc đường chủ hai tay nâng chén rượu, một mặt than phục.